Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Tần, vậy bây giờ, làm gì vậy? Cửu Âm, vui vẻ vô cùng hỏi. Bây giờ, ta chỉ muốn thật tốt tắm nước nóng, buông lỏng một chút. Sở Tần, duỗi ra lưng mỏi. Ta cùng ngươi. Cửu Âm, lập tức nói. Nghe nói như thế, Thạch Giao các nàng nhưng mà không cảm thấy cái gì, một bên Á Nguyệt, Lệ Cơ, Thanh Dục đều là cảm giác thân thể mềm mại rung lên. Tốt lắm, đi thôi. Sở Tần, trực tiếp một cái ôm công chúa, ôm lấy Cửu Âm, đi vào chiến hạm khoang bên trong. Rất nhanh, hai người chính là nhanh chóng tắm xong tất. Như thế nào, thoải mái không? Sở Tần hỏi. Thật thoải mái, lần thứ nhất có người cho ta chà lưng. Cửu Âm mỉm cười, giống như một cái con mèo nhỏ một bên, ghé vào Sở Tần trong ngực. Bất quá, con mèo nhỏ này, có chút quá diêm dúa loè loẹt, mặt khăn tắm nàng, vô luận thế nào, cũng là như thế đường công động lòng người. Cái kia, có muốn hay không, thoải mái hơn một chút. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Nghĩ a. Cửu Âm, lập tức hiểu rồi Sở Tần ý tứ, vui vẻ trả lời. Rất tốt, ê Sở Tần, lộ ra lướt qua một cái nụ cười, đem Cửu Âm, thuận thế đẩy ngã. Hai canh giờ sau đó, một hồi đại chiến mới rốt cục kết thúc. Có phải hay không so trước đó thoải mái hơn? Sở Tần hỏi. Ừ. Sở Tần, bất quá tại sao ta cảm giác, thể nội nóng quá a? Cửu Âm, gật đầu một cái. Nóng quá. Sở Tần khẽ chau mày. Đúng vậy a, cảm giác thể nội sắp bốc cháy một dạng. Cửu Âm nói. Tại sao ta cảm giác cũng có chút nóng? Sở Tần cũng là hơi kinh hãi đạo. Một giây sau, Sở Tần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận hành chu thiên. Cửu Âm cũng là đi theo ngồi xếp bằng xuống. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia cổ nhiệt ý, càng ngày càng đậm hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Tần, người ở đâu ra chút Cửu Âm huyết mạch? Lúc này, huyết sắc Long Tôn âm thanh vang lên. Chút Cửu Âm. Nghe được là huyết sắc Long Tôn lời nói, Sở Tần lập lúc cả kinh nói, vừa mới, Cửu Âm cho ta à, ngươi không biết sao, ta mới không có hứng thú chú ý các ngươi chuyện giữa nam nữ. Huyết sắc Long Tôn trả lời, vậy xem ra, không sai, cái này ba đầu chút Long Hoàng chính là chút Cửu Âm dòng chính hậu duệ, thể nội ẩn chứa cường đại chút Cửu Âm huyết mạch, cái kia không có sao chứ? Sở Tần hỏi. Ngươi đương nhiên không có việc gì, lão phu huyết mạch, có thể thu gom tất cả thế giới tất cả huyết mạch. Hơn nữa, chút Cửu Âm, cũng là thái cổ hoàng tộc. Cùng Thanh Long có thể lẫn nhau xưng là hai thái cực, âm chi cực đoan cùng dương chi cực đoan. Ngươi dung hợp chút Cửu Âm, Thanh Long, lại thêm lão phu huyết mạch, sau đó không lâu cơ thể cùng sức mạnh, tất nhiên sẽ có chỗ thuế biến. Nhưng mà, đầu kia ba đầu chút Long Hoàng, có thể liền gặp nguy hiểm. Huyết sắc Long Tôn giải thích nói. Nguy hiểm gì? Sở Tần, lập tức truy vấn. Nàng bản thể là chút Cửu Âm huyết mạch, lão phu cùng Thanh Long huyết mạch, xem như kẻ xâm lấn. Huyết sắc Long Tôn trả lời, bởi vậy trở về đối với nàng cơ thể, chịu đến nhất định xung kích, huyết sắc Long Tôn tiền bối, như thế nào giải trừ nguy hiểm, chỉ có thể là nhìn nàng năng lực chịu đựng. Huyết sắc Long Tôn nói, vậy thì nhìn trong cơ thể nàng ma tổ huyết mạch cùng thân thể, có thể hay không có hiệu quả. Nếu như có thể có hiệu quả, đối với nàng mà nói, ngược lại là một cọc tạo hóa. Sở Tần, lập tức đưa mắt về phía Cửu Âm, lúc này cái sau, trên thân bốc lên bừng bừng hơi nước, làn da cũng biến thành huyết hồng sắc. Cửu Âm, người không sao chứ? Sở Tần nhu âm thanh hỏi. Ta không sao, Sở Tần. Cửu Âm lắc đầu, vì chính là cảm giác, hơi nóng, trầm tĩnh lại. Sở Tần, mỉm cười mang theo khinh nhu nói. Một giây sau, Cửu Âm đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra. Ba đầu chúc Long Hoàng hư ảnh, ở sau lưng của nàng hiện lên. Có thể nhìn thấy, lúc này ba đầu chúc Long Hoàng, đã biến thành huyết hồng sắc, phản phất tại thừa nhận lớn lao đau đớn. A, à, dây Cửu Âm, cũng biến thành cực kỳ mà đau khổ. Sở Tần. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Á Nguyệt. Ngươi vào đi. Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Á Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần hỏi. Sở Tần, Cửu Âm có phải hay không cùng ngươi huyết mạch qua lại? Á Nguyệt hỏi. Ừ. Làm sao ngươi biết, vừa mới, Á Nguyệt, sẽ không ở nhìn lén à? Tính toán, Sở Tần cũng không tính toán những thứ này, hắn bây giờ việc cấp bách, giải trừ Cửu Âm nguy hiểm. Vậy được rồi. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa Thanh Long cùng một loại thần thánh long tộc huyết mạch, mà Cửu Âm là chút Cửu Âm huyết mạch, cho nên sẽ lên va chạm. Á Nguyệt trả lời. À, tiểu gia hỏa này, biết được thật nhiều sao? Huyết sắc Long Tôn hơi kinh hãi. Tùy theo, Á Nguyệt cắt ngón tay của mình, đây là ta huyết mạch, cũng là cực âm huyết mạch, có lẽ có thể trợ giúp Cửu Âm áp chế lại thể nội dương tính huyết mạch. Chợt, Á Nguyệt đem máu tươi của mình, bay về phía Cửu Âm bờ môi. Kỳ quái. Huyết sắc Long Tôn cả kinh nói, vì nàng không phải ma tiếp hậu đại sao, làm sao còn nắm giữ cực âm long tộc huyết mạch, huyết sắc long tôn, á nguyệt huyết mạch hữu dụng không? Sở Tần hỏi. Có. Huyết sắc long tôn, gật đầu một cái, còn mang theo chút kích động nói, vì cái này cũng không là bình thường cực âm huyết mạch. Không nghĩ tới a à, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà đồng thời xuất hiện hai loại thái cổ long tộc hoàng giả huyết mạch, chút cửu âm cùng âm ma long, quả nhiên, sau khi á nguyệt huyết mạch rót vào, vốn là còn toàn thân đỏ bừng cửu âm, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Cái kia bừng bừng hơi nóng, cũng biến mất theo, thân thể một liếc, liền muốn ngã xuống giường, bị Sở Tần trong nháy mắt nhẹ nhàng ôm, an ổn đặt lên giường. Nàng không sao. Huyết sắc long tôn nói, đi hơn nữa, bây giờ, lão phu, thanh long, chút cửu âm, âm ma long tứ đại viễn cổ huyết mạch tập trung ở trên người nàng, rất nhanh, nàng liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Nhận được huyết sắc long tôn trả lời, Sở Tần lỏng thở ra một hơi. Sở Tần, nhanh chóng a, đem cái này âm ma long hậu đại cất. Huyết sắc long tôn, nói tiếp. Thu. Sở Tần tự hồ không có quá nhiều kinh ngạc. Đương nhiên muốn thu, nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi nhẫn tâm để cho người khác, huống chi, âm ma long huyết mạch, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Huyết sắc long tôn cười to nói, cầm tới âm ma long huyết mạch, thực lực của ngươi, liền sẽ mạnh hơn, mà lão phu cũng biết khôi phục mà tốt hơn. Sở Tần không để ý đến huyết sắc long tôn, hướng về Á Nguyệt mỉm cười nói, ý Á Nguyệt, cảm ơn ngươi a. Á Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhiên cười nói, Sở Tần ngươi đã cứu ta, còn vì ta báo thù, nên ta cảm ơn ngươi mới là. Á Nguyệt, trong cơ thể ngươi, thế nào sẽ có âm ma long huyết mạch? Ngươi không phải ma tiếp hậu đại sao? Sở Tần hỏi. Sở Tần, ta cũng không gạt ngươi, chuyện này, ta chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Bởi vì, mẫu thân của ta là một đầu âm ma long. Á Nguyệt nói. Chân chính âm ma long. Sở Tần hỏi. Câu nói này, không phải Sở Tần muốn hỏi, mà là huyết sắc long tôn. Ân. Á Điểm Thán gật đầu, vì mẫu thân nàng là thế gian này cuối cùng một đầu âm ma long, vậy ngươi mẫu thân đâu, hơn phân nửa, đã hồn phi phách tán. Á Nguyệt còn chưa mở miệng, huyết sắc long tôn nói, để âm ma long huyết mạch vô cùng cường đại, thế nhưng là không thể có dòng dõi, bằng không bản thể liền sẽ tan thành mây khói. Chẳng thể trách, nữ tử này, tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến ngự tôn tam trọng thiên cảnh giới, quả nhiên, Á Nguyệt nói, đề mẫu thân, nàng đã không có ở đây, thật xin lỗi a. Sở Tần, lập tức xin lỗi nói, liền khơi gợi lên sự đau lòng của ngươi chuyện cũ. Á Nguyệt lắc đầu, ta đều chưa từng gặp qua mẫu thân của ta, thế nào thương tâm nói chuyện, vô luận như thế nào, Á Nguyệt, cảm ơn ngươi cứu được cửu âm. Sở Tần cười nói, xem như tạ lễ. Sở Tần nói, đi tới Á Nguyệt trước mặt, đè một cái ôm vào trong ngực. Á Nguyệt, nhất thời, vừa mừng vừa sợ, bất quá vui vẻ nhiều hơn, nắm giữ hệ thống độ thiện cảm nàng, đã sớm đã xảy ra là không thể ngăn cản mà yêu Sở Tần. Làm bạn gái của ta a, Á Nguyệt, ta thích ngươi. Sở Tần, trực tiếp biểu lộ tâm ý của mình. Ân. Á Nguyệt, tự hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà là vui vẻ gật đầu một cái. Cái này, như vậy liền thành. Huyết sắc long tôn, hoàn toàn mộng bức. Tấu chương xong, thứ 1002 chương 1005 tứ đại viễn cổ huyết mạch, thứ 1002 chương 1005 tứ đại viễn cổ huyết mạch. Hắn biết, Sở Tần có thể chẳng mấy chốc sẽ cùng Á Nguyệt cùng một chỗ, nhưng là không nghĩ đến, lại nhanh như vậy. Liền hai câu nói, xác nhận quan hệ nam nữ. Cho dù là ngang dọc hoàng vũ huyết sắc long tôn cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Huyết sắc long tôn, làm sao biết, Sở Tần có hệ thống độ thiện cảm đâu? Huống chi, coi như không có hệ thống độ thiện cảm, Á Nguyệt cũng đã sớm thích Sở Tần, song trọng ưa thích phía dưới, xác nhận quan hệ, vẫn không phải là dễ sự tình. Ôm Á Nguyệt, Sở Tần vốn là không nghĩ tới phương diện kia sự tình, nhưng mà đại khái cùng cửu âm vẫn chưa thỏa mãn, lại thêm Á Nguyệt mùi thơm cùng cơ thể, là mê người như thế, không tự chủ Sở Tần, liền đem Á Nguyệt, đẩy ngã ở giường. Động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt nhường cửu âm, tỉnh lại, đề Sở Tần, Á Nguyệt, các ngươi, cửu âm, thật xin lỗi. Sở Tần cùng Á Nguyệt cùng nhau nói. Hừ. Cửu âm hơi hơi giận dữ, tiếp lấy cười nói, đề mang ta một cái, Sở Tần cùng Á Nguyệt, lập tức hiểu ý. Rất nhanh, bốn loại viễn cổ huyết mạch, tại Sở Tần, cửu âm, Á Nguyệt trên thân bắt đầu truyền. Mà cửu âm, Á Nguyệt, cũng đều là ngất đi. Các nàng mặc dù có hai loại cực âm huyết mạch gia trì, nhưng mà huyết sắc long tôn huyết mạch, thật sự là quá mức bá đạo. Ngược lại, Sở Tần nhưng là không có chuyện gì, huyết sắc long tôn huyết mạch áp chế xuống, chút cửu âm cùng âm ma long không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Không chỉ có như thế, tại thu được âm ma long huyết mạch trong chốc lát, Sở Tần sức mạnh, tại lúc này, trực tiếp tăng vọt. Chỉ thấy, lúc này trên thân Sở Tần, màu tím, màu đen, huyết sắc, thanh sắc, bốn loại khác biệt tia sáng sáng lên. Ngay sau đó, tại cái này bốn loại tia sáng liên hợp xung kích phía dưới, Sở Tần cái kia thánh tôn nhất trọng thiên cùng thánh tôn nhị trọng thiên ở giữa đại môn bị trực tiếp đánh nát. Sở Tần, thuận lợi tấn cấp thánh tôn nhị trọng thiên. Không chỉ như thế, Sở Tần cảnh giới còn đang không ngừng mà leo lên. Cuối cùng, dừng lại ở Thánh Tôn nhị trọng thiên, bất quá khoảng cách Thánh Tôn tam trọng thiên, cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Theo lý thuyết, một lần huyết mạch qua lại, để cho Sở Tần cảnh giới, tăng lên cơ hồ hai cái tiểu cảnh giới. Làm sao lại đột phá mà nhanh như vậy? Sở Tần, không khỏi cả kinh nói. Đó là đương nhiên. Âm ma long huyết mạch, vốn là cực kỳ đặc thù, tại huyết mạch truyền thừa thời điểm, mang theo sức mạnh truyền thừa, tại mẫu thể sau khi biến mất, tiểu nữ hài này liền sẽ kế thừa mẫu thân của nàng toàn bộ lực lượng. Huống chi, ngươi dung hợp bốn loại viễn cổ long hoàng huyết mạch lấy được thăng hoa, chỉ đột phá lưỡng trọng thiên, đã là tại lão phu ngoài dự liệu, ngươi hẳn là trực tiếp có thể đột phá ngự tôn mới là, mạnh như vậy sao? Sở Tần, có chút mừng rỡ đạo. Không chỉ có như thế, ngươi bây giờ huyết mạch, có thể xưng tối cường long tộc huyết mạch. Huyết sắc long tôn nói, đối với tất cả thú loại, đều có áp chế tác dụng, Sở Tần, càng là mừng rỡ không thôi. Hắn cuối cùng, trở lại đỉnh phong. Tại thiên bên trong vũ trụ, thành long huyết mạch, chính là đỉnh phong. Bây giờ, tại không chu thiên, hắn huyết mạch vẫn là đỉnh phong. Bởi vậy Sở Tần, người không đến vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể dễ dàng thi triển huyết mạch sức mạnh, rất dễ dàng bị người nhớ thương, trừ phi, ta có thể khôi phục mà mau một chút. Huyết sắc long tôn nói. Đúng, long tôn tiền bối, người khôi phục mà như thế nào? Sở Tần hỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi. Huyết sắc long tôn cười nói, từ sau khi ngươi thu được bốn loại huyết mạch, thực lực của ta cũng khôi phục như vậy một chút đâu, một chút đâu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy a, một chút đâu đã đầy đủ, nếu là ở thiên trì tu luyện, 100 ức năm cũng chưa chắc có một chút đâu. Huyết sắc long tôn cười nói, để tiếp tục cố gắng a, Sở Tần. Lão phu, coi trọng ngươi, Sở Tần gật đầu một cái. À, đúng, còn có một việc, người trước mắt huyết mạch, đầy đủ cứu sống đầu kia huyết ma kỳ lân. Huyết sắc long tôn nói bổ sung. Hảo, ta đã biết. Sở Tần, hưng phấn mà trả lời. Sở Tần, cũng không có lập tức đi cứu vớt huyết ma kỳ lân, hắn ngồi xếp bằng xuống. Sở Tần cảm giác, thu được bốn loại huyết mạch sau đó, hắn thiên ma lục thức, chỉ kém một bước, liền có thể tiến vào tầng thứ tư, chân ma chi cảnh. Ma chí tôn ma long cũng tại bây giờ đạt đến đỉnh phong, ẩn ẩn có loại, có thể ngưng luyện ra đầu thứ hai thần long cảm giác. Chủ yếu nhất, Sở Tần cảm giác, bản thân có thể tu luyện thiên tôn tam trọng thay đổi. Thiên tôn tam trọng biến, không hề nghi ngờ, chính là thiên tôn cấp bí tịch. Bởi vì, tu luyện của nó cánh cửa, cũng là nhất thiết phải thực lực đạt đến ngự tôn tam trọng thiên. Phía trước, Sở Tần là bằng vào rất nhiều bí tịch cùng thần khí, mới đạt tới ngự tôn tam trọng thiên, mà cảnh giới đột phá gần tới hai đại sau đó, Sở Tần không cần bí tịch, cũng có thể có ngự tôn tam trọng thiên thực lực. Bây giờ, có thể tu luyện thiên tôn tam trọng thay đổi. Thiên tôn tam trọng biến, đối ứng, chính là ngự tôn phía sau ba cái cực cảnh. Nhân đạo cực cảnh, địa đạo cực cảnh, thiên đạo cực cảnh. Thiên tôn tam trọng biến, thật là luyện thể pháp quyết, có thể làm cho người tu luyện không ngừng cứng cỏi. Mỗi tu luyện nhất trọng biến, cường độ thân thể đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, tam trọng biến tu luyện hoàn thành, thậm chí có thể tay không chù y thiên tôn. Thiên tôn, cũng chính là cái gọi là thiên đạo cực cảnh ngự tôn, cũng xưng là thiên cực ngự tôn, trước mắt mà nói, chính là không chu thiên cảnh giới mạnh nhất. Sở Tần rất nhanh dựa theo bí tịch tu luyện một lần. Mà vừa mới vừa tu luyện, Sở Tần chính là cảm thấy thể nội một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có bộc phát ra. Cổ lực lượng này không cùng những lực lượng khác một dạng, hội tụ tại đan điền của hắn, mà là tiến nhập kỳ kinh bát mạch, nằm chi gân xương da trong túi. Tại thời khắc này, Sở Tần gân xương da túi độ cứng ít nhất tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Sở Tần cùng nhau tin, lấy trước mắt hắn thực lực, tay không chu y một cái ngự tôn cấp cường giả, căn bản không phải vấn đề. Nhớ kỹ là tay không. Sau khi một phen lắng động, Sở Tần lúc này mới thu công. Một đêm này thu hoạch thật sự là quá lớn, thu được bốn loại viễn cổ huyết mạch, tăng lên tiếp cận hai cái tiểu cảnh giới không nói, càng là luyện thành thiên tôn tam trọng biến. Hắn thỏa mãn đứng dậy, nhìn một chút trên giường hương ngũ cửu âm cùng Á Nguyệt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vô luận là cửu âm vẫn là Á Nguyệt cơ thể, đều đang nhanh chóng khôi phục. Sở Tần hoàn toàn yên tâm. Hắn thay hai nữ đắp kín mền, chính là đi ra khỏi phòng, hướng về bông thuyền đi đến, chuẩn bị khôi phục huyết ma kỳ lân. Mà lúc này, Sở Tần mới phát hiện, huyết ma kỳ lân khí tức đã cực kỳ yếu ớt, tại huyết ma kỳ lân bên người, một đạo khuynh thế tuyệt lệ thân ảnh đang vì nó chuyển vận thần lực. Thanh Dục. Sở Tần lặng lẽ đi tới Thanh Dục sau lưng, hướng về nàng nói: "A, Sở Tần." Thanh Dục hơi kinh hãi đạo: "Ngươi đang làm cái gì?" Sở Tần mỉm cười hỏi: "Sở Tần, cái này huyết ma kỳ lân, khí tức đột nhiên trở nên rất yếu." Thanh Dục nói: "Cho nên, ngươi chỉ có một người cho nó chuyển vận chân nguyên." Sở Tần hỏi: quá muộn, ta không muốn quấy rầy ngươi." Thanh Dục gật đầu một cái: "Đứng lên đi, để cho ta tới. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thanh Dục, lúc này mới đứng dậy, mà Sở Tần đem một giọt huyết mạch, rót vào huyết ma kỳ lân trong miệng. Tấu chương xong, thứ 1003 chương 1006 thạch tượng đại quân, thứ 1003 chương 1006 thạch tượng đại quân, một giây sau, vốn là còn khí tức suy yếu, hấp hối huyết ma kỳ lân, trong nháy mắt toát ra một đạo huyết quang. Tốt. Thanh Dục, đôi mắt đẹp vừa mở, giật mình không thôi đạo. Nàng cho huyết ma kỳ lân chuyển vận trong một đêm thần lực đều không dùng, mà Sở Tần, vậy mà một giọt máu, chính là cứu được huyết ma kỳ lân. Ân. Sở Tần mỉm cười nói, khổ cực ngươi, Thanh Dục, lắc đầu, kiên định nói, đây chính là Sở Tần ngươi giao cho ta nhiệm vụ, ta là nhất định muốn cứu sống huyết ma kỳ lân, ta nhiệm vụ giao cho ngươi, liền nhất định phải hoàn thành sao? Sở Tần cười nói, bởi vì Thanh Dục, hơi có chút nghẹn lời. Sở Tần, tự hồ đã nhìn ra thứ gì, cái này Thanh Dục trong giọng nói, đối với chính mình rõ ràng, có một chút sùng bái cảm giác a. Có lẽ, còn trộn một chút những thứ khác cảm tình. Tốt, Thanh Dục, ngươi đi nghỉ ngơi a, đầu này huyết ma kỳ lân, hẳn là không chuyện. Sở Tần mỉm cười nói. Ân, cái kia Sở Tần, ta đi trước. Thanh Dục gật đầu nói. Chợt, Thanh Dục, không còn lưu lại, mở rộng bước chân, không có bất kỳ cái gì quay đầu hướng lấy khoang bên trong đi đến. Mà Sở Tần, chỉ là liếc mắt nhìn Thanh Dục, tùy theo phân phó Xích Long Quân cùng Bích Lân Long Thủ bảo vệ cẩn thận huyết ma kỳ lân, chính mình cũng đi về phía Thanh Long Giang Phòng. Bởi vì Sở Tần, muốn đem bốn loại viễn cổ huyết mạch, truyền cho nàng nữ nhân, mà nàng nữ nhân bên trong, Thanh Long năng lực chịu đựng, không thể nghi ngờ là tối cường. Mà trong vòng một đêm, Thanh Long cũng là trực tiếp đột phá tới Thánh Tôn Nhị Trọng Thiên. Hôm sau, Sở Tần cùng chúng nữ đều là lần nữa tới đến đó cái huyệt động. Gia Ra, xem ngươi rồi. Sở Tần nhìn về phía Á Nguyệt. Vừa mới, Á Nguyệt đã thức lấy huyết ma kỳ lân ký ức, rốt cuộc biết, mở ra ma tổ nghĩa địa phương pháp. Ân. Á Điểm Thán gật đầu, chợt đem từ huyết ma trong cơ thể của kỳ lân lấy được huyết dịch, bôi lên ở vách tường góc Tây Nam. Thật không nghĩ tới, mở ra ma tổ nghĩa địa chìa khóa, lại chính là huyết ma kỳ lân huyết dịch. Phượng Hoàng, hơi kinh hãi đạo. Nhìn, cái này huyết ma kỳ lân, hẳn là ma tổ nghĩa địa thủ hộ giả. Hữu Âm nói. Nói đúng ra, thủ hộ giả hẳn là đầu này huyết ma kỳ lân phụ thân. Cửu Âm nói, vậy hẳn là, đã bị Hắc Đế giết đi, thế là Hắc Đế lưu lại đầu này huyết ma kỳ lân thú con, một bên thôn phệ máu của nàng, vừa dùng tới mở ra mộ địa thông lộ, bất quá, huyết ma kỳ lân, chảy nhiều máu như vậy, sẽ không có chuyện gì á. Lang Lam, ôm trong ngực tiểu kỳ lân hỏi. Để cho tiện mang theo, huyết ma kỳ lân, đã sớm cùng Xích Long Quân bọn hắn một dạng, đã biến thành một đầu tiểu sủng vật. Yên tâm đi, Lam Nhi. Sở Tần mỉm cười nói, để cầm máu của nàng, ta lại cho nàng uống một điểm máu của ta, nàng sẽ không ta có việc, ô ô. Huyết ma kỳ lân, tại Lang Lam trong ngực, nhanh chóng gật đầu nói. Nàng mắt to, cực kỳ xinh đẹp mà khả ái, nhìn xem Sở Tần, rất là vui vẻ. Bởi vì nàng biết, Sở Tần là nàng đại ân nhân cứu mạng. Kế tiếp, kèm theo nổ vang, trước mặt bọn hắn vách đá, cũng cuối cùng là ầm vang bên trong mở. Nhất thời, mọi người đều là bị một màn trước mắt, rung động đến. Liếc nhìn lại, đây là một mảnh vô cùng rộng lớn đất trống. Tại trên đất trống này, đứng sừng sững lấy vô số, mênh mông vô bờ thạch tượng. Những thứ này thạch tượng, điều khắc cũng là một chút nửa ma nhân, chợt nhìn lại, còn tưởng rằng đám người đối mặt là ức vạn ma thú đại quân. Nhiều như vậy thạch tượng. Mọi người đều là vì một trong cả kinh nói. Sở Tần đã từng thấy qua kiếp trước tượng binh mã, nhưng là cùng một mạng trước mắt so ra, đơn giản không so được. Nơi này thạch tượng, mỗi một tòa đều dùng 10m cao, số lượng, đoán chừng tại thượng trên dưới. Từ đâu tới nhiều như vậy thạch tượng? À, Sở Tần, cái này thạch tượng giống như không là bình thường chất liệu đúc thành. Đột nhiên, Á Nguyệt vì thế mà kinh ngạc đạo, thì giống như chính là cái này ma tổ sơn mạch tảng đá, cái gì? Làm sao có thể? Thanh Dục, Cửu Âm bọn người, lúc này là vì một trong kinh, nhào nhào rơi vào thạch tượng trước mặt. Phải biết, ma tổ sơn mạch tảng đá, có thể nói là bền chắc không thể gãy. Mà bây giờ, cư nhiên bị đúc thành thạch tượng, là làm sao làm được? Giống như, thật là ma tổ sơn mạch tảng đá đúc thành. Tiểu Vũ rút ra Hiên Viên Thần Kiếm, đập nện ở một tòa thạch tượng phía trên, vậy mà không có bất kỳ cái gì vết tích. Tiểu Vũ, thế nhưng là thần tôn cảnh tu giả, vậy mà không có đánh xuyên một tòa nho nhỏ thạch tượng, cái này quá làm cho người ta kinh ngạc. Mà cái này cũng thêm một bước chứng minh, cái này rất có thể chính là dùng ma tổ sơn mạch tảng đá điêu khắc. Các ngươi nói, cái này thạch tượng, có thể hay không động nga? Bỗng nhiên, Lệ Cơ, manh động một cái ý tưởng to gan. Không thể nào. Thế giới chi thụ kinh ngạc nói, về nếu như sẽ động, có thể bị người thao túng mà nói, đây quả thực là một đám vô địch khôi lỗi đại quân nga, đây là tất nhiên, thần tôn cảnh tu giả, đều không thể bể tan tành thạch tượng, nếu như có thể thao túng bọn hắn, đó là kinh khủng cỡ nào. Đi theo ta. Sở Tần thần thức đảo qua, rất mau đem ánh mắt rơi vào thạch tượng đại quân trung ương. Đám người lập tức đi theo Sở Tần bước chân, một đường bay về phía trung ương. Rất nhanh, trước mặt của bọn hắn hiện lên một tòa lớn như vậy Lộ Thiên cung điện. Cung điện này không có mái vòm, tám mặt đều là hướng lên thềm đá bậc thang. Mà tại cung điện trung ương, chỉ có một phương giếng cùng một tấm vương ghế dựa. Vương trên mặt ghế, vậy mà ngồi một đầu khô lâu, cái này khô lâu người mặc áo giáp, cơ thể không có bất kỳ cái gì biến hóa, tuy là thân người, nhưng mà chân, tay, khuôn mặt cũng là rõ ràng ma thú bộ dáng. Đây là người nào? Lệ Cơ hơi hơi làm cả kinh nói. Bộ dáng này, tựa hồ có chút quen thuộc. Đông Phương Tần Hâm mở miệng nói. Cái này tự như là, Ma Tiếp Tiên Tổ, dưới trướng bát tướng một trong viên ma đại tướng, bản thể là Lục Nhĩ Ma Viên. Á Nguyệt nói. Đúng, các ngươi nhìn nó có 6 con lỗ tai, giống như chính là Lục Nhĩ Ma Viên. Cửu Âm cũng kinh ngạc lên tiếng nói. Lục Nhĩ Ma Viên, vậy hắn là chết sống? Chu Trúc Vân tò mò hỏi. Hẳn là chết ca. Cửu Âm không xác định nói. Mà lúc này, Sở Tần nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia giếng. Chúng nữ lập tức đi tới, Trần Mộc hỏi, "Ê Sở Tần, tòa này giếng có cái gì đặc thù sao? Các ngươi nhìn, tòa này giếng đồng dạng là có loại cảm giác thâm bất khả trắc." Sở Tần nói. Đám người nghe vậy, thần thức đều là quét xuống đi, quả nhiên còn thật là giống như là thần thức tiến nhập động không đấy. Phía dưới này đến cùng là địa phương nào đâu? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Hắn một mực nghi ngờ, chính là Thiên Tường lão nhân cùng Hắc Đế tại đối với thiên bên trong vũ trụ đánh cái gì chú ý? Chẳng lẽ miệng giếng này nối liền thiên bên trong vũ trụ? Sở Tần nói. Thiên bên trong vũ trụ? Thanh Long, Phượng Hoàng, Sinh Mệnh, Bỉ Bỉ Đông bọn người đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần, ngươi nói là miệng giếng này phía dưới là thiên bên trong vũ trụ? Diệp Tử Tịch mang theo chút thần sắc bất khả tư nghị hỏi. Ta cũng chỉ là ngờ tới. Sở Tần mỉm cười nói, để các ngươi có thể có chỗ không biết a, tại thiên bên trong vũ trụ, ta cùng Thanh Nhi đã từng bắt được qua một người, tên là Thiên Tường lão nhân, hắn chính là đến từ cái này không chu thiên. Thiên Tường lão nhân đến từ không chu thiên. Lần đầu tiên nghe được cái này kinh người sự thật, đám người cũng đều là hoàn toàn chấn kinh. Không tệ, lúc đó tại Thiên Tường lão nhân trong trí nhớ, ta thấy được một người. Sở Tần nói tiếp, để các ngươi đoán, là ai, ai vậy? Chúng nữ tò mò hỏi. Hắc Đế. Sở Tần nói. Hắc Đế. Á Nguyệt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đúng, Hắc Đế một mực tại cái này ma tổ mộ địa. Mà hắn có thể đem Thiên Tường lão nhân đưa đi thiên bên trong vũ trụ, lời thuyết minh ở đây rất có thể có thông hướng thiên bên trong vũ trụ thông đạo. Sở Tần khẳng định nói. Cái gì là thiên bên trong vũ trụ á? Thanh Dục cùng Lệ Cơ nghi ngờ nói. Thanh Dục, Lệ Cơ, các ngươi có chỗ không biết, tại núi Bất Chu phía dưới vẫn tồn tại một cái vũ trụ, ta chính là bị thiên ngoại bên trên chủ lưu đày tới nơi đó, ở nơi đó Sở Tần đã cứu ta. Mà Sở Tần tất cả mọi người bọn họ cũng là từ cái vũ trụ kia tới. Cửu Âm giải thích nói. Cái kia Hắc Đế vì sao muốn phái người khứ thiên môn vũ trụ đâu? Á Nguyệt hỏi. Cái này cũng là ta nghi ngờ một điểm. Đã từng ta cùng Thanh Nhi phỏng đoán có thể là có người muốn tiến công thiên bên trong vũ trụ, bởi vì cái kia Thiên Tường lão nhân đang thu thập tất cả liên quan với thiên bên trong vũ trụ cường giả vị trí. Sở Tần nói. Ta đi, may mắn hắn không có được như ý. Ninh Vinh Vinh một trận hoảng sợ đạo, bằng không thì, bằng vào chúng ta ngay lúc đó thực lực, chỗ nào là ngự tôn đối thủ a? Tấu chương xong, thứ 1004 chương 1007 gặp lại Ra Vân Nữ Đế, thứ 1004 chương 1007 gặp lại Ra Vân Nữ Đế, ân. Sở Tần gật đầu một cái, biểu thị tán thành, đây bây giờ, Hắc Đế đã là nửa chết nửa sống, không mở miệng được, bất quá ta có loại cảm giác, trong này, nhất định tồn tại kết nối thiên bên trong vũ trụ cửa vào, hơn nữa, Hắc Đế có thể cũng không phải muốn xâm lấn thiên bên trong vũ trụ cuối cùng hắc thủ sau màn, những thứ này thạch tượng cũng có thể lời thuyết minh điểm này. Nếu như đơn thuần chỉ là chôn cùng, căn bản không cần nhiều như vậy thạch tượng, đúng, cho dù có biện pháp, đem ma tổ phía trên dãy núi tảng đá lấy xuống, cũng hẳn là rất tốn sức, chế tạo nhiều như vậy thạch tượng, cần cực lớn sức mạnh, nhiều như vậy thạch tượng, tất nhiên có mục đích riêng. Á Nguyệt biểu thị tán thành đạo. Dựa theo các ngươi nói như vậy, chẳng lẽ những thứ này thạch tượng thật là một chút có thể thao túng khôi lỗi đại quân? Cửu Âm hơi kinh hãi đạo. Sở Tần, phía sau ngươi. Đúng lúc này, Chu Yếm vội vàng hô. Chúng nữ theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy cái kia nguyên bản trên ngai vàng Lục Nhĩ Ma Viên đột nhiên sống lại, cầm trong tay một thanh hắc đao bổ về phía Sở Tần. Nhưng mà hắn hắc đao vừa mới chạm đến Sở Tần, chính là bị trên thân Sở Tần sáng lên Phật quang cho đẩy lui ra ngoài. Ngay sau đó, Sở Tần nhanh chóng rút ra Hồng Mông Chân Kiếm, giơ tay chém xuống một kiếm Lục Nhĩ Ma Viên Đầu người. Trong chốc lát, Lục Nhĩ Ma Viên Đầu chính là bị Sở Tần chém xuống. Cái này vậy mà sống, chuyện gì xảy ra? Cửu Âm vì thế mà kinh ngạc đạo. Không chỉ có là sống, hơn nữa còn không chết đâu. Sở Tần ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Quả nhiên, sau một khắc, nguyên bản Lục Nhĩ Ma Viên bị chém xuống đầu người, tại lúc này đoàn tụ. Kẻ xâm lấn, chết. Lục Nhĩ Ma Viên trong miệng, phát ra khiếp người ngôn ngữ. Lục Nhĩ Ma Viên tiếng nói vừa rơi xuống, hắn đã là biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, cả vùng không gian cũng bắt đầu rung rẩy lên, từng đợt thanh âm ùng ùng vang lên. Kế tiếp, khiến cho mọi người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Sở Tần chung quanh bọn họ, những cái kia thạch tượng, tại lúc này, vậy mà từng cái bắt đầu chuyển động. Bọn hắn con ngươi vị trí, lộ ra ánh sáng màu đỏ thắm, từng cái hướng về Sở Tần bọn hắn liều chết xung phong. Bay lên đầy trời mấy vạn thạch tượng, giống như một hồi mưa to hướng về Sở Tần bọn hắn lao đến, cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, để cho cả vùng không gian, cũng vì đó rung rẩy lên. Địa ngục la bàn. Sở Tần lúc này quyết đoán, đem địa ngục la bàn tế ra, tại hắn cùng chúng nữ chung quanh, tạo thành một mảnh huyết sắc vòng bảo hộ. Bất quá, cái này thánh tôn pháp khí, tựa hồ tác dụng không lớn, tại kia từng cái thạch tượng nền gõ phía dưới, bạo phát ra khe hở, giống như là tùy thời muốn vỡ vụn ra. Xong, vừa mới là ai miệng quả đen, cái này thạch tượng thật sự sống lại. Tiểu Vũ, có chút tuyệt vọng nói. Nàng vừa mới dùng hiên viên kiếm chém vào thạch tượng đều không dùng, mà cái này, thạch tượng toàn bộ sống lại. Xem ra, đây quả nhiên là một đội quân. Cửu Âm ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Sở Tần, Sở Tần, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Địa ngục la bàn, không kiên trì được bao lâu. Sở Tần nói, đời không việc gì, ta ngược lại muốn nhìn những thứ này thạch tượng, rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Sở Tần tiếng nói vừa mới rơi xuống phía dưới, kèm theo một hồi thanh thúy tiếng vỡ vụn, địa ngục la bàn đã hoàn toàn tan rã ra. Bất quá, ngay tại địa ngục la bàn tan rã trong nháy mắt, vạn trượng Phật quang từ trong cơ thể của Sở Tần phun trào mà ra. Phật quang phổ chiếu, phản phất có thể trấn áp hết thảy. Trong nháy mắt, những thứ này thạch tượng chính là tại Phật quang dưới sự uy áp bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, chỉ thế thôi, những thứ này thạch tượng chất liệu quá đặc thù, cũng quá kiên cố, Sở Tần Phật quang cũng không có đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng mà, một giây sau, Phật quang bên trong, một thanh rét lạnh trường kiếm bay tứ tung mà ra, tại Hồng Mông chân kiếm phi đâm phía dưới, một đạo thạch tượng bị trong nháy mắt đâm xuyên. Không chỉ có như thế, Hồng Mông chân kiếm tiếp tục hướng về phía trước bay đi, đem lên trăm thạch tượng, giống như xuyên sâu nướng đồng dạng mà đóng vào mặt đất. Còn tốt, cái này thạch tượng không phải đặc biệt kiên cố. Sở Tần hơi hơi thở dài một hơi. Cái này thạch tượng, mặc dù là ma tổ sơn mạch tảng đá luyện chế, bất quá không có khoa trương đến tình cảnh liền thiên tôn cấp cường giả đều không thể rung chuyển. Thậm chí, Sở Tần cái này ngự tôn tam trọng thiên sức mạnh, phối hợp Hồng Mông chân kiếm, cũng đủ để xuyên thấu thạch tượng kiên cố áo giáp. Hảo, ta cũng tới. Cửu Âm tiếng nói vừa rơi xuống, sau lưng ba đầu trúc long hoàng ma ảnh hiện lên, chợt phun ra ba treo liệt diễm, tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới, mấy ngàn thạch tượng cũng là bị trực tiếp đốt thành bột phấn. Cửu Âm tại thu được bốn loại viễn cổ huyết mạch sau đó, đã là trên cơ bản khôi phục được đỉnh phong thời khắc, đạt đến ngự tôn tam trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, so với không sử dụng chí tôn pháp Sở Tần, càng hơn một bậc. Kế tiếp, Thanh Dục, Á Nguyệt cũng liên tiếp ra tay, vận dụng thần lực, giải quyết hết một chút thạch tượng. Nhưng mà Thanh Long các nàng liền không quá ổn, thánh tôn cùng thần tôn sức mạnh, mặc dù có thể đối với thạch tượng hoàn thành một chút tổn thương, thế nhưng là không cách nào lập tức đánh chết bọn chúng. Hơn nữa, thạch tượng số lượng nhiều lắm, Sở Tần bọn hắn lâm vào cực lớn bị động bên trong. Sở Tần, cái này thạch tượng rất mạnh, hơn nữa số lượng nhiều lắm, nếu như chúng ta một mực truyền đấu tiếp, đều biết hao tổn ở chỗ này. Cửu Âm, một bên đánh chết thạch tượng, vừa nói. Cái này thạch tượng không chỉ có kiên cố, hơn nữa ẩn chứa không kém sức mạnh, ít nhất tại thần tôn cảnh giới, thao túng nhiều như vậy thạch tượng, tất nhiên cần năng lượng cực lớn nguyên, chúng ta nhất thiết phải tìm được nguồn năng lượng. Sở Tần nói. Là mới vừa Lục Nhĩ Ma Viên sao? Á Nguyệt hỏi. Rất không có khả năng. Sở Tần nói. Cái kia Lục Nhĩ Ma Viên rất yếu, căn bản không đủ lấy thao túng lực lượng cường đại như vậy, đi, chúng ta hướng bên trong sông, hảo. Á Nguyệt, Cửu Âm đều là đồng thời gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần đem Ma Hoàng Xé Rách Giả phóng thích ra ngoài, tại Sở Tần, Ma Hoàng Xé Rách Giả, Á Nguyệt, Cửu Âm tứ đại đỉnh cấp cường giả xung kích phía dưới, rất nhanh, bọn hắn bắt đầu từ thạch tượng bên trong, giết ra một đường máu, một đường hướng về mộ địa chỗ sâu bay đi. Cuối cùng, sau khi đánh chết không biết bao nhiêu thạch tượng, Sở Tần trong mắt của bọn họ lại xuất hiện một tòa pho tượng. Pho tượng này cao tới vạn mét, to lớn vô cùng. Điêu khắc người, cùng Lục Nhĩ Ma Viên một dạng, là bán thú nhân bộ dáng, bất quá đầu của nó chính là một khỏa long đầu. Là trước tiên tổ ma tiếp pho tượng. Á Nguyệt mừng rỡ không thôi đạo. Xong. Sở Tần không nói hai lời, đem thần lực phóng thích đến lớn nhất, trực tiếp đã thông một đầu thông hướng pho tượng thông đạo, mang theo chúng nữ, đi tới pho tượng phía dưới. Mà liền tại, bọn hắn đi tới ma tiếp pho tượng dưới chân sau đó, những công kích kia bọn hắn thạch tượng, đều là từng cái ngừng lại, tự hồ không dám mạo hiểm phạm ma tổ pho tượng. Những thứ này thạch tượng, nhìn thấy ma tổ pho tượng liền ngừng, xem ra, thạch tượng, quả nhiên cùng tiên tổ có quan hệ. Á Nguyệt, hơi kinh hãi đạo. Các ngươi nhìn, nơi đó là không phải có người. Đông Phương Tần Hâm, chỉ vào ma tổ pho tượng dưới chân, ở nơi đó, quả nhiên có một nữ tử thân ảnh, đang tại pho tượng phía dưới, ngẩng đầu nghi ngờ xem chừng. Sở Tần, cẩn thận từng ly từng tí đi tới nữ tử kia bên người. Nữ tử, cũng lập tức trở nên cảnh giác, xoay người lại đạo, ê người nào, cái này, Sở Tần bọn hắn, thấy rõ nữ tử hình dáng, đây là người người mặc thanh bào, đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Nữ tử tóc, lộ ra hỏa hồng sắc, con ngươi cũng là hỏa hồng sắc, giống như một loại ruby rạng ngời rực rỡ, nhìn cực kỳ mà xinh đẹp. Mà nữ tử người mặc kình bạo hỏa hồng sắc áo giáp, dáng người hoàn mỹ bị phụ trợ đi ra. Ngươi là? Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Sư Tôn. Mà, Hi Nha, trực tiếp kêu lên tiếng. Sư Tôn. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là bị khiếp sợ đến. Tiểu Nga. Nữ tử. Cũng là thấy được Hi Nha, có chút kinh hỉ nói. Không tệ, nữ tử này, không là người khác, chính là Sở Tần bọn hắn tại sinh mệnh cấm khu nhìn thấy qua, một mực tìm kiếm sinh mệnh chi thụ, cùng với chính nàng khởi nguyên Hi Nga Sư Tôn, ra vân nữ đế. Tấu chương xong, thứ 1005 chương 1008 hóa sinh ma tộc, thứ 1005 chương 1008 hóa sinh ma tộc, Sư Tôn. Nhìn thấy, đích thật là chính mình Sư Tôn, Hi Nga, lập tức nhào tới, kích động không thôi đạo, đời không nghĩ tới, ta lại còn có thể gặp lại ngươi, Sở Tần, Tiểu Vũ các nàng, cũng nhớ tới ra vân nữ đế thân phận. Cái này, các nàng càng hiếu kỳ hơn, ra vân nữ đế, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiểu Nga, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Ra vân nữ đế, cũng đồng dạng là một mặt mê mang. Sư Tôn, câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi không phải tại thiên bên trong vũ trụ sinh mệnh cấm khu sao, làm sao sẽ chạy đến không chu thiên, ma tổ mộ địa tới? Hi Nga, mang theo ngạc nhiên hỏi. Không chu thiên, ở đây, thật là không chu thiên. Ra vân nữ đế kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ra vân nữ đế, còn nhớ ta không? Sở Tần, mỉm cười nhìn về phía ra vân nữ đế. Hi Nga nam nhân, đánh bại cực ác thế gia Sở Tần. Ra vân, rất nhanh nhận ra Sở Tần, tiếp lấy nhướng mày nói, đây chờ đã, cảnh giới của ngươi, ta như thế nào không hề cảm ứng được chút nào, ngươi như thế nào cũng đạt đến ngự tôn cảnh giới. Sở Tần kinh ngạc hỏi ngược lại. Ngự tôn? Tiểu Vũ, Hi Nha bọn người, gương mặt rung động đạo. Không nghĩ tới, ra vân nữ đế, vậy mà tu luyện mà nhanh như vậy. Ngự tôn? Ra vân nữ đế, có chút mộng bức đạo. Ra vân nữ đế, chuyện này, sau đó lại nói. Sở Tần mỉm cười nói, để trước tiên nói một chút, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây, việc này nói rất dài dòng, nói đến các ngươi có thể không tin. Trước đây, sau khi sinh mệnh cấm khu cùng các ngươi phân biệt, ta vốn là dự định đi Phục Đế Sơn Mạch, tìm kiếm sinh mệnh chi thụ. Ra vân nữ đế nói, để kết quả, ta tại lúc này, bị một cổ thần bí sức mạnh hấp dẫn, tiến nhập một mảnh thần bí không gian, cái gì không gian? Sở Tần, Hữu Âm, Cổ Nhân, Hỏa Trưởng Nhi đồng thời hỏi. Nhất là Hữu Âm, Cổ Nhân, Hỏa Trưởng Nhi các nàng đến từ sinh mệnh cấm khu, có thể lần nữa nghe được sinh mệnh cấm khu tin tức, quá kích động. Đây là một tòa cực kỳ thần bí không gian, ở đó trong không gian, có một tòa tế đàn. Ra vân nữ đế nói, dở tòa này trong tế đàn, ta tìm được một gốc thượng cổ linh căn, thượng cổ linh căn, dáng dấp ra sao? Hữu Âm truy vấn. Nàng có loại cảm giác, ra vân nữ đế gặp phải tế đàn cùng thượng cổ linh căn, chính là trước đây nàng giành lấy cuộc sống mới chỗ. Chờ đã, khí tức của ngươi, như thế nào để cho ta quen thuộc như thế? Ra vân, kinh ngạc nhìn xem Hữu Âm. Sư Tôn, Hữu Âm tỷ tỷ nàng chính là ngươi một mực đang tìm sinh mệnh bắt đầu đế. Hi Nga, giải thích nói, đây bây giờ. Nàng cũng là Sở Tần nữ nhân, là tỷ tỷ của ta, à. Ra vân, có chút phản ứng không kịp. Ra vân không nghĩ tới, chính mình một mực tìm kiếm sinh mệnh chi thụ, vậy mà đã lắc mình biến hóa trở thành Sở Tần nữ nhân, Hi Nga tỷ muội. Ra vân nữ đế. Sở Tần hỏi tiếp, đây cho nên, ngươi là từ tòa kia tế đàn, tới chỗ này, ta tại trong tế đàn, rốt cuộc tìm được ta sinh mệnh khởi nguyên. Ra vân nữ đế nói, vậy ta vậy mà đến từ không chu thiên, cái gì? Sư Tôn, ngươi là không chu thiên người. Hi Nga kinh ngạc nói. Đúng, mặc dù có chút sự tình, không nhớ ra được rất rõ, nhưng trong đầu của ta, hiện lên không chu thiên ba chữ này. Ra vân nữ đế nói, đây mà, cái kia thượng cổ linh căn chính là ta kiếp trước. Mặc dù ta không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng mà, đích thật là dạng này, à. Sở Tần cùng Hữu Âm, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sở Tần, Hữu Âm tỷ, thế nào? Hi Nga hỏi. Cái kia, gốc kia thượng cổ linh căn sức mạnh, là bị ta hấp thu. Hữu Âm thừa nhận nói. Cái gì? Chúng nữ đều là vì thế mà kinh ngạc. Thì ra là như thế. Ra Vân nói rõ ràng. Thật xin lỗi a, Ra Vân nữ đế. Hữu Âm xin lỗi nói, đệ ta lúc đầu là vì mạng sống, cho nên mới hấp thu ngươi kiếp trước sức mạnh, kỳ thực, sinh mệnh bắt đầu đế, ngươi không cần nói xin lỗi. Ra Vân nói, lời ngươi hấp thu chỉ là ta vô dụng một bộ phận thân thể thôi, linh hồn của ta đã sớm ký thác vào trên ta thân thể hiện tại trùng sinh, đã biến thành bây giờ ta đây. Mà ta kiếp trước còn lại thân thể, cùng ta sức mạnh dung hợp để cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, ta hiểu. Cửu Âm nói, Ra Vân nữ đế cũng là bị dòng người phóng tới thiên bên trong vũ trụ. Chỉ có điều, nàng cùng ta khác biệt, linh hồn của ta chỉ có thể tồn tại ở thiên ngoại lồng giam, mà Ra Vân nữ đế linh hồn, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân thoát khỏi thiên ngoại lồng giam gò bó, tại thiên bên trong vũ trụ trùng sinh, đúng. Ra Vân biểu thị tán thành đạo. Cái kia, Ra Vân nữ đế, người là như thế nào từ sinh mệnh cấm khu tới đâu? Sở Tần, hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề. Từ cái kia. Ra Vân nữ đế chỉ vào đám người sau lưng nói, đám người quay người lại xem xét, chỉ thấy nơi đó, vậy mà cũng có một cái giếng. Giếng này, thật sự nối liền thiên bên trong vũ trụ. Ghen ghét mừng rỡ không thôi đạo. Cái kia từ nơi này, có hay không có thể hồi thiên bên trong vũ trụ? Tần Tư Tỉnh hỏi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ra Vân nữ đế lắc đầu, nói, đi từ nơi này, sẽ tiến vào một mảnh hư vô chi địa, bên trong tràn đầy trọng trọng sát cơ, ta suýt nữa mất mạng ở bên trong. Đúng vậy a, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể chưa từng chu thiên tiến vào thiên bên trong vũ trụ, chỉ sợ thiên bên trong vũ trụ đã sớm không tồn tại nữa a. Sở Tần gật đầu một cái. Không chu thiên thực lực mạnh hơn nhiều thiên bên trong vũ trụ, tùy tiện một cái thần tôn, thánh tôn tiến vào thiên bên trong vũ trụ, thiên bên trong vũ trụ cũng liền triệt để hủy diệt. Nói như vậy tới, những thứ này kỳ quái thạch tượng sẽ không thật là trước tiên tổ ma tiếp vì xâm nhập thiên bên trong vũ trụ mà sáng tạo a. Á Nguyệt nhìn xem bốn phía thạch tượng nói. Lấy ma tiếp sức mạnh, một ngón tay liền có thể hủy diệt thiên bên trong vũ trụ, hà tất đại động can qua như vậy đâu. Sở Tần lắc đầu, y những thứ này thạch tượng, chỉ sợ có chỗ dùng khác, chẳng lẽ là vì trọng chấn ma đạo. Cửu Âm nói, để lấy cái này chỉ thạch tượng đại quân sức mạnh, hoàn toàn đủ để hủy diệt bất luận cái gì một tòa bên trên vực, thậm chí là đỉnh phong thời khắc vạn ma cung, cũng rất khó chống cự cái này ức vạn thạch tượng xung kích, nếu như chúng ta có thể khống chế cái này chỉ thạch tượng đại quân liền tốt. Chu Vân cũng nói, đây dạng này, chúng ta cũng sẽ không sợ cái gì. À, Sở Tần, Hi Nga, nghe các ngươi kiểu nói này, các ngươi không phải người nơi này. Ra Vân nữ đế hỏi. Sư Tôn, chuyện này nói đến rất lời nói dài, ở đây kỳ thực là một tòa ma tổ mộ địa, chúng ta là vì cho Á Nguyệt tỷ giải trừ nguyên rủa, đi tới cái này ma tổ nghĩa địa. Nhưng mà, những thứ này thạch tượng, giống như đem chúng ta xem như kẻ xâm lược đến đối đãi. Hi Nga giải thích nói. Thì ra là thế à, kỳ thực, ta có lẽ có biện pháp, có thể khống chế những thứ này thạch tượng. Ra Vân nữ đế nói. Cái gì? Bao quát Sở Tần ở bên trong, tất cả mọi người đều là có chút khó có thể tin. Mà Ra Vân nữ đế còn đến không kịp giảng giải, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu chấn động lên. Đám người nhìn lại, cái kia cao tới vạn mét ma tổ pho tượng, vậy mà tại bây giờ bắt đầu động. Chẳng lẽ cái này cũng là một tòa thạch tượng? Cửu Âm hơi kinh ngạc đạo. Một giây sau, ma tổ pho tượng đã là huy động trong tay ngàn mét cự kiếm, chém về phía Sở Tần đám người. Sở Tần lập khắc rút ra Hồng Mông chân kiếm, chuẩn bị ngăn địch, lại chỉ thấy hắn còn không có ra tay, cái kia ma tổ pho tượng trong tay cự kiếm đứng tại giữa không trung. Đám người xem xét, ra tay ngăn lại ma tổ pho tượng không là người khác, chính là Ra Vân nữ đế. Sư Tôn, ngươi làm như thế nào? Mọi người đều là gương mặt kinh ngạc, Hi Nha càng là bất khả tư nghị nói. Ta cũng không biết. Ra Vân nữ đế lắc đầu, ý nhưng mà, ta giống như, trời sinh nắm giữ đối với loại đá này sức mạnh chưởng khống. Dù sao, ta trời sinh sẽ hóa sinh đế pháp, đối với hóa sinh đế pháp, Sở Tần cùng Hi Nha đều không xa lạ gì, đó là một loại có thể đem tảng đá, huyễn hóa thành khôi lỗi thủ đoạn. Chờ đã, chẳng lẽ những thứ này thạch tượng là thông qua hóa sinh đế pháp ngưng kết mà thành? Sở Tần đưa ra một cái to gan giả thiết. Sở Tần, hóa sinh đế pháp có phải hay không chính là hóa sinh chí tôn pháp? Cửu Âm hỏi. Cái gì là hóa sinh chí tôn pháp? Sở Tần lông mày hơi nhíu. Hóa sinh chí tôn pháp chính là một loại chủng tộc viễn cổ, hóa sinh ma tộc mới nắm giữ cổ lão pháp quyết, có thể giao phó thiên địa vạn vật năng lực đặc thù để cho bọn hắn nghe lệnh tại mình. Bất quá hóa sinh chí tôn pháp đã sớm thất truyền, sau cùng hóa sinh ma tộc cũng đã sớm chôn vùi ở lịch sử dòng lũ bên trong. Á Nguyệt giải thích nói. Chẳng lẽ, Ra Vân nữ đế, là hóa sinh người của ma tộc? Nguyệt Hi Na hoảng sợ nói. Đúng, rất có thể, dạng này, mới có thể nói thông được, vì cái gì Ra Vân nữ đế, có thể khống chế những thứ này thạch tượng? Cửu Âm khẳng định nói. Đám người nghe vậy, đều là đưa mắt về phía Ra Vân Nữ Đế cái sau, nỉ non lẩm bẩm, "Đề hóa sinh ma tộc, sư tôn, nếu như ngươi thực sự là hóa sinh ma tộc, vậy thì thật lợi hại." Hiên Nga nói, "Đợi như vậy, ngươi liền có thể thao túng toàn bộ thạch tượng đại quân." Tấu chương xong, thứ 1006 chương 1009 ma tiếp, thứ 1006 chương 1009 ma tiếp, ức vạn năm, cuối cùng hữu hóa sinh người của ma tộc tới. Đang tại bây giờ, một hồi thanh âm sâu kín vang lên. Thanh âm này quanh quẩn ở cả vùng không gian bên trong, giống như là cổ lão tiếng chuông, chấn nhiếp mỗi người màng nhĩ. Ai? Đám người đều là cảnh giác. Sở Tần đưa mắt về phía không trung, ở nơi đó, một đạo thân ảnh khôi ngô hiện lên. Người này bộ dáng cùng Sở Tần bọn hắn sau lưng thạch điêu giống nhau như đúc, có một khỏa long đầu. Ma tổ ma tiếp, tiên tổ, Cửu Âm cùng Á Nguyệt, liên tiếp hoảng sợ nói. Không nghĩ tới, còn có người nhớ kỹ lão phu, càng không có nghĩ tới, ta hậu nhân, cũng tới. Ma tổ ma tiếp, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi thực sự là tiên tổ. Á Nguyệt hơi kinh hãi đạo. Không tệ. Ma tiếp gật đầu một cái, vì trong cơ thể ngươi chảy chính là ta huyết mạch. Á Nguyệt nghe vậy, liền muốn quỳ xuống, cũng là bị Sở Tần chặn lại. Sở Tần cho rằng, ma tiếp chỉ sợ không có hảo ý. Thế là, Sở Tần bình tĩnh hỏi, lề ma tiếp, ngươi muốn làm gì? Các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta, lại hỏi ta muốn làm gì? Ma tiếp bình tĩnh trả lời, lề câu nói này, hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới là a, chúng ta muốn ngươi giải trừ Á Nguyệt tỷ tỷ nguyền rủa trên người. Vương Thu Nhi nói, dạng này, nàng liền có thể rời đi ma quỷ chi đô, thì ra là như thế. Ma tiếp yếu ớt cười nói, để ta nguyền rủa, há lại là các ngươi một câu nói, liền có thể để cho ta giải, vậy ngươi muốn cái gì? Cửu Âm hỏi. Rất đơn giản, lưu lại cái này hóa sinh ma tộc. Ma tiếp chỉ vào Ra Vân Nữ Đế nói. Đám người, đều là kinh ngạc nhìn về phía Ra Vân. Để cho ta lưu lại, vì cái gì? Ra Vân Nữ Đế hỏi. Ngươi cũng thấy đấy, chỉ có ngươi có thể thao túng những thứ này thạch tượng, bởi vì ngươi là hóa sinh ma tộc, sẽ hóa sinh chí tôn pháp. Ma tiếp nói, nói thật cho các ngươi biết a, ma tổ sơn mạch tảng đá chính là ma thạch, có thể xưng thế gian cứng rắn nhất tảng đá, mà có thể đem những thứ này ma thạch hóa thành thạch tượng, chỉ có hóa sinh ma tộc hóa sinh chí tôn pháp, cũng chỉ có hóa sinh chí tôn pháp có thể thao túng những thứ này thạch tượng. Các ngươi nhìn thấy những thứ này thạch tượng chính là lão phu bức hiếp cuối cùng một đám hóa sinh ma tộc tạo ra. Sau khi bọn hắn tạo ra nhóm này thạch tượng, ta đem toàn bộ hóa sinh ma tộc cho diệt tộc. Cái gì? Ra Vân tức giận không thôi đạo. Không tệ, ta muốn lợi dụng nhóm này thạch tượng trọng chấn ma đạo. Ma tiếp bình tĩnh nói, ê bất quá, ta phát hiện mình phạm vào một sai lầm, đem tất cả hóa sinh ma tộc hủy diệt hoặc lưu vong, sau đó ta phát hiện chính mình không cưỡi được những thứ này thạch tượng, mặc dù có hóa sinh chí tôn pháp cũng vô dụng, bởi vì chỉ có hóa sinh ma tộc có thể thao túng bọn chúng. Ta có thể nói hối tiếc không kịp a, bất quá trời cũng giúp ta, sau khi ta nhục thể đều hủy diệt, linh hồn lại chờ được hóa sinh người của ma tộc. Ma tiếp hưng phấn mà nhìn về phía Ra Vân Nữ Đế, để lấy ngươi ngự tôn nhất trọng thiên cấp cái khác thực lực, tự nhiên không có khả năng khống chế nhiều như vậy thạch tượng, bất quá, chỉ cần ta chiếm cứ ngươi hóa sinh ma thể, những thứ này thạch tượng, liền sẽ vì ta khống chế, ma tộc, cũng sẽ hoàn toàn chấn hưng. Đám người, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Thì ra, Ra Vân Nữ Đế, là bị ma tiếp lưu đày. Mà ma tiếp linh hồn, muốn chiếm giữ Ra Vân cơ thể của nữ đế. Nguyên lai là ngươi giết ta tất cả tộc nhân. Ra Vân Nữ Đế tức giận nhìn xem ma tiếp linh hồn. Không tệ, không giết bọn hắn, ta sợ bọn hắn phản bội ta, nhóm này thạch tượng liền không thể làm việc cho ta. Ma tiếp bình tĩnh trả lời, vậy hơn nữa, các ngươi đã biết bí mật của ta, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, tiên tổ. Á Nguyệt sắc mặt giận dữ. Cũng bao quát ngươi. Ma tiếp nhìn xem Á Nguyệt đạo, để trong cơ thể ngươi cũng không phải ta thuần chính ma tổ huyết mạch, còn kèm theo âm ma long khí tức. Ngươi cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ vĩnh trấn U Minh nha. Nói nhiều như vậy, thì ra ngươi sẽ không thao túng những thứ này thạch tượng. Sở Tần yếu ớt cười nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì, giết tất cả chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần giết ngươi, gia gia nguyền rủa liền có thể tiếp xúc ca. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn toàn thân đã biến thành tinh hồng chi sắc. Đồng thời, Á Nguyệt, Cửu Âm, Thanh Dục, Ra Vân Nữ Đế đám người cũng là cùng nhau làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi đám người này đều căn bản không cần ta động thủ. Tám ma tướng ở đâu? Ma tiếp hai tay ôm ngực đạo. Vừa mới nói xong, tại ma tiếp bên người hiện lên tám đạo ma ảnh, phía trước bị Sở Tần một đao chém xuống đầu người Lục Nhĩ Ma Viên cũng tại. Bây giờ cái này tám ma tướng trên thân lưu động sức mạnh, mỗi một cái chỉ sợ đều không kém gì ngự tôn nhị trọng thiên. Tám ma tướng xem như viễn cổ ma tổ tối cường thuộc hạ, chân thực chiến lực đương nhiên xa không phải như thế, nhưng mà bọn hắn giống như ma tiếp, sớm đã bị thời gian dài dằng dặc chỗ mục nát, chỉ là từng cổ tàn hồn. Nhưng kể cả như thế, Á Nguyệt, Cửu Âm đều là chưa hoàn toàn khôi phục, hai người đều là ngự tôn tam trọng thiên. Mà Thanh Dục, ra Vân Nữ Đế, càng là chỉ có Ngự Tôn Nhị Trọng Thiên. Tiểu Vũ các nàng cũng không có trưởng thành, một trận chiến này rất khó. Chỉ là năm cái nhị trọng Ngự Tôn, ba cái tam trọng Ngự Tôn, ai cho ngươi dũng khí cùng ta động thủ? Lại chỉ gặp Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Một giây sau, Ma Hoàng xé rách giả cũng tại Sở Tần bên cạnh xuất hiện. Đây chủ nhân, đem cái này tám cái cho ta giết hết. Sở Tần lạnh lùng nhìn xem tám ma tướng đạo. Là Ma Hoàng xé rách giả tiếng nói vừa rơi xuống đã giống như chớp giật xông về tám ma tướng. Ma Hoàng xé rách giả chiến đấu rất là gọn gàng mà linh hoạt, nàng giống như là liền vẹn vẹn chỉ là dựa vào nhục thể. Nhưng mà Ma Hoàng xé rách giả sức chiến đấu là khủng bố như thế, chính diện nghênh chiến tám ma tướng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cảm thụ được Ma Hoàng xé rách giả sức chiến đấu, Ma Tiếp cũng là hơi kinh hãi, lại có thể điều động nhân cấp Ngự Tôn, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, cái kia cho ngươi thêm nhiều một chút như thế nào. Ma Tiếp tiếng nói vừa rơi xuống, tại hắn quanh thân hiện lên vô số ma tộc. Những ma tộc này giống như châu chấu xông về Ma Hoàng xé rách giả. Sở Tần, những con kiến hôi này giao cho chúng ta, Ma Tổ linh hồn cho ngươi. Cửu Âm lòng tin mười phần nhìn về phía Sở Tần. Không có vấn đề, đi thôi. Sở Tần bình tĩnh gật đầu một cái. Vừa mới nói xong, Cửu Âm, Á Nguyệt mấy người cũng đều là xông vào ma tộc trong đại quân. Ra Vân nhìn thấy một màn này, cũng lập tức vận dụng Hóa Sinh Chí Tôn Pháp, khu động mấy vạn thạch tượng, xông về ma tộc đại quân. Quả nhiên là Hóa Sinh Chí Tôn Pháp. Nhìn thấy Ra Vân nữ đế thủ đoạn sau đó, Ma Tiếp trong con ngươi có chút nóng bỏng đạo. Nhưng mà, hắn tham lam bàn tay vừa mới duỗi ra, trước mặt đã là sáng lên ống ánh khắp nơi Phật quang. Cái kia lóng lánh vạn trượng Phật quang bên trong, đứng sừng sững lấy một đạo toàn thân đầy ma đạo khí tức, xoáy khí đến cực điểm thân ảnh, không phải Sở Tần, lại là ai đây? Đối mặt Ma Tiếp đối thủ như vậy, Sở Tần đã trực tiếp mở ra không chết thiên ma chi thể, thiên ma chi lực. Phật Ma Kim Tu. Ma Tiếp hơi hơi tự giễu nói, bất quá, ngươi thật không sẽ cho là có thể thắng qua lão phu a, thử thử xem. Sở Tần bình tĩnh nở nụ cười, bàn tay ngưng kết Phật quang, đánh về phía bầu trời. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1007 chương 1017 Ma Tiếp, thứ 1007 chương 1017 Ma Tiếp, một giây sau, bên trên bầu trời, một đạo thông thiên đạp đất giống như ngồi Phật hư ảnh hiện lên, ngồi Phật bàn tay tại lúc này trở nên chân thực, chợt, đánh về phía Ma Tiếp. Đại Nhật Phục Ma Thủ. Ma Tiếp con mắt hơi động một chút, ngay sau đó tay phải của hắn ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra. Chiêu này vừa ra, Ma Tiếp sau lưng, một đạo không gian bị xé nứt, bên trong xuất hiện hai cây cự hình ác ma ngón tay. Chính là Hắc Xà Ngự Tôn đã từng thi triển Ma Chỉ Thần Công. Lúc đó, Hắc Xà Ngự Tôn Ma Chỉ Thần Công tức thì bị Sở Tần Đại Nhật Phục Ma Thủ hoàn mỹ nghiền ép. Nhưng mà, Hắc Xà Ngự Tôn Ma Chỉ Thần Công vốn là tạo hóa không được đầy đủ, mà Ma Tiếp ma lực cùng với đối với ma đạo nhận biết, càng là xa không phải Hắc Xà Ngự Tôn có thể so sánh. Bởi vậy, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Nguyên bản, hoàn toàn khắc chế Ma Chỉ Thần Công Đại Nhật Phục Ma Thủ, tại đánh tới ác ma ma chỉ thời khắc, vậy mà ngược lại bị áp chế ra. Nực cười, chỉ là Đại Thiên Phật Quốc cũng xứng nói cái gì hàng yêu phục ma, mà đạo lý lẽ, thầm thúy huyền ảo, xa không phải bọn này con lừa trọc có thể khắc chế. Ma Tiếp một bên giễu cợt Đại Thiên Phật Quốc, một bên thôi động ma chỉ đè lên Sở Tần Đại Nhật Phục Ma Thủ, không ngừng hướng phía trước. Người trẻ tuổi, thực lực của ngươi có chút ngoài dự liệu của ta, nhưng mà hôm nay, ngươi chung quy là một con đường chết, phải không? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, một giây sau Thiên Ngục Hàng Ma Sử tại Sở Tần trong tay hiện lên. Ngay sau đó, tại Sở Tần ý niệm phía dưới, Thiên Ngục Hàng Ma Sử cũng là hóa thành một cái Phật chưởng xông về Ma Tiếp Ma Chỉ Thần Công. Ầm ầm, chỉ thấy tại Thiên Ngục Trấn Ma Thủ cùng Đại Nhật Phục Ma Thủ song trọng xung kích phía dưới, ác ma ngón tay tại lúc này bị trực tiếp nghiền nát. Mà hai cái Phật thủ mang theo dư thế xông về Ma Tiếp. Nhìn thấy Ma Tiếp thân hình lóe lên, chính là xuyên qua hai cái Phật thủ đi tới khoảng cách Sở Tần rất gần chỗ, hơi kinh ngạc đạo: Đệ Đại Thiên Phật Quốc sớm đã mất đi Thiên Ngục Hàng Ma Sử, vì sao tại trong tay ngươi? Ngươi đến tột cùng là ai? À, nhận ra Thiên Ngục Hàng Ma Sử, vậy ngươi cũng nên nhận ra nó a. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, trong tay trái Hồng Mông Chân Kiếm lại tại bây giờ hiện lên. Vô Lượng Tiên Vực Hồng Mông Chân Kiếm. Ma Tiếp khuôn mặt có chút động. Vô luận là Thiên Ngục Hàng Ma Sử vẫn là Hồng Mông Chân Kiếm, cũng là Đại Thiên Phật Quốc cùng Vô Lượng Tiên Vực trấn giới chí bảo, hơn nữa cũng đã tại Thái Cổ thất lạc. Vì cái gì đồng thời xuất hiện ở Sở Tần trong tay? Không tệ, tính ngươi có chút kiến thức. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngay sau đó, ở sau lưng của hắn, lại một thanh đen như mực trường kiếm hiện lên, chính là Mộ Quang Tru Thần Kiếm. Thì ra, Hắc Đế chết ở trong tay ngươi. Ma Tiếp nhìn mình thánh khí Mộ Quang Tru Thần Kiếm, ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ma Tiếp, thì ra thật là ngươi muốn xâm lấn thiên bên trong vũ trụ. Sở Tần nói. Cái gì thiên bên trong vũ trụ, lão phu không có hứng thú. Ma Tiếp nói, vậy tại dưới chân núi Bất Chu Sơn, tồn tại U Minh thế giới, mới là mục đích của lão phu. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Không tệ, núi Bất Chu, kỳ thực là một tòa phong ấn, trấn áp vô số ma tộc cùng tà tộc, phóng xuất ra bọn chúng, ma đạo sẽ triệt để chấn hưng. Ma Tiếp hưng phấn nói. Sở Tần, rốt cuộc biết Thiên Tường lão nhân, Hắc Đế, Ma Tiếp mục đích. Không phải là vì thiên bên trong vũ trụ, mà là tại thiên bên trong vũ trụ phía dưới, vẫn tồn tại một cái U Minh thế giới, nơi đó mới là Ma Tiếp mục đích cuối cùng nhất. Giờ khắc này, động dung không chỉ có là Sở Tần, càng có tiềm ẩn tại Sở Tần trong thân thể huyết sắc long tôn. Đáng tiếc ca, người không có cơ hội. Sở Tần lạnh lùng nhìn xem Ma Tiếp. Người sẽ không thật sự cho là, bằng vào Hồng Mông chân kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử, cùng với ta Mộ Quang Tru thần kiếm, liền có thể trấn áp lão phu a. Ma Tiếp tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể của nó bắt đầu cực tốc bành trướng. Cuối cùng, Ma Tiếp hình người tiêu thất, hóa thành một đầu dài vạn trượng cự hình ma sư tử. Ma sư tử toàn thân lộ ra u lục sắc, cơ thể phản phất là trong suốt, xuyên thấu qua trong suốt cơ thể, có thể nhìn thấy trong cơ thể của nó ẩn chứa rất nhiều u lục sắc hỏa diễm. Cái này chính là Ma Tiếp bản thể, U Diễm Ma Sư Hoàng. Tại Ma Tiếp bản thể xuất hiện trong nháy mắt, khí thế của hắn trực tiếp bắt đầu kéo lên. Nếu như phía trước, thực lực của nó vẹn vẹn làm người cực ngự tôn sơ kỳ, bây giờ đã là đạt đến đỉnh phong cấp bậc người cực ngự tôn. Hỏng bét, Ma Tiếp sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ, Sở Tần có thể ứng đối sao? Á Nguyệt mặt lộ vẻ lo lắng nói. Á Nguyệt đừng hoảng hốt, hắn là ai a, không có khả năng bại. Cửu Âm đắc ý tự tin nói. Mà giờ khắc này, Ma Tiếp màu xanh lá cây miệng lớn mở ra, hướng thẳng đến Sở Tần phun ra một mảnh mảnh liệt lục diễm hải dương. Đối mặt Ma Tiếp siêu cường xung kích, Sở Tần đem ba thanh thần khí xung kích hải dương, đồng thời động tác tay của hắn biến hóa, một đầu đen như mực chí tôn ma long ở sau lưng của hắn xuất hiện, xông về lục diễm ma hải. Rống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, chí tôn ma long phóng tới diễm hải, nhất thời triển khai mãnh liệt nhất va chạm. Cuối cùng cả hai tại ngắn ngủi giằng co sau đồng thời nổ bể ra tới, nhào nhào hóa thành hư ảo. Một chiêu này là ngươi làm sao lại sơn hải thánh vực thủ đoạn? Ma Tiếp hoàn toàn có chút kinh ngạc. Sở Tần giao thủ với hắn đã biểu hiện ra Đại Thiên Phật Quốc, Vạn Ma Cung, Vô Lượng Tiên Vực, bây giờ lại là sơn hải thánh vực thủ đoạn, hắn tin tưởng liền xem như thái cổ thời kỳ đỉnh phong cường giả cũng rất ít có thể tụ tập tất cả nhà chi chân truyền nhân vật. Kế tiếp càng làm cho Ma Tiếp cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần ngồi xếp bằng xuống, thủ ấn của hắn lấy một loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ điên cuồng vận chuyển. Cuối cùng tại Sở Tần sau lưng hiện lên một cái thái cực bát quái đồ án. Cái này, đây chẳng lẽ là đời Ma Tiếp khiếp sợ không thôi, nhưng mà hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều, toàn thân hỏa diễm tại lúc này toát ra phản phất có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa năng lượng, chợt những năng lượng này toàn bộ tại Ma Tiếp trong miệng ngưng kết, đầy ma diễm nuốt tinh hà, kèm theo Ma Tiếp rít gào trầm trầm âm thanh, trong chốc lát cả vùng ma tổ mộ địa đều bị ngọn lửa màu xanh lục tràn ngập. Cuối cùng bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Diễm Quy Củ thành một đầu mấy chục vạn trượng hư ảo diễm sư tử, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, xông về Sở Tần. Không gian tại lúc này không ngừng mà bị xé nứt, từng đợt chói tai tiếng nổ tiếp nhị liên tam vang lên. Cửu Âm, Á Nguyệt, Ma Hoàng xé rách giả các nàng lúc này ngừng kết ra hộ thuẫn, đem Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông các nàng toàn bộ thủ hộ ở giữa. Đồng thời Thanh Dục Thanh Quang Lưu Ly Tráo cũng tại bây giờ bay ra, đưa cho tầng thứ hai phòng hộ. Một bên khác, Sở Tần Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp cũng cuối cùng tụ lực hoàn tất, đồng thời đầu thứ hai màu vàng thần long cũng từ trong cơ thể của Sở Tần ngưng kết mà ra. Chính là Cửu Long Chí Tôn Pháp ngưng tụ đầu thứ hai, Chí Tôn Thần Long. Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Chưởng, Thần Long Diệt Thế, kèm theo Sở Tần gào to một tiếng, Chí Tôn kia thần long cuốn quanh lấy thái cực bát quái, cùng nhau đánh tung hướng về phía cái kia màu xanh lá cây hỏa diễm sư tử. Ầm ầm, cực kỳ mãnh liệt tiếng nổ tại lúc này vang lên. Chí Tôn Thần Long, thái cực bát quái cùng ngọn lửa kim ma sư tử tại thời khắc này đụng vào nhau, liền hai tòa núi cao nguyên nha đụng vào nhau đồng dạng. Tại Sở Tần cùng Ma Tiếp điên cuồng thu pháp phía dưới, có thể lượng biến phải càng ngày càng mạnh, cái này va chạm thậm chí đã vượt qua hai tên địa cực ngự tôn đối kháng. Cuối cùng năng lượng đạt đến điểm tới hạn, lúc này hết thảy chung quanh màu sắc đều hoàn toàn biến mất, đám người lỗ tai cũng giống như tại lúc này đã mất đi thính giác. Xuống một giây, một hồi thanh âm điếc tai nhức óc đi qua, Ma Tiếp bi thảm âm thanh vang lên, đều không, đây không có khả năng, lần này trong lúc nổ tung, cuối cùng Ma Tiếp linh hồn bị tạc trở thành mảnh vụn, hết thảy ma tộc cùng với tám ma tướng cũng bị nổ thành bột phấn. Rất nhiều thạch tượng cũng tại bây giờ hóa thành bột phấn. Ma Hoàng xé rách giả các nàng tầng thứ nhất hộ thuẫn tại lúc này bị tạc hủy, May mắn là thanh quang lưu ly tráo chặn tiếp xuống dư ba, hoàn hảo không chút tổn hại đem tiểu vũ các nàng thủ hộ trong đó. Mà Sở Tân, hắn ở vào trung tâm vụ nổ, cũng bị nổ mình đầy thương tích, quần áo cũng là vỡ vụn mà bảy tám phần, nhưng mà có thể nhìn thấy cơ thể của Sở Tân đang tỏa ra một loại đặc thù kim quang. Loại kim quang này đem đại bộ phận nổ tung năng lượng đã nhận lấy không nói, càng là đang không ngừng tu bổ miệng vết thương của hắn. Cái này chính là Thiên Tôn Tam Trọng Biến hiệu quả. Sở Tân tại thời khắc mấu chốt thi triển Thiên Tôn Tam Trọng Biến, đem thân thể cường độ tăng lên tới cực hạn, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Dù là như thế, da của hắn cũng là nhất thời khó khôi phục. Một giây sau, Sở Tân bay tốc mà mặc vào một bộ quần áo mới, thuấn di đến tiểu vũ trước mặt của các nàng, cố nén đau đớn, mỉm cười nói, lời không có sao chứ, các ngươi. Tấu chương xong, thứ 1008 chương 1011 Đấu La Thiên Đình, thứ 1008 chương 1011 Đấu La Thiên Đình, chúng ta không có việc gì. Nhìn thấy Sở Tân bình an vô sự, Liễu Nhị Long trở về lấy cười nói, lời may mắn, Thanh Dục cô nương, thời khắc mấu chốt dùng thanh quang lưu ly tráo, đã cứu chúng ta, đúng, may mắn mà có Thanh Dục. Cửu Âm cũng nói theo, để ta cùng Á Nguyệt còn có Ma Hoàng xé rách giả cũng không có ngăn trở xung kích, cảm ơn ngươi a, Thanh Dục. Sở Tân lập tức đem nụ cười nhìn về phía Thanh Dục. Không khách khí. Thanh Dục cười một tiếng đạo. Sở Tân, cái kia, mà tiếp đã chết rồi sao? Ra Vân Nữ Đế hỏi. Ân, chết. Sở Tân gật đầu một cái, nhẹ nhõm nở nụ cười nhìn về phía Á Nguyệt, dày da ra, ngươi nguyền rủa, phá trừ, chúng nữ, đều là hoàn toàn thở dài một hơi. À, nhiều như vậy thạch tượng, đều hoàn hảo không chút tổn hại a. Lúc này, Đông Phương Tần Hâm, ngạc nhiên nhìn dưới mặt đất. Mạnh mẽ như vậy xung kích, đông đảo thạch tượng, vậy mà đều là không nhúc nhích tí nào. Những thứ này thạch tượng cường độ, đích xác vượt quá tưởng tượng của ta. Sở Tân gật đầu một cái, Đề Thu Nhi nói không sai, nếu như có thể khống chế bọn chúng, đối với chúng ta tới nói, là một bút siêu cấp tài phú, đúng vậy a, dạng này một đội quân, đủ để cho chúng ta trực tiếp trở thành không chu thiên, số một số hai thế lực lớn. Á Nguyệt, cảm thấy có chút đáng tiếc đạo. Ân, sư tôn năng lực có hạn, không mang được nhiều như vậy thạch tượng nha. Hi Nga, cũng là gật đầu nói. Kỳ thực, Sở Tân. Ra Vân Nữ Đế nói, về hóa sinh chí tôn pháp, là có thể truyền thừa, như thế nào truyền thừa? Sở Tân, cũng là ngạc nhiên hỏi. Nếu như có thể thao túng những thứ này thạch tượng, Sở Tân hôm nay lộ, sẽ dễ đi rất nhiều. Có hai loại biện pháp, một loại tự nhiên là huyết mạch truyền thừa, một loại khác là huyết mạch qua lại. Ra Vân Nữ Đế, mang theo thẹn thùng đạo. Xem như thường huyết mạch qua lại giả, chúng nữ lập tức hiểu rồi Ra Vân Nữ Đế ý tứ, mà Hữu Âm vui mừng nói, đây Sở Tân, đúng, chúng ta không phải có thượng cổ linh căn huyết mạch truyền thừa sao, đúng nha. Thanh Long cũng là gật đầu nói, vì Hữu Âm, cũng sớm đã thu được thượng cổ linh căn truyền thừa, cũng chính là hóa sinh ma tộc truyền thừa, còn đưa Sở Tân tới, Sở Tân nghe vậy, nhìn về phía Ra Vân Nữ Đế, cái sau hơi thẹn thùng đạo, vậy ta cũng không biết, kỳ thực, có thể thử một chút, nếu như Sở Tân có thể sử dụng hóa sinh chí tôn pháp, không chừng thật có thể khống chế tất cả thạch tượng đâu. Sống sexy, vân vân các nàng càng nói càng hưng phấn. Vậy dạng này a, Ra Vân Nữ Đế. Sở Tần nói, ta cầm Mộ Quan Tru Thần Kiếm, cùng ngươi trao đổi, Sở Tần đã có Hồng Mông Chân Kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử, hơn nữa Sở Tần phát hiện, cái này hai thanh thần khí, dường như là càng dùng càng mạnh, không giống vũ khí khác. Mộ Quan Tru Thần Kiếm, vẻn vẹn chỉ là ma tiếp vũ khí, so sánh Hồng Mông Chân Kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử tới nói, hẳn không phải là một cái cấp bậc. Không cần. Ra Vân Nữ Đế lắc đầu, vì Sở Tần, ngươi muốn học mà nói, ta nhất định dốc túi tương thụ, dù sao ngươi đã từng diệt cực ác thế gia, một mã thì một mã, cái này Mộ Quan Tru Thần Kiếm ngươi nhất định muốn cầm. Sở Tần nói, đây bằng không, ta hội tâm có bất an, vậy được rồi. Ra Vân Nữ Đế, lúc này mới gật đầu một cái. Kế tiếp, Ra Vân Nữ Đế, đem chính mình hóa sinh chí tôn pháp, dốc túi tương thụ cho Sở Tần cùng Hữu Âm. Vô luận là Sở Tần vẫn là Hữu Âm, cũng là thiên tài đứng đầu, nhất là Sở Tần, loại này dung hội quán thông hỗn nguyên chí tôn pháp cùng cửu long chí tôn pháp kỳ tài, đối với ảo diệu hóa sinh chí tôn pháp càng là cút ngay lập tức quen tại tâm, lĩnh hội rất nhiều. Ngay sau đó, Sở Tần đang lúc mọi người dưới ánh mắt, đi tới một tòa thạch tượng trước mặt. Nhất định muốn thành công. Nhất định muốn thành công nha. Ninh Vinh Vinh, chắp tay trước ngực, vì Sở Tần cầu nguyện. Thành công, Ninh Vinh Vinh tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt thạch tượng, chính là dựa theo Sở Tần ý niệm bắt đầu hành động. Ngay sau đó, chính là bắt đầu nếm thử thứ hai cái thứ ba. Cuối cùng, mấy vạn thạch tượng bị Sở Tần dễ dàng thao túng tại ở trong lòng bàn tay. Xem ra, trong cơ thể của Sở Tần, quả nhiên đã hữu hóa sinh ma tộc huyết mạch. Thanh Long, hưng phấn không thôi đạo. Đúng vậy a, cứ như vậy, cái này thạch tượng, liền sẽ trở thành chúng ta trung thực đả thủ. Cửu Âm. cũng là đi theo kích động chi tâm lộ rõ trên mặt. Mà nhìn thấy một màn này, Ra Vân nữ đế trên mặt cũng nổi lên đối với Sở Tần phức tạp tình cảm, nàng có loại cảm giác, Sở Tần có thể thao túng thạch tượng, chính là từ nơi sâu xa đã định trước sự tình. Sở Tần đương nhiên không có gấp gáp như vậy, đi khống chế toàn bộ thạch tượng. Tương phản, hắn rất tỉnh táo. Dù sao, Sở Tần vừa trải qua một hồi ác chiến, bây giờ đi thao túng thạch tượng, sẽ dẫn đến thần lực suy kiệt. Cạn ly. Mà bọn hắn, về tới trên chiến hạm, mở ra yến hội. Đám người, nâng chén chạm vào nhau, một phương diện, chúc mừng bọn hắn đánh bại ma tiếp, phá vỡ Á Nguyệt nguyên rủa, thu được thạch tượng đại quân, một phương diện khác, tự nhiên là chúc mừng cùng Ra Vân nữ để gặp lại. Sư tôn, lần này, ngươi sẽ lại không đi, lại đi làm cái gọi là độc hành hiệp đi. Hiên Nga nhìn xem Ra Vân nữ để vui vẻ hỏi. Ta có thể đi đến đâu đi à? Ta đối với cái này không chu thiên chưa quen cuộc sống nơi đây, về sau, tiểu Nga, ta cùng định các ngươi, cũng không biết, Sở Tần, có đồng ý hay không? Nói chuyện chi thế, Ra Vân nữ để đưa mắt về phía Sở Tần. Ra Vân nữ đế, ngươi cũng dạy ta hóa sinh chí tôn pháp, nếu như ta đuổi ngươi đi, chẳng phải là người vong ân phụ nghĩa, ngươi yên tâm đi, ngươi muốn theo bao lâu, đều không có vấn đề. Sở Tần, mỉm cười trả lời. Vậy ta liền, đi theo các ngươi rồi. Ra Vân nữ đế, thoải mái cười nói. Ân. Sở Tần cùng chúng nữ, đều là gật đầu một cái, Lệ Cơ nói, đầy hoan nghênh Ra Vân tỷ gia nhập vào chúng ta trận doanh, Lệ Cơ, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi cũng dự định không đi sao? Cửu Âm vui vẻ hỏi. Không đi. Lệ Cơ gật đầu một cái nói, kể từ đi theo Sở Tần ta mới phát hiện, tinh tượng thiên vực tuyệt không thật thú vị, ta cũng muốn đi theo các ngươi. Sở Tần, tự nhiên là vui vẻ cực kỳ, bên người hắn mỹ nữ, chính là muốn càng nhiều càng tốt. Vậy còn ngươi, Thanh Dục? Cửu Âm, nhìn về phía Thanh Dục. Ta Thanh Dục do dự một chút, ta cũng nghĩ đi theo các ngươi, nhưng mà, đừng nhưng là. Thanh Dục còn chưa nói xong, đã là bị Lạc Thiên Ung đánh gãy, Lệ Lệ Cơ, đều không trở về tinh tượng thiên vực, Thanh Dục. Ngươi cũng đừng trở về, địa tiên dạy ngược lại cũng không cần quản lý, đúng vậy à, Thanh Dục, ngươi đi theo chúng ta à, chúng ta có cơ hội, còn có thể luận bàn một chút, giao lưu trao đổi đâu. Sở Tần cũng giữ lại nói. Tốt à, vậy ta cũng không đi. Thanh Dục, gật đầu một cái nói. Cái kia Sở Tần, chúng ta muốn hay không đi Trung Châu Thiên, tổ kiến một chi thuộc về chúng ta môn phái của mình nha. Chu Vân cũng nhìn về phía Sở Tần hỏi. Xem như khi xưa nữ hoàng, nàng đối với quyền hạn, còn rất nóng trung. Đúng vậy à, nói đến, chúng ta một mực tại Đông Tẩu Tây đi, cũng không có một cái nơi an thân. Bỉ Bỉ Đông nói theo. Đúng nha, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể không cần e ngại bất kỳ Trung Châu Thiên thế lực. Á Nguyệt cũng nói theo. Sở Tần, người tổ kiến thế lực sau đó. Còn thuận tiện có thể đem chúng ta Thiên Ung Cốc A, còn có Tử Tịch Thủy Nguyệt Môn, Tần Hâm Lạc Hà Chi Đô, Trần Mộc Tây Lăng Vũ Trụ, Tinh Tượng Thiên Vực, Địa Tiên Dạy những thứ này đều liên hợp lại. Cửu Âm cũng nói theo, vì nếu có cần, ta cũng có thể triệu tập một chút ma tộc ra sức cho ngươi. Cửu Âm, ngươi không sợ kia cái gì thiên ngoại bên trên chủ sao? Sở Tần hỏi. Không sợ, có ngươi tại. Cửu Âm cười nói, để thiên ngoại bên trên chủ cũng bất quá người cực ngự tôn, người ngay cả ma tổ linh hồn đều có thể giết, sợ gì? Huống chi chúng ta còn có nhiều như vậy thạch tượng đại quân, còn có ta. Thanh Dục nói, ta tại Đại Thiên Phật Quốc cùng Vô Lượng Tiên Vực đều có quan hệ, nếu như thiên ngoại bên trên chủ dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng lắm thì giết hắn, tốt lắm, vậy thì giết hắn. Sở Tần nói. À. Chúng nữ, vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ, cái này thiên ngoại bên trên chủ ta là nhất định muốn diệt. Sở Tần khẳng định nói, đệ ta không cho phép bất kỳ thế lực nào, đối với chúng ta gặp nguy hiểm. Đã các ngươi ý nghĩ nhất trí, vậy chúng ta trước hết tổ kiến một thế lực, hảo. Chúng nữ đều là hưng phấn không thôi đạo. Lấy Sở Tần tốc độ tu luyện, rất có thể tương lai thánh vực đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi một cái thiên ngoại bên trên chủ. Lệ Cơ nói bổ sung. Cái kia, thế lực tên gì hay đây? Mị Múa hỏi. Đúng vậy a, nhất định muốn một cái vang vọng không chu thiên tên. Tiểu Vũ nói. Gọi Đấu La Thiên Đình như thế nào? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để chúng ta rất nhiều người vốn là đến từ Đấu La Đại Lục, không nên quên gốc, hảo, ta tán thành. Thiên Nhận Tuyết nói. Ta cũng tán thành. Đám người, Tiếp Nhị Liên Tam trả lời. Tốt lắm, liền kêu Đấu La Thiên Đình. Sở Tần, Vô Án Định Đoạt Đạo. Tấu chương xong, thứ 1009 chương 1012, tiễn đưa ngươi một tòa bên trên vực, thứ 1009 chương 1012, tiễn đưa ngươi một tòa bên trên vực, Sở Tần, cái kia tìm cái gì chỗ thiết lập Đấu La Thiên Đình đâu? Cửu Âm hỏi. Đương nhiên muốn tìm thiên địa nguyên lực tối dư thừa chỗ, dạng này tu luyện mà mới nhanh. Sở Tần mỉm cười nói. Nếu không thì, đi Vạn Ma Cung địa điểm của A. Thế giới chi thụ đề nghị. tiểu thụ đề nghị không tệ. Đông Phương Tần Hâm nói, dây vạn ma cung ở vào thần ma châu, thiên địa nguyên lực cực kỳ mà dồi dào, mà lại là trung châu thiên hạt tâm nhất khu vực, tới gần 10 tiên chiến trường. 10 tiên chiến trường bên trong, thế nhưng là có thật nhiều còn để lại bảo tàng, cái này cũng là ta muốn nói. Cửu Âm nói theo, để lấy Sở Tần thực lực của ngươi, không đi 10 tiên chiến trường xem, thật sự là thật là đáng tiếc, 10 tiên chiến trường. Sở Tần lông mày hơi nhíu. 10 tiên chiến trường, chính là đã từng thái cổ trận chiến kia chỗ. Cửu Âm giải thích nói, để lại rất nhiều thần khí, bởi vì tham gia thái cổ một trận chiến nhân số nhiều lắm, cho nên ai cũng không biết thần khí đến từ tông môn nào, Trung Châu Thiên liền tạo thành một hạng quy định, tại 10 tiên chiến trường, ai phát hiện trước thần khí chính là của người đó, ta Vạn Ma Cung liền từng tại bên trong tìm được một kiện thất lạc thiên tôn chí bảo, đáng tiếc cuối cùng bị thiên ngoại bên trên chủ cướp đoạt đi, cái kia hẳn là sớm đã bị người tìm hết à? Á Nguyệt nói, sẽ không. Cửu Âm nói, 10 tiên chiến trường, lớn đến không thể tưởng tượng. Có đại năng đoán qua, coi như một cái thiên tôn cấp cường giả, ở bên trong đi 100 ức năm, cũng chưa chắc có thể đi ra 10 tiên chiến trường, khủng bố như vậy. Sở Tần, cũng là hơi kinh hãi đạo. Đúng vậy a, thái cổ trận chiến kia, là không thể tưởng tượng, không chỉ có không chu thiên vô số thiên tôn tham chiến, trong truyền thuyết thánh vực, đều cuốn vào trong đó, chiến đấu ít nhất một cái kỷ nguyên, chết đi vô số cường giả, Cửu Âm nói, đời nhưng kỳ quái là, cuối cùng lưu lại, cái gì cũng không có, chỉ có các tông các phái lâm lâm rời rạc ký ức, thậm chí ngay cả đối thủ là ai cũng chưa từng có biết, chẳng lẽ ký ức đều bị người xóa đi. Tiểu Vũ tay nâng cái má, lớn mật giả thiết đạo. Cái này không quá không thể nào, Diệp Cửu Âm nói. Ta liền chỉ đùa một chút, đừng coi là thật a. Tiểu Vũ cười nói, đệ bất quá, cái này 10 tiên chiến trường, Sở Tần đi định rồi. Tiểu Vũ, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đi? Sở Tần cười nói, nhất định phải biết đi. Chu Trúc Anh nói, ngươi là ai a, nơi nào có tạo hóa hướng về đi đâu, đúng vậy. Diễm lo lắng cùng Lâm Đại cười nói, vậy được rồi, đã các ngươi đều nói như vậy, có cơ hội chúng ta liền đi một chuyến, bất quá, đi trước cái kia thần ma thiên nha. Sở Tần nói, để đi thiết lập đấu la thiên đình, vậy ta đi thông tri Lạc Hà chi đô, để cho bọn họ chạy tới. Đông Phương Tần Hâm nói, ta cũng đi thông tri Thủy Nguyệt Môn. Độc Cô Tử Tịch nói theo, ta đi liên hệ Tinh Tượng Thiên Vực. Sở Tần thiết lập tông môn, chúng nữ cũng là nhao nhao bắt đầu nô nức tấp nập hành động, cho dù không phải Sở Tần nữ nhân Lệ Cơ cùng Thanh Dục, cũng gia nhập trong trận doanh. Bởi vì các nàng biết, Sở Tần thành lập được sẽ là như thế nào một thế lực khổng lồ, gia nhập vào trong đó, chỉ có thể có lợi, không có hại. Liên dạng này, Sở Tần một đoàn người, cưỡi chiến hạm, bay ra Ma Tổ Huyết Hà, cũng bay khỏi Ma Quỷ Chi Đô. Ma Quỷ Chi Đô chuyến này, Sở Tần cũng có thể gọi là thu hoạch tương đối khá, không chỉ có thu được Á Nguyệt cùng Cửu Âm Phương Tâm, càng làm cho thực lực của mình, tiến thêm một bước, đạt đến người cực ngự tôn tình cảnh. Chủ yếu nhất, thu được mấy ức thạch tượng đại quân. Chiến hạm dọc theo thần ma thiên phương hướng một đường bay vào. Một ngày này, Sở Tần đang trong phòng nhìn xem trong tay ma thú chi tâm. Tiểu Cửu nói, ma thú chi tâm nhất thiết phải thông qua một loại đặc thù nào đó phương pháp, mới có thể phóng xuất ra sức mạnh bên trong, đến tột cùng là phương thức gì đâu. Sở Tần nhìn xem trong tay ma thú chi tâm, hơi hơi nghi ngờ nói. Cái này, ta cũng không biết. Huyết Sắc Long Tôn âm thanh tại Sở Tần trong đầu vang lên, kể ta cũng chưa từng gặp qua cái đồ chơi này, chỉ có thể nhìn chính ngươi đi tìm, Sở Tần. Đúng lúc này, tại Sở Tần bên cạnh, một hồi nhẹ giọng tiếng hô hoáng vang lên. Người này người mặc trường bào màu xanh, được rỡ động lòng người, không phải Thanh Dục là ai? Thế nào, Thanh Dục? Sở Tần, lập tức trở về lấy cười nói. Sở Tần, vì cái gì ngươi học tập cái này Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp đơn giản như vậy, mà ta lại là như thế khó khăn? Thanh Dục, hơi hơi buồn bực nói. Khi xưa Thanh Dục, có thể xưng địa tiên dạy thiên cổ kỳ tài một trong, rất sớm chính là đạt đến ngự tôn cảnh giới. Nhưng, từ khi biết Sở Tần, nàng phát hiện mình đơn giản cái gì cũng không phải. Cái này sao? Có thể bao nhiêu cùng thiên phú có chút quan hệ. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, bất quá, chỉ cần cố gắng, cho dù thiên phú kém đi nữa, cũng có thể học được. Không việc gì, Thanh Dục, từ từ sẽ đến đi, ân. Thanh Dục, gật đầu một cái. Ngươi yên tâm học a, có sẽ không chỗ, hỏi ta là được. Sở Tần, nói tiếp. Hảo. Thanh Dục, lập tức ngồi xếp bằng xuống, trong đầu từng lần một mà nhớ lại Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp ký ức. Trấn Nguyên Hậu Duệ, đích xác có mấy phần thiên phú. Lúc này, Sở Tần trong đầu, Huyết Sắc Long Tôn lời nói vang lên, "Ơi nhưng mà, Sở Tần, cùng ngươi so, đích xác có chút kém xa, Long Tôn tiền bối, quá khen." Sở Tần cười nói, "Đệ ta còn đang muốn thỉnh giáo ngươi một chút liên quan tới Cửu Long Chí Tôn Pháp vấn đề đâu, cứ nói đừng ngại." Huyết Sắc Long Tôn nói, "Ta đã phát hiện, chỉ cần thực lực của ngươi đề thăng, ta khôi phục hiệu quả càng ngày sẽ càng hảo, dựa theo cái này xu thế, tương lai có một ngày, ta có thể triệt để trùng sinh cũng không sai a, ha ha ha." Vậy tương lai, còn nhiều hơn dựa vào tiền bối a. Sở Tần, cố ý cười nói. Cái kia đoán chừng không cần. Huyết Sắc Long Tôn nói, nếu là những người khác, nói ra lời nói này, ta sẽ không phản bác, nhưng mà tiểu tử ngươi, thành tựu tương lai, chưa hẳn thua ta à, đó cũng là tương lai, tại ta cánh chim chưa đầy thời điểm, còn cần Long Tôn tiền bối, chiếu cố một chút. Sở Tần cười nói, tiểu tử ngươi, mặc dù không khiêm tốn, nhưng mà cũng không có cuồng vọng. Huyết Sắc Long Tôn nói, đệ tốt lắm, ta cũng nên hồi báo ngươi. Muốn tại Không Chu Thiên thiết lập Đấu La Thiên Đình, không có đầy đủ tay chân, đó là không đủ. Đừng nhìn, ngươi có Thạch Tượng Đại Quân, nhưng giống như là ngươi nói, cánh chim chưa đầy. Ta đoán chừng, tại Đại Thiên Phật Quốc, Vô Lượng Tiên Vực cùng với Tu Di Thần Sơn, những thứ này cổ lão trong truyền thừa, không thiếu địa tôn, thiên tôn, bởi vậy vạn nhất có một ngày, ngươi chọc bọn hắn, hoặc bọn hắn chủ động tới chọc giận ngươi, ngươi không có đầy đủ dựa dẫm cũng là không được, không thể nào, Thanh Dục cùng Đại Thiên Phật Quốc, Vô Lượng Tiên Vực những truyền thừa này, không phải rất quen sao? Sở Tần nghi ngờ nói, đệ địa tiên dạy, gia nhập chúng ta Đấu La Thiên Đình mà nói, bọn hắn sẽ động thủ sao? Ha ha ha, Sở Tần a, ngươi chung quy là đem bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Huyết Sắc Long Tôn cười nói, để bọn hắn đám người này, mặt ngoài trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, làm sự tình, cũng là vì chính bọn hắn, nhất là tại Vô Lượng Thiên Tôn cùng Diệu Cổ Phật Chủ đi về cõi tiên sau đó, Đại Thiên Phật Quốc cùng Vô Lượng Tiên Vực bắt đầu minh tranh ám đấu, cũng sớm đã không phải cái gọi là chính phái thế lực. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào trong tay ngươi có bọn hắn Lưu Lạc Hồng Mông Chân Kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử, ngươi tin hay không, bọn hắn biết sau đó, sẽ lập tức hướng ngươi đòi hỏi, huống chi, địa tiên dạy, có lẽ đã từng là Vô Lượng Tiên Vực cùng với Đại Thiên Phật Quốc có liên quan. Nhưng địa tiên dạy đã xuống dốc đến mức nào, ngươi thật sự cảm thấy, Thanh Dục Nữ Hoa Hoa này, có thể ngăn cản bọn hắn, có đạo lý. Sở Tần gật đầu một cái, vì vậy cái này thế lực, xây sớm, không? Huyết Sắc Long Tôn nói, vì chỉ là, ngươi cần một chút tay chân, không có à? Sở Tần, khẽ chau mày. Ngươi không có, ta có à? Huyết Sắc Long Tôn cười nói, vì mặc dù ta tạm thời không thể vì ngươi điều động Sơn Hải Thánh Vực người, nhưng, tại ta đăng thiên phía trước, ta tại Trung Châu Thiên, vẫn là lưu lại một cái truyền thừa. Đi tìm bọn họ a, cái gì truyền thừa? Sở Tần hỏi. Thái Cổ Bát Vực một trong Huyết Long Thượng Vực, chính là ta truyền thừa. Huyết Sắc Long Tôn nói. Sở Tần hơi kinh hãi. Huyết Long Thượng Vực, hắn đã sớm nghe Cửu Âm Các Nàng chuyện phiếm bên trong nói qua, chính là Thái Cổ Bát Vực bên trong thần bí nhất tồn tại, không nghĩ tới lại là Huyết Sắc Long Tôn lưu lại truyền thừa. Tấu chương xong, thứ 1010 chương 1013 nhiệm vụ mới, thứ 1010 chương 1013 nhiệm vụ mới, cũng không biết. Huyết Long Thượng Vực cái kia lão Ô Quy còn sống sao? Huyết Sắc Long Tôn nói, về nếu như cái kia lão Ô Quy còn sống, cái kia tiếp quản Huyết Long Thượng Vực hết thảy thì dễ làm, nếu như đã đánh rắm, đoán chừng bây giờ Tiểu Hoa Nhi cũng không nhận ra lão phu loại trạng thái này, đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì lực uy hiếp, không nhận nợ ta cũng không biện pháp, cái kia muốn chinh phục Huyết Long Thượng Vực, chứng nhận thân phận của ta, Sở Tần, ngươi cần tiếp theo phen công phu, bất quá, lão phu con đường này là chỉ cho ngươi. Huyết Sắc Long Tôn nói tiếp. Tốt a, vậy trước tiên đi Huyết Long Thượng Vực một chuyến. Sở Tần gật đầu một cái. Dù sao, nghe Huyết Sắc Long Tôn nói sau đó, Sở Tần cảm thấy, cái này Trung Châu Thiên, cùng hắn tưởng tượng, có chút không giống nhau lắm. Sở Tần, tuyệt không có khả năng để cho hắn cùng mình các nữ nhân, lâm vào trong bị động như thế. Huyết Long Thượng Vực. Nghe được, Sở Tần muốn đi Huyết Long Thượng Vực tin tức, chúng nữ, hơi kinh hãi đạo. Sở Tần, như thế nào đột nhiên đi Huyết Long Thượng Vực a? Cửu Âm hỏi. Ta có nhiều thứ, ở nơi đó. Sở Tần, cười nói. Huyết Long Thượng Vực, là địa phương nào á? Thanh Long tò mò hỏi. Huyết Long Thượng Vực, chính là Thái Cổ Bát Vực một trong, cũng là trong đó thần bí nhất một cái. Bọn chúng một mực duy trì trung lập trạng thái, người không phạm ta, ta không phạm người. Mà xem như Thái Cổ Bát Vực, cũng không có người dám mạo phạm Huyết Long Thượng Vực, Cửu Âm giải thích nói, để muốn tiến vào Huyết Long Thượng Vực, không phải dễ dàng như vậy. Ngoại nhân muốn đi vào Huyết Long Thượng Vực nhất thiết phải thông qua ba đạo khảo nghiệm. Cái nào ba đạo? Sở Tần hỏi. Đệ nhất, nhất thiết phải nắm giữ viễn cổ long tộc huyết mạch. Thứ hai, trần truồng đi qua Huyết Long Hỏa. Đệ tam, nhất thiết phải đột phá Huyết Long Thượng Vực thủ hộ giả đại trận. Cửu Âm nói. Đây là vì cái gì? Lạc Thiên Ung nghi ngờ nói. Không biết, tương truyền vì Huyết Long Thượng Vực sáng thế lão tổ quyết định môn quy. Nhưng mà, Huyết Long Thượng Vực sáng thế lão tổ cực kỳ địa thần bí, nghe đồn hắn đã sớm phi thăng thánh vực. Cửu Âm giải thích nói. Cửu Âm nữ búp bê nói không sai, đây là trước đây lão phu tùy ý quyết định quy củ, vì chính là không khiến người ta dễ dàng tiến vào Huyết Long Thượng Vực. Huyết Sắc Long Tôn cười nói, ê bất quá, Sở Tần, Huyết Long Thượng Vực, dù nói thế nào cũng là lão phu tâm huyết, người không biết cái này điểm khảo nghiệm, đều không chịu nổi á, liền sợ ngươi những cái kia hậu nhân, không dám đánh nha. Sở Tần, bình tĩnh cười nói. Ha ha ha. Huyết Sắc Long Tôn, cười to ba tiếng đạo. Sở Tần, ngươi nói cái gì? Cửu Âm hỏi. Không có gì. Sở Tần cười nói, không việc gì, khảo nghiệm liền từ ta tới phá, Cửu Âm, mang bọn ta đi Huyết Long Thượng Vực a, tốt a, vừa vặn, Huyết Long Thượng Vực, ngay tại Thần Ma Thiên phụ cận. Cửu Âm nhẹ nhàng gật đầu nói. Bởi vì Huyết Sắc Long Tôn nhắc nhở, Sở Tần bọn hắn thay đổi phương hướng, hướng về Huyết Long không vực bay đi. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ, rút ra Huyết Ẩn Long thần kiếm, thu được Huyết Long nữ đế độ thiện cảm 100%, Huyết Sắc Long ấn, nữ thần nhiệm vụ tới, Huyết Long nữ đế. Hẳn là Huyết Long thượng vực kẻ thống trị a. Vậy cái này không phải sao Huyết Sắc Long Tôn đáng tin cậy nhiều. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Huyết Sắc Long Tôn hỏi. Không có gì. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Ngay sau đó, Sở Tần đi vào trong phòng, lúc này Thanh Dục vẫn là ngồi xếp bằng ở đây. Nhưng, dường như là bởi vì năng lượng bốc hơi, nàng mặc ngoài quần áo đã là bị triệt để mà sấy khô. Nhất thời, Sở Tần hơi hơi sững sờ tại chỗ một giây. Cơ thể của Thanh Dục đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá, rất nhanh Sở Tần ý thức được không thích hợp, hắn phát hiện Thanh Dục khí tức cực kỳ mà hỗn loạn, tự hồ lâm vào trong nguy hiểm. Sở Tần quyết định thật nhanh, thuấn di tới Thanh Dục sau lưng, đem thần lực đưa vào trong cơ thể của Thanh Dục. Cuối cùng, tại Sở Tần thần lực áp chế dưới, Thanh Dục khí tức trong người mới rốt cục là khôi phục bình thường. Dù là như thế, Thanh Dục vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Sở Tần thở dài một hơi, hơi hơi kinh ngạc đạo. Tiểu tử ngươi, nắm giữ Cửu Long Chí Tôn Pháp, cùng Thanh Dục nữ oa oa tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp lúc phương pháp, vốn là hẳn là phải có khác nhau. Ngươi đem phương pháp của ngươi, yên nguyên không thay đổi nói cho nàng, tự nhiên là không được. Huyết Sắc Long Tôn giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Sở Tần nghi ngờ nói. Ai, không có biện pháp, ngươi áp chế chỉ là nhất thời, đem Cửu Long Chí Tôn Pháp dạy cho nàng nga. Huyết Sắc Long Tôn nói, đây bằng không, nữ oa oa này, chẳng mấy chốc sẽ gân mạch nghịch lưu mà chết. Huyết Sắc Long Tôn tiền bối, ngươi không ngại? Sở Tần hỏi. Bây giờ, không phải ngại thời điểm. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, lê mặc dù, Cửu Long Chí Tôn Pháp không thể tùy ý truyền ra ngoài, nhưng, truyền cho ngươi nữ nhân, cũng không cái gọi là. Huyết Sắc Long Tôn tiền bối, Thanh Dục. Cũng không phải nữ nhân của ta, liền người khác thân thể đều thấy, chuyện sớm hay muộn. Nhanh truyền a. Mặt khác, ngươi yên tâm đi, ta không nhìn nàng. Sở Tần gật đầu một cái, lúc này xếp bằng ở trước mặt Thanh Dục, áp chế lại trong lòng xao động, nhẹ giọng kêu, "Ê Thanh Dục, Sở Tần, ta thế nào?" Thanh Dục hơi có chút suy yếu lại thống khổ nói, "Không có gì." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Ê Thanh Dục, kế tiếp ta sẽ dạy ngươi một chút khẩu quyết, hơn nữa đem một chút chân khí đưa vào trong cơ thể ngươi." Nói xong, Sở Tần một bên truyền thụ Thanh Dục Cửu Long Chí Tôn Pháp khẩu quyết, vừa đem chính mình Chín Long thần lực rót vào trong cơ thể của Thanh Dục. Tại Sở Tần khẩu quyết truyền cùng với thần lực dưới tác dụng, trong cơ thể của Thanh Dục hỗn loạn khí tức mới rốt cục chậm rãi quay về quỹ đạo. Ước chừng hai canh giờ sau đó, Thanh Dục cuối cùng là hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, bởi vì Cửu Long Chí Tôn Pháp cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp tướng lẫn nhau kết hợp mang tới hiệu quả, cùng với nguyên bản Thanh Dục liền đầy đủ thần lực, nàng cũng là từ Ngự Tôn Nhất Trọng Thiên đột phá tới Ngự Tôn Nhị Trọng Thiên. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Thanh Dục tại cảnh giới đột phá cuối cùng là mở mắt, nhìn xem Sở Tần gửi tới lời cảm ơn đạo. Cảm giác thế nào? Sở Tần ôn nhu cười nói. Ngươi truyền cho ta, chẳng lẽ là Cửu Thiên Long Tôn Cửu Long Chí Tôn Pháp? Thanh Dục hỏi. Làm sao ngươi biết? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Tại tiên tổ trong cổ tịch có ghi chép, tại thế gian này, chỉ có Cửu Thiên Long Tôn Cửu Long Chí Tôn Pháp có thể cùng tổ tiên Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp tướng chống lại, xem ra, tiên đoán không có sai, ngươi chính là đến từ Cửu Thiên Long Tôn đi. Thanh Dục mặt mỉm cười đạo. Thanh Dục, ta không phải là Long Tôn, chuyện này nói đến có chút phức tạp. Bất quá, ngươi không có việc gì, vậy cũng tốt. Sở Tần cười nói. Sở Tần, ngươi đã từng đã cứu ta, bây giờ lại sắp tới tôn pháp truyền thụ cho ta, ta thực sự không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Thanh Dục nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói. Ta không cần. Sở Tần lời còn chưa nói hết, Thanh Dục nói tiếp, ừ như vậy đi, ta đem chính mình cho ngươi như thế nào? À. Nghe được Thanh Dục lời nói, Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta biết ngươi ưa thích cô gái xinh đẹp. Thanh Dục mang theo thẹn thùng nói, ta nghĩ, chỉ có điểm này, ta có thể thỏa mãn ngươi. Mặt khác, Sở Tần, ta thật sự thích ngươi, ha ha ha, tiểu tử ngươi, cái này tán gái tốc độ để cho lão phu xấu hổ a. Huyết Sắc Long Tôn mỉm cười âm thanh vang lên. Ngươi thật sự yêu thích ta? Sở Tần nhìn xem Thanh Dục hỏi. Vẫn là câu nói kia, Sở Tần xưa nay sẽ không đem chính mình không thích nữ hài mang theo bên người. Tất nhiên, Thanh Dục đều lớn mật thừa nhận, Sở Tần có gì không dám thừa nhận? Ân. Thanh Dục gật đầu một cái, kể từ ta gặp được ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết, ngươi không phải một cái bình thường người. Mà những ngày này chờ ở bên cạnh ngươi, ta cũng ấn chứng ý nghĩ của mình. Hơn nữa, khi nhìn đến Cửu Âm cùng Thiên Ung lần lượt thổ lộ thành công thời điểm, ta sẽ có hâm mộ, ghen ghét. Mà vừa mới tại ta sắp chết thời điểm, càng là không cách nào ức chế mà nghĩ đầu nhập ngực của ngươi, có lẽ đây chính là yêu a, Sở Tần, ta nghĩ, làm nữ nhân của ngươi, có thể chứ? Thanh Dục vô cùng chân thành nói. Vậy ngươi cần phải biết. Sở Tần, trong đáy lòng trong bụng nở hoa. Ta nghĩ rất rõ ràng. Thanh Dục khẳng định nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, mở ra cánh tay của mình, Thanh Dục lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, nhào vào Sở Tần trong ngực. À. Vâng vâng, Sở Tần, ta giống như không có y phục. Ê lúc này, Thanh Dục mới rốt cuộc phản ứng lại. Dạng này, không vừa vặn sao? Ê Sở Tần mỉm cười, vận dụng thần lực tan mất quần áo trên người. Thanh Dục lộ ra lướt qua một cái thẹn thùng, nụ cười hạnh phúc. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Thanh Dục, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Sơn Hải Dị Thế Đồ một phần. Sơn Hải Dị Thế Đồ có thể mở ra một phương ẩn tàng đại thế giới. Túc chủ thông qua khiêu chiến Sơn Hải Dị Thế mưu toan bên trong Sơn Hải Thánh Thú, thu được tương ứng ban thưởng. Vô luận hệ thống ban thưởng nhiều mê người, lúc này Sở Tần là mắt điếc tai ngơ, hắn đem toàn bộ tinh lực đều cho Thanh Dục. Sau 10 ngày, Sở Tần chiến hạm của bọn hắn rốt cuộc đã tới một mảnh huyết sắc trắng mây ở giữa. Dục Nhi, Tiểu Cửu, ở đây chính là huyết sắc không vực đi? Sở Tần hỏi. Không tệ. Cửu Âm trả lời, mặc dù ta chưa từng đi huyết sắc không vực, nhưng mà huyết long thượng vực lối vào hẳn là ngay ở phía trước, đã đến. Lúc này, Lệ Cơ nhìn một chút trong tay La Bàn nói, Lệ huyết long thượng vực bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại thần lực, La Bàn đã bị quấy nhiễu, quả nhiên, xuyên qua cuối cùng một đám mây màu sau đó, Sở Tần trước mặt của bọn hắn hiện lên một tòa thông thiên cửa lớn. Cửa lớn, không biết từ làm bằng vật liệu gì đúc thành, cao tới ngàn mét, tại cửa lớn hai bên cũng là ngàn mét cao tường thành, ngăn trở đường đi của mọi người. Dừng lại, huyết long cấm địa, người đến dừng bước. Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua, cách vạn dặm trường không, hướng về Sở Tần chiến hạm của bọn hắn truyền đến. Trong thanh âm này, ẩn chứa sức mạnh cực mạnh, Sở Tần dự đoán ít nhất tại Ngự Tôn Tam Trọng Thiên. Lấy Ngự Tôn Tam Trọng Thiên cường giả canh cổng, huyết long thượng vực nội tình, có thể thấy được lốm đốm. Ta chính là Đấu La Thiên Đình Thiên Chủ, Sở Tần, muốn chiếu cố huyết long thượng vực huyết sắc long đế. Sở Tần âm thanh, đồng dạng mang theo thần lực đưa ra. Tấu chương xong, thứ 1011, chương 1014 Long Tam, thứ 1011, chương 1014 Long Tam, nực cười, người nào cũng dám tự xưng thiên đình. Cái kia thanh âm già nua vừa mới bắt đầu còn tại vạn dặm trường không bên ngoài, trong nháy mắt, đã tới Sở Tần chiến hạm phía trước. Chỉ thấy, tại Sở Tần chiến hạm phía trước, nhiều một chút người mặc huyết sắc áo giáp binh sĩ, cùng với một cái tóc đỏ thẫm lão giả. Quên nói, thân ta mang huyết sắc long tôn huyết mạch, nghĩ xong vào một lần huyết long thượng vực tam quan. Sở Tần nói tiếp. Ngươi thật có long tôn huyết mạch. Tóc đỏ thẫm lão giả, chung quy là sắc mặt hơi đổi một chút. Không chỉ có ta có, các nàng đều có. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, chúng nữ, đều là trên thân một đạo huyết quang sáng lên. Nhất là Sở Tần trên người huyết quang, càng là rực rỡ vô cùng. Tại long tôn huyết mạch sáng lên trong nháy mắt, đỏ thẫm lão giả bọn người, đều là cảm thấy thân thể rung lên. Đó là đến từ thượng vị giả huyết mạch uy áp. Thuần chính long tôn huyết mạch, các ngươi là người phương nào? Đỏ thẫm lão giả, thần sắc hoàn toàn thay đổi. Nói nhảm, huyết sắc long tôn ngay tại trong cơ thể của Sở Tần, đương nhiên thuần chính long tôn huyết mạch, mà huyết long thượng vực, ngoại trừ huyết sắc long đế, khác cũng là hỗn tạp huyết mạch, há có thể cùng Sở Tần huyết mạch so sánh. Ta đã nói qua, ta là Đấu La Thiên Đình Thiên Chủ. Sở Tần bình tĩnh nói, để nhớ kỹ, các ngươi huyết long thượng vực quy củ, nắm giữ viễn cổ long tộc huyết mạch liền có thể thông qua cuộc thử thách đầu tiên, chẳng lẽ long tôn huyết mạch không coi là viễn cổ long tộc? Đương nhiên có thể tính long tôn, thế nhưng là vạn long đứng đầu hắn đều không tính, thế gian lại không long tộc huyết mạch có thể nói. Cũng được, người đi theo ta a. Đỏ thẫm lão giả nói, mang theo Sở Tần bọn hắn hướng về cửa lớn bay đi. Chờ đã. Đúng lúc này, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại cửa lớn phía trước nhiều một đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Người này cũng là một đầu màu đỏ thắm tóc, mặt như ngọc, tính là anh tuấn, mặc dù so với Sở Tần không phải một cái cấp bậc. Trong tay hắn nắm giữ một cây quạt xếp, lông mày mang theo thỏa đáng hung tướng. Long Tam công tử. Đỏ thẫm lão giả lúc này hướng về nam tử trẻ tuổi chắp tay đạo. Long hồn, những người này là ai vậy, không có ta mệnh lệnh liền dám hướng về huyết long thượng trong khu vực mang? Long Tam nhìn xem Sở Tần bọn người, khinh thường cười nói. Long Tam công tử. Long hồn trả lời, vì cái này một số người mang long tôn huyết mạch, dựa theo huyết long thượng vực quy củ, đã là thông qua được cuộc thử thách đầu tiên, lão nô đã muốn dẫn bọn hắn đi đạo thứ hai khảo hạch Long Tôn huyết mạch. Long Tam yếu ớt cười nói, ở ngoại trừ ta Long thị nhất tộc, thế gian này còn có Long Tôn huyết mạch. Trở về Long Tam công tử, lão nô đã kiểm nghiệm, lại là Long Tôn huyết mạch. Long Hồn trả lời. Hừ. Long Tam nhìn xem Sở Tần lạnh nhạt cười nói, từ người nào không biết, thế gian chỉ có Long thị nhất tộc nắm giữ Long Tôn huyết mạch, các ngươi Long Tôn huyết mạch đến từ đâu, sẽ không phải là trộm được ca, Lệ Cơ, Tiểu Vũ bọn người lập tức sắc mặt giận dữ. Cái này Long Tam, từ đầu đến cuối, đều tại liếc thế bọn hắn, đã sớm để các nàng, trong lòng tức giận không thôi đạo. Mà Sở Tần, nhưng là bình tĩnh nhìn xem Long Tam đạo, ngươi là người nào, Huyết Long Thượng Vực, Ba Long Vương Chi Tử, Long Tam. Long Tam, vô cùng ngạo nghễ nhìn xem Sở Tần bọn người chẳng thèm ngó tới nói, nói đi, các ngươi Long Tôn huyết mạch, đến tột cùng đến từ đâu, nói không nên lời, hôm nay cũng đừng hòng đi, ta hoài nghi các ngươi giết chúng ta Long thị tộc người, cướp lấy hắn huyết mạch, đây là một cái thứ đồ gì? Nghe được Long Tam lời nói, Sở Tần trong đầu Huyết Sắc Long Tôn lập tức không vui, lão phu, tại sao có thể có loại rác rưởi này hậu duệ, Sở Tần, thay ta giáo huấn hắn một chút, Long Tôn tiền bối, vạn bối, đang có ý đó. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, đã là thuấn di tới Long Tam trước mặt. Nhất thời, Long Hồn vì thế mà kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Sở Tần tốc độ, vậy mà nhanh như vậy. Bất quá, lại chỉ gặp, Sở Tần cũng không có động thủ, trên người hắn, một hồi tiếng long ngâm vang lên, cường đại Huyết Sắc Long Tôn huyết mạch lập tức phun trào mà ra. Long Tam phát giác Sở Tần cử động, lúc này không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng vận dụng Long Tôn huyết mạch đối kháng. Nhưng vẫn là câu nói kia, Sở Tần huyết mạch là đầu đuôi Long Tôn huyết mạch, Long Tam huyết mạch tất nhiên thuần khiết, như thế nào đè qua Sở Tần. Nhất thời, Long Tam linh hồn cùng cơ thể bắt đầu rung rẩy lên, sắc mặt biến phải cực kỳ đau đớn. Cuối cùng, Long Tam thống khổ gào thét. Thấy rõ ràng chưa? Sở Tần lạnh lùng nhìn về Long Tam, liền các ngươi Long thị nhất tộc huyết mạch đều bị ta áp chế, người cảm thấy nó là trộm được, Sở Thiên Chủ bớt giận. Long Hồn thấy thế, lập tức nói tốt đạo. Sở Tần huyết mạch, há lại là trộm được, không nói đến trộm được huyết mạch không thuần khiết, huống chi Long thị nhất tộc huyết mạch, còn không sánh bằng Sở Tần. Chỉ sợ, cũng chỉ có Huyết Sắc Long Đế bản nhân huyết mạch, có thể cùng Sở Tần chống lại a. Sở Tần, tuyệt đối không phải người bình thường. Nghe nói như thế, Sở Tần lúc này mới buông lỏng ra đối với Long Tam áp bách, Sở Tần chỉ là muốn cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ thôi. Mà Long Tam hoàn toàn kinh ngạc. Hắn chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất, tại huyết mạch phía trên, bị người nghiền ép cảm giác, hắn cảm giác toàn thân tất cả bắp thịt và gân mạch, linh hồn, nguyên thần, đều đang run rẩy. Ngươi là người nào? Long Tam, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Sở Tần. Ta là ai, ngươi không xứng biết. Sở Tần, khinh miệt nhìn xem Long Tam, nhìn tiếp hướng về phía Long Hồn, đi dẫn đường đi, là. Long Hồn, liếc mắt nhìn Long Tam sau đó, lập tức cung kính mang theo Sở Tần, tiến nhập cửa lớn. Quá sung sướng, quá hết giận. Tiểu Vũ vui vẻ không thôi đạo, để cho hắn đắc ý quên hình, mắt chó coi thường người khác, Sở Tần, người nên phế đi hắn. Vương Thu Nhi cũng nói theo. Phế đi hắn dễ như trở bàn tay, bất quá, ta tới Huyết Long Thượng Vực có việc muốn làm, tạm thời không muốn gây thêm rắc rối. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Thu được về tính lại sổ sách, hỗn đảng. Nhìn xem Sở Tần chiến hạm của bọn hắn, tiến vào Huyết Long Thượng Vực, Long Tam trong mắt, lộ ra giận đùng đùng hỏa diễm. Người tới. Long Tam tức giận nói. Tại. Lập tức, liền có Huyết Long vệ rơi vào Long Tam trước mặt, đầy ra cho ta tin tường, đám hỗn đảng này lai lịch là. Huyết Long vệ, lập tức lĩnh mệnh đạo. Mối thù này, ta nhớ xuống. Long Tam lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, lộ ra vẻ âm tàn. Cùng lúc đó, Long Hồn mang theo Sở Tần chiến hạm của bọn hắn, tiến nhập Huyết Long Thượng Vực. Tiến vào bên trong, cảnh sắc lập tức đại biến. Nguyên bản, huyết sắc đám mây, đã là không thấy, thay vào đó là vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời. Ở phía dưới, là vô số cung điện kiến trúc. Cái này Huyết Long Thượng Vực, không đơn giản a. Trước đó ta cho là ta Vạn Ma Cung cùng những thứ này bên trên vực không sai biệt lắm, bây giờ mới phát hiện, Vạn Ma Cung cùng những thứ này Thái Cổ Bát Vực so sánh, quả thực là kém xa. Vừa mới, Cửu Âm chỉ là nhỏ nhẹ phóng thích thần thức, chính là phát giác vài luồng cường đại thần lực ba động, ít nhất sẽ không thua nàng. Tấu chương xong, thứ 1012 chương 1015 Huyết Long Hỏa, thứ 1012 chương 1015 Huyết Long Hỏa, không đơn giản là được rồi. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói, và nếu như lời đơn giản, ta không tới, Sở Tần, lại nói, người tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì á? Á Nguyệt tò mò hỏi. Các ngươi sẽ biết. Sở Tần cười nói. Sở Tần, tạm thời nói ra mục đích của mình cũng vô dụng, liền khảo nghiệm cũng không có thông qua, nói thế nào tìm cái gì lão ô quy, nhổ cái gì huyết sắc long kiếm, chinh phục huyết sắc long đế. Mà lúc này, Sở Tần bọn hắn phía dưới, xuất hiện một mảnh huyết sắc chi hải. Sở Tần chiến hạm của bọn hắn, rơi vào huyết sắc hải dương phía trước. Cái này huyết sắc phía trên đại dương rất là kỳ quái, trên mặt biển tất cả đều là hỏa diễm. Cái này, này làm sao có điểm giống ma tổ huyết hà a? Nhìn xem trước mặt huyết sắc hải dương, Lệ Cơ hơi kinh ngạc đạo. Không giống nhau. Ma tổ huyết hà chỉ là nhìn giống huyết dịch, huyết long thượng vực huyết hải, bên trong bị rót vào chân chính long huyết. Cửu Âm nói, về huyết long thượng vực, mỗi một ức năm, sẽ tiến hành một lần thay máu đi qua long tộc, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bọn chúng đổi lại huyết dịch, hội tụ ở trước mặt trong biển máu, lại thông qua tự đốt tạo thành huyết long hỏa. Huyết long hỏa, thế nhưng là danh xưng thế gian lực sát thương tối cường hỏa diễm, đã từng một vị địa cấp ngự tôn ma tộc, muốn tại huyết long hỏa trong biển kiên trì, đều thất bại tan tác mà quay trở về, vị cô nương này nói không sai. Long hồn nghe được Cửu Âm lời nói, hướng về Sở Tần bọn người giải thích nói, để huyết long hỏa, chính là thông qua long tộc máu tươi vì nhiên liệu bốc cháy lên. Tại huyết long hỏa trong biển, bất luận kẻ nào, đều không thể sử dụng thần lực, chỉ có dựa vào nhục thân tiếp nhận huyết long hỏa khảo nghiệm. Sở Thiên Chủ, các ngươi đạo thứ hai khảo nghiệm, chính là tiến vào huyết long hỏa trong nước, kiên trì một canh giờ, cái gì, không thể sử dụng thần lực. Nghe nói như thế, đám người, đều là sắc mặt đông lại một cái nói. Đúng, không thể sử dụng thần lực. Long hồn khẳng định nói, nếu như các ngươi không người có thể kiên trì một canh giờ, đó cũng không có tư cách tiến vào huyết long thượng vực, huyết sắc long tôn tiền bối, cái này cũng là quyết định. Sở Tần hỏi. Như thế nào, sợ? Huyết sắc long tôn cười nói. Chưa bao giờ từng sợ. Sở Tần bình tĩnh nói. Vậy thì đi vào đi. Huyết sắc long tôn vẫn là mang theo ý cười đạo. Không sử dụng thần lực, kiên trì một canh giờ đúng không? Sở Tần nhìn về phía long hồn. Sở Thiên Chủ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Long hồn trả lời, để huyết long hỏa, ngoại trừ có thể thiêu đốt nhục thể, càng có khả năng trực tiếp thiêu đốt linh hồn, nếu là cơ thể không rất cứng, hơi dính vào một điểm, đều biết hồn phi phách tán. Hơn nữa, càng đi trung tâm, huyết long hỏa sức mạnh sẽ càng mạnh. Long hồn còn không có giải thích xong, lại chỉ gặp Sở Tần đã là nhảy vào trong biển lửa. Sở Tần sở dĩ bình tĩnh như thế, vừa tới hắn có đầy đủ chắc chắn, mà đến biết, huyết sắc long tôn, không có khả năng hại hắn. Huyết sắc long tôn hại hắn, chính là hại long tôn chính mình. Nhìn thấy Sở Tần không chút do dự bày ra Phượng Hoàng Đế Chi sáu cánh, nhảy vào biển lửa. Phượng Hoàng Đế Chi sáu cánh, tại không thể sử dụng thần lực dưới tình huống, không cách nào phi hành, nhưng mà dựa vào cánh kích động mang tới sức nổi, cũng đủ làm cho Sở Tần song thành thủy thượng phiêu động tác. Long hồn nhất thời vì thế mà kinh ngạc, mà Cửu Âm, Cổ Nguyệt Na, Tần Tư Tĩnh các nàng, đều là bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất quá, tiến vào trong biển lửa Sở Tần, cũng không có bị huyết long hỏa đốt đến. Chỉ thấy, trên thân Sở Tần, một chút huyết sắc tia sáng sáng lên, tại những này long tôn huyết mạch xua tan phía dưới, huyết long hỏa đồng thời không có tới gần. Làm sao có thể? Long hồn vì thế mà kinh ngạc đạo. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói với Sở Tần, xua tan huyết long hỏa phương pháp. Tiểu tử ngươi, làm sao biết, xua tan huyết long hỏa phương pháp? Huyết sắc long tôn, cũng là hơi kinh ngạc đạo. Đoán. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói, tất nhiên không thể sử dụng thần lực, vậy không phải chỉ có thể dùng huyết mạch sức mạnh rồi, ta không tin ngươi là đoán. Huyết sắc long tôn cười nói, đệ bất quá, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, đằng sau mới là huyết long hỏa chỗ lợi hại, phóng ngựa đến đây đi. Sở Tần nói, tiếp tục hướng về huyết long hỏa trong biển ương bay đi. Có thể nhìn thấy, càng đi chỗ sâu, huyết long hỏa trở nên càng ngày càng thịnh vượng, hơn nữa, khi Sở Tần đi đến một dưới vị trí, huyết long hỏa hải phía dưới huyết hải, đột nhiên lăn. Nếu như là bình thường, Sở Tần vận dụng thần lực, dễ dàng liền có thể ngăn lại cái này lăn lộn huyết hải, nhưng không cách nào vận dụng thần lực, nhất thời, Sở Tần chính là trọng tâm bắt đầu chệch hướng. Hơn nữa, một chút nước biển đụng tới Sở Tần bàn chân, trong nháy mắt ăn mòn hết giày của hắn, tiếp xúc đến da của hắn, làm hắn toàn tâm mà đau. Trên bờ chúng nữ, tại lúc này, đều là vì Sở Tần mặt lộ vẻ lo lắng. Nước biển này, liền phản phất một loại nọc độc đồng dạng, đụng vào tại Sở Tần bàn chân, lập tức xuất hiện mắt trần có thể thấy ăn mòn hiệu quả. Đồng nhi tỷ, Sở Tần, không có sao chứ? Hải nữ, nắm thật chặt Bỉ Bỉ Đông cánh tay hỏi. Yên tâm đi, hắn sẽ không có chuyện. Bỉ Bỉ Đông nói. Quả nhiên, mặc dù huyết hải đang không ngừng hữu thực Sở Tần bàn chân, nhưng mà Sở Tần bàn chân ngoại trừ đau đớn, cũng không nhận được tổn thương gì. Trên thực tế, nắm giữ bốn loại viễn cổ huyết mạch, lại thêm thiên tôn tam trọng biến nguyện thể Sở Tần, cơ thể đã sớm đạt đến đau thương bất nhập, thủy hỏa không tiến, bách độc bất xâm tình cảnh. Bất quá, bởi vì huyết hải cùng huyết long hỏa một dạng thiêu đốt chính là Sở Tần linh hồn, mới có thể để hắn thống khổ như vậy. Huyết sắc long tôn tiền bối, người chẳng lẽ là tại rèn luyện linh hồn của ta? Sở Tần, một bên chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng về trung ương tiếng phát, vừa nói. Thông minh. Huyết long hỏa cùng huyết hải, có thể đối với cơ thể cùng linh hồn, tiến hành song trọng đả kích, thân thể của ngươi đã đầy đủ cường đại, nhưng mà linh hồn vẫn như cũ rất yếu, Huyết Sắc Long Tôn trả lời, tại Không Chu Thiên, có thật nhiều có thể trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn, cho nên linh hồn của ngươi nhất thiết phải rèn luyện. Nói thật cho ngươi biết a, mặc dù huyết mạch có thể đem huyết long hỏa xô tan, nhưng mà ta không tán thành ngươi làm như vậy. Huyết Sắc Long Tôn nói tiếp, đây bởi vì chỉ có để cho hỏa diễm chân chính thiêu đốt linh hồn cùng thân thể của ngươi, ngươi mới có thể nhận được rèn luyện. Hảo, ta hiểu rồi. Sở Tần lĩnh hội Huyết Sắc Long Tôn ý tứ. Đồng thời, Sở Tần đã tới trong biển máu, ở đây, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, xuống một giây, Sở Tần quanh thân huyết quang biến mất. Huyết mạch sức mạnh biến mất. Kinh ngạc nhất, vậy mà thuộc về long hồn. Long hồn cảm thấy, Sở Tần có thể xua tan huyết long hỏa, nhục thể lại có thể không nhận huyết hải ăn mòn, trên căn bản đã có thể kiên trì một giờ. Nhưng mà tại lúc này, Sở Tần, vậy mà triệt bỏ huyết mạch sức mạnh. Sở Tần, đang làm gì nhá? Cửu Âm, cũng là trừng mắt to, cực kỳ mà nghi hoặc cùng khó hiểu nói. Dẫn lửa thiêu thân, rèn luyện chính mình. Thanh Long cùng Phượng Hoàng, sống sexy, bỉ bỉ đông, bọn người đồng thời nói. Các nàng, đối với Sở Tần hiểu quá rồi. Tại Sở Tần triệt hồi huyết mạch sức mạnh trong nháy mắt, cái kia chung quanh huyết long hỏa lập tức đã mất đi áp chế, giống như từng đầu mãnh thú đồng dạng, nhào về phía Sở Tần. Trong chốc lát, Sở Tần, toàn bộ thân thể, đều bị huyết sắc hỏa diễm bao trùm. Trong nháy mắt, Sở Tần quần áo, chính là bị đốt sạch, may mắn, hỏa diễm đem hắn bọc lại, không có tiết lộ cái gì. Mà ngay sau đó, hỏa diễm, chính là bắt đầu thiêu đốt da của hắn, gân cốt, huyết mạch, ngũ tạng lục phủ, cùng với chỗ sâu nhất linh hồn. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đều bị điên cuồng mà thiêu đốt lên, hơn nữa, không cách nào vận dụng thần lực tình huống phía dưới, loại đau khổ này là có thể tưởng tượng được. Sở Tần làn da, nhanh chóng bị đốt mà huyết hồng, hơn nữa đã biến thành màu đỏ thẫm, giống như là đã biến thành than cốc. May mắn, hỏa diễm rất lớn, bao trùm Sở Tần, không có bị phía ngoài các nữ nhân nhìn thấy, bằng không các nàng lại muốn đau lòng chết được. Dù là như thế Sở Tần, kinh nghiệm đã từng trải qua vô số kịch liệt đau nhức, nhưng mà một lần này đau đớn, thực sự kinh khủng. Sở Tần, không nhịn được phát ra, gào thống khổ. Chuyện gì xảy ra a? Sở Tần, gọi thế nào thống khổ như vậy? Vương Thu Nhi lo lắng đạo. Hắn sẽ không có việc gì. Chu Trúc Thanh, cũng là nắm thật chặt chính mình chịu nhân hùng phong. Không có khả năng, Sở Tần, không có khả năng có chuyện, hắn lúc nào, đi ra chuyện đâu, đau đớn, để cho Sở Tần đã làm mất tiếng. Trên người hắn, tràn đầy máu tươi, hỏa diễm, bò đầy toàn thân của hắn. Nhưng mà, Sở Tần theo cũ đang kiên trì, hắn ngồi xếp bằng ở đây, có thể cảm nhận được huyết long hỏa, tại đốt sạch thân thể của hắn cùng linh hồn. Cuối cùng, cơ thể của Sở Tần, bị trực tiếp thiêu hủy, Sở Tần, chỉ còn lại có linh hồn. Hắn tại lúc này, đã biến thành hư ảo linh hồn chi thể. Sở Tần ánh mắt, vẫn như cũ cứng cỏi, hắn cảm giác mặc dù cơ thể bị thiêu hủy, nhưng mà hoàn toàn có thể tái tạo, mà linh hồn khảo nghiệm, mới là gian nan nhất. Bất quá, kế tiếp, càng gian nan một màn xuất hiện, Sở Tần, hoàn toàn đã mất đi ý thức cùng cảm giác, phản phất một trận gió, tùy thời liền muốn không có tin tức biến mất. Không nên phân tâm, nín thở ngưng thần, tại trong linh hồn của ngươi, tìm ra bình thường tu luyện cảm giác, nghe được, Huyết Sắc Long Tôn âm thanh, hắn lúc này vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu ở hư vô trong linh hồn, tìm kiếm cảm giác. Tấu chương xong, thứ 1013 chương 1016 Huyết Long Hỏa Linh Thể, thứ 1013 chương 1016 Huyết Long Hỏa Linh Thể, vừa mới bắt đầu, Sở Tần linh hồn vẫn là hư ảo, mà kèm theo Sở Tần không ngừng tìm tòi, tại trong linh hồn hắn, xuất hiện mắt trần có thể thấy nguyên lực di động. Cái này nguyên lực lưu động phương hướng, cùng thân thể của hắn vận chuyển phương thức không sai biệt lắm, vận hành một cái đại chu thiên sau đó, cuối cùng hội tụ ở đan điền vị trí. Sở Tần linh hồn, giống như là hóa thành một đạo thân thể thật sự. Kế tiếp, càng làm cho người ta cảnh tượng khó tin xuất hiện, chung quanh huyết long hỏa, vậy mà giống như thiên địa nguyên lực đồng dạng, bị Sở Tần nguyên nguyên không ngừng mà hấp thu vào trong linh hồn. Đau đớn vẫn là không cần nói cũng biết, nhưng mà Sở Tần phát hiện, tại những này huyết long hỏa hấp thu phía dưới, linh hồn của hắn, tựa hồ trở nên càng ngày càng mạnh, hơn nữa có loại cảm giác muốn lột xác. Hắn cảm thấy, linh hồn của hắn chậm rãi cùng huyết long hỏa hòa là một thể. Đây là có chuyện gì? Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Huyết long hỏa là một loại vô cùng thần kỳ hỏa diễm. Nó có thể trực tiếp lách qua phòng ngự, đối với linh hồn của con người sinh ra xung kích. Còn nếu là đem ngọn lửa này, cùng linh hồn hòa làm một thể, không chỉ có thể đem linh hồn xem như thứ hai nhục thể, hấp thu thiên địa nguyên lực tốc độ cùng với đối với tinh thần xung kích miễn dịch năng lực sẽ tăng lên mấy lần, hơn nữa liền có thể làm đến linh hồn xuất khiếu. Huyết Sắc Long Tôn giải thích nói. Linh hồn xuất khiếu. Sở Tần, con ngươi hơi hơi co rút đạo. Không tệ, tương lai cho dù là thân thể của ngươi bị trói buộc, linh hồn vẫn như cũ có thể tự do di động. Hơn nữa, linh hồn cùng nhục thể khác biệt, nó có thể đối với rất nhiều thần lực và thần kỹ miễn dịch. Huyết Sắc Long Tôn nói. Đa tạ Long Tôn tiền bối chỉ dẫn. Sở Tần, lập tức hưng phấn không thôi đạo. Ha ha ha, cho dù là có ta chỉ dẫn, người bình thường cũng rất khó làm được, người bình thường đừng nói đốt sạch nhục thể còn có thể sống sót, liền tất cả đều là linh hồn, cũng rất khó chịu đựng huyết long hỏa khảo nghiệm. Huyết sắc long tôn thích ý đạo. Sở Tần không cần phải nhiều lời nữa, hắn điên cuồng hấp thu huyết long hỏa, từng điểm rèn luyện bản thân. Cuối cùng, tại huyết long hỏa mà không ngừng bị hấp thu phía dưới, Sở Tần linh hồn trạng thái bại lộ ở chúng nữ cùng trong mắt long hồn. Sở Tần, luyện là công pháp gì? Như thế nào biến thành dạng này? Thanh Dục Hải Nhiên lại kinh ngạc nói. Kỳ quái, gia hỏa này thần lực thậm chí là khí tức, làm sao đều biến mất? Cửu Âm, cũng là gương mặt mộng bức. Sở Thiên Chủ, như thế nào đang hấp thu huyết long hỏa? Long hồn nhưng là hoảng sợ nói, "Ê Sở Thiên Chủ, mau dừng lại, dừng lại, huyết long hỏa dị thường trân quý, dựa theo huyết sắc long tôn lưu lại con đường tu luyện, mỗi cách một đoạn thời gian, huyết long thượng vực người cũng sẽ ở đây tiếp nhận biên giới huyết long hỏa rèn luyện. Bởi vì, bọn hắn có thể vận dụng huyết mạch sức mạnh, đem huyết long hỏa ngăn cản bên ngoài, từ đó sẽ không dẫn đến Sở Tần như vậy thảm trạng. Mà huyết long hỏa cùng huyết hải cũng có thể để cho bọn hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Bây giờ, Sở Tần lại tại hấp thu huyết long hỏa sức mạnh, không thể không khiến long hồn lộ ra vẻ hoảng sợ. Long hồn, đem hắn cho ta bắt lại. Lúc này, Long Tam cũng chạy tới nơi này, hắn nhìn thấy Sở Tần cướp đoạt huyết long hỏa tràn cảnh, càng thêm là giận tím mặt. Long hồn do dự phút chốc, hay là chuẩn bị ra tay rồi, nhưng mà thân ảnh của hắn vừa mới di động, chính là bị Cửu Âm cùng Á Nguyệt ngăn lại. Để ta xem ai dám động đến Sở Tần. Cảm thụ được trong cơ thể của Cửu Âm mạnh hơn lực lượng của mình, Long Hồn lập tức vì thế mà kinh ngạc. Ba đầu Chúc Long Hoàng, ngươi là Vạn Ma Cung Ma Tôn. Long Tam kinh ngạc nhìn xem Cửu Âm sau lưng ba đầu Chúc Long Hoàng hư ảnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Biết là bản tọa, còn chưa tránh ra. Cửu Âm lạnh lùng đáp lại nói. Long Hồn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Vạn Ma Cung Ma Tôn còn sống. Hừ, đây là huyết long thượng vực, nhưng luận không đến ngươi dương oai. Long Tam nhưng là lạnh lùng như băng mà nhìn xem Cửu Âm, đem Long Hồn, cho ta đem cái này cả đám người toàn bộ cầm xuống. Long Hồn lúc này đồng thủ, cơ thể một đầu hư ảo huyết long cuốn quanh, trực tiếp xông về phía Cửu Âm cùng Á Nguyệt. Oanh gầm một tiếng tiếng vang, Long Hồn huyết long cùng Cửu Âm ba đầu Chúc Long Hoàng nặng nề mà đánh vào nhau. Trong chốc lát, cả vùng huyết hải cũng vì đó bao phủ dựng lên, tạo thành từng đạo ngập trời sóng máu. Không gian đều mà rung rẩy lên. Bất quá, kết quả lại là có thể tưởng tượng được. Long Hồn mặc dù nắm giữ Long Tôn huyết mạch, nhưng cuối cùng cảnh giới chỉ có Ngự Tôn Tam Trọng Thiên, cùng Cửu Âm người này cực Ngự Tôn chênh lệch rất xa không nói. Huống chi, Cửu Âm nắm giữ hai đại viễn cổ Long Hoàng, ba đầu Chúc Long Hoàng cùng Sở Tần ban cho Long Tôn huyết mạch. Bởi vậy, vẹn vẹn ngắn ngủi giằng co sau đó, Long Hồn chính là bị hướng bay ra ngoài, mà còn sót lại huyết long vệ cũng là bị Á Nguyệt, Thanh Dục, Thanh Long bọn người đánh bay ra ngoài. Dám tại huyết long thượng vực càn rỡ như thế, các ngươi quả nhiên là chán sống rồi. Long Tam tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay lấy ra một tờ huyết sắc long phù, một giây sau, long phù bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh, tại Long Tam bên cạnh, một ngụm huyết sắc khoảng không ở giữa hang động hiện lên, một lão giả từ trong đó chậm rãi bước ra. Người này, dáng người cực kỳ mà khôi ngô, tóc cùng sợi râu đều là màu đỏ thắm, hơn nữa dung mạo rất là dị làm càng, đi theo gió thiên hướng hai bên. Trong mắt của hắn, giống như là địa ngục chi nhãn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cảm thụ được lão giả thể nội tích chứa năng lượng kinh khủng, Cửu Âm, Á Nguyệt bọn người đều là vì một trong kinh. Lão giả này năng lượng có thể nói là các nàng trước đây chưa từng thấy. Chỉ ít vì địa cực ngự tôn. Tham kiến đại trưởng lão. Long Hồn cùng với huyết long cùng nhau hướng về lão giả chắp tay đạo. Người này đương nhiên đó là huyết long thượng vực đại trưởng lão Long Cổ. Long Tam, đây là có chuyện gì? Long Cổ mặt không đổi sắc nhìn xem Cửu Âm bọn này khách không mời mà đến, lại ánh mắt liếc xéo lấy Long Tam nói. Hồi bẩm đại trưởng lão. Long Tam trực tiếp chỉ hướng Sở Tần, người này mang theo bọn này đám ô hợp xâm nhập ta huyết long thượng vực, còn hấp thu tộc ta chí bảo huyết long hỏa, người đánh rắm, chúng ta chỉ là có việc muốn gặp các ngươi huyết sắc long đế. Cửu Âm giận ngữ đạo, về Sở Tần chỉ là tại sấm quan mà thôi. Long Cổ lúc này đưa mắt về phía Sở Tần, lộ ra hơi kinh sợ. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng mà Long Cổ lại có thể nhìn ra được, Sở Tần vậy mà tại dùng linh hồn hấp thu huyết long hỏa. Cái này lập tức để cho Long Cổ triệt thực chất mà kinh ngạc đến ngay người. Cho dù là hắn cũng không dám dùng nhục thể hấp thu huyết long hỏa, mà Sở Tần dùng lại là yếu ớt nhất linh hồn. Đại trưởng lão, Long Tam công tử chỉ mới nói nửa câu. Lúc này Long Hồn nói, đệ Sở Thiên Chủ cũng chính là Sở Tần, hắn nắm giữ so với chúng ta Long tộc càng thuần chính Long tôn huyết mạch, bởi vậy thuộc hạ mới dựa theo quy củ để cho Sở Tần bọn hắn tiến vào huyết long thượng vực. Cái gì? Long Cổ càng là giật nảy cả mình. So với Long tộc càng thuần chính huyết mạch, đây là làm được bằng cách nào? Chẳng cần biết hắn là ai, dám can đảm cướp đoạt tộc ta chí bảo, liền muốn trả giá đắt. Long Cổ tiếng nói vừa rơi xuống, bàn tay hóa thành một đầu long trảo, liền muốn đem Sở Tần từ huyết hải bên trong cầm ra. Đúng lúc này, ba đầu Chúc Long Hoàng hư ảnh cùng Âm Ma Long hư ảnh đồng thời chặn lại ở long cổ trước mặt. Xuất thủ chính là Cửu Âm cùng Á Nguyệt. Dù là như thế, có thể nhìn thấy Cửu Âm cùng Á Nguyệt liên thủ chặn lại một cái Địa Cực Ngự Tôn cũng là lộ ra càng phí sức. Ba đầu Chúc Long Hoàng, ngươi là Vạn Ma Cung Ma Tôn. Long Cổ bình tĩnh nhìn xem Cửu Âm cùng Á Nguyệt. Không tệ. Cửu Âm nói, hôm nay có ta tại, ai cũng đừng nghĩ tổn thương nam nhân ta, hừ, bằng ngươi. Long Cổ lạnh nhạt nở nụ cười, long trảo phía trên chợt nở rộ huyết sắc tia lôi dẫn, trong chốc lát, Cửu Âm cùng Á Nguyệt đều là cảm giác thân thể rung lên, bị Long Cổ trực tiếp một trảo kích bay. Cửu Âm cùng Á Nguyệt đều là thương thế chưa từng hoàn toàn khôi phục, cùng Long Cổ tên này Địa Cực Ngự Tôn so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà Long Cổ long trảo tiếp tục hướng phía trước, chập tới Sở Tần, nhưng lại là bị một đạo thanh sắc vòng bảo hộ ngăn lại. Chỉ thấy, Long Cổ long trảo đánh vào thanh sắc vòng bảo hộ phía trên, lại là không có lập tức đem đánh nát. Địa Tiên dạy thanh quang lưu ly tráo. Long Cổ nhìn xem thanh sắc vòng bảo hộ sau lưng thanh dục nói, lời ngươi là đương nhiệm Địa Tiên giáo giáo chủ, không tệ, Long Cổ ngự tôn, Sở Tần là nam nhân của ta, muốn động hắn, hỏi qua ta. Thanh dục, bình tĩnh trả lời. Nếu như là thái cổ thời kỳ, ta còn kiên kỵ các ngươi Địa Tiên dạy ba phần, bây giờ Địa Tiên dạy, không có bất kỳ cái gì đáng giá ta e ngại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Long Cổ lãnh ngữ đạo, ê bất quá, xem ở Vô Lượng Tiên Vực Lý Khuynh Thành tiên tử cùng Đại Thiên Phật Quốc Thiên Thế Phật già trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Long Cổ thủ trảo, chuyển trảo vì chục, đem thanh dục cùng thanh quang lưu ly tráo, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chúng nữ, hoàn toàn lộ ra thần sắc kinh khủng, Long Cổ long trảo, chỉ lát nữa là phải đụng tới Sở Tân. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Long Cổ long trảo, đụng vào tại Sở Tân trên linh hồn, lại là không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại là trực tiếp xuyên qua. À, Cửu Âm, Bỉ Bỉ Đông, Long Hồn, Long Tam bọn người, đều là hoàn toàn choáng váng. Long Tôn tiền bối, khó trách, người không để ta ra tay đâu. Sở Tần xếp bằng ở huyết hải trung ương, một bên hấp thu huyết long hỏa, vừa nói. Ta đã nói rồi, linh hồn dưới trạng thái, có thể miễn dịch rất nhiều thần kỹ, không phải sao, cái này địa cấp ngự tôn công kích đều đối ngươi không có hiệu quả. Huyết sắc Long Tôn cười nói. Lời tuy như thế, hậu duệ của ngươi, nếu như làm thương tổn nữ nhân của ta, ta cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn. Sở Tần, ánh mắt hơi hơi lạnh lão. Tấu chương xong, thứ 1014 chương 1017 Long Tuyết, thứ 1014 chương 1017 Long Tuyết, không phải sao, không có thương tổn sao? Huyết sắc Long Tôn mỉm cười nói, nếu quả thật bị thương, giáo huấn một lần cũng rất tốt, bằng không, người rất khó khống chế cái này huyết long thượng vực. Long Cổ cũng là sắc mặt làm kinh, hắn cảm giác Sở Tần linh hồn chính là một đoàn hư vô, chính mình long trảo phản phất là chọc vào bên trong hư không. Thực thể công kích đối với linh hồn vô hiệu sao? Long Cổ thần sắc khẽ biến, để cái kia thử xem cái này như thế nào. Long Cổ tiếng nói vừa rơi xuống, hắn huyết sắc con ngươi hiện ra động huyết mang, trong chốc lát toàn bộ hư không đều là vì một trong rung động. Rõ ràng, đây là một loại linh hồn xung kích. Sở Tần lập tức cảm nhận được sát ý đột kích, vừa vặn đem linh hồn rèn luyện hắn, trong nháy mắt, đem nhục thân của mình tái tạo. Chợt, linh hồn về tới trong nhục thân, một giây sau trên người hắn, một đạo hư ảo kim Phật giống như sấm sét xông ra. Oanh ở một tiếng vang, Long Cổ cùng Sở Tần chế tạo tinh thần cổ Phật giữa không trung va chạm ra. Trong chốc lát, toàn bộ không gian cũng bắt đầu phát ra rung rẩy kịch liệt, cường đại tinh thần lực, nhường Long Hồn, Cửu Âm bọn người đều là cảm giác đầu não kịch liệt đau nhức. Hai người so đấu chính là tinh thần xung kích, Long Cổ sử dụng chính là Long tộc đặc hữu vạn thú chi nhãn, mà Sở Tần vận dụng chính là cổ Phật bá thể một thức sau cùng, không Phật duy ta. Trước đó, Sở Tần rất ít sử dụng lực lượng tinh thần, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn từ đầu đến cuối không đủ cường đại. Nhưng mà tại cái này huyết long biển lửa rèn luyện linh hồn sau đó, tinh thần lực của hắn cũng là nghênh đón một lần tăng vọt. Đến nỗi hiệu quả, thời khắc này Long Cổ có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác trước mắt của mình hoàn toàn mơ hồ, phản phất muốn tùy thời ngất đi đồng dạng. Mà trái lại Sở Tần, gương mặt bình tĩnh tự nhiên. Rõ ràng, Sở Tần cùng tinh thần của hắn xung kích đụng nhau, Sở Tần lấy được tuyệt đối thắng lợi. Một giây sau, Sở Tần đã là thuấn di tới Long Cổ trước mặt, một cái đại nhật phục ma thủ đánh về phía Long Cổ trán. Long Cổ cuối cùng vẫn thoáng tỉnh táo lại, toàn thân hóa thành huyết sắc long lân, chợt song trảo chính diện phóng tới Sở Tần. Sở Tần sức mạnh mặc dù có rất lớn tăng lên, nhưng mà không có sử dụng bí tịch hắn, cùng Địa Cực Ngự Tôn còn có một khoảng cách. Bởi vậy, trong chốc lát, Sở Tần bị ngắn ngủi đánh bay ra ngoài, một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi vào hư không. Ngươi là người nào? Long Cổ hơi kinh ngạc đạo. Mặc dù, lấy dáng ngoài để phán đoán một cái tu giả tuổi tác là cơ hồ sai lầm. Nhưng mà, Long Cổ có loại cảm giác, cái này Sở Tần thật sự trẻ tuổi, chỉ sợ tại ức tuổi phía dưới. Một ức tuổi, có thể đạt đến tình cảnh cùng hắn chống đỡ được, trong lòng của hắn, hoàn toàn chấn kinh. Cái này liền giống như một cái mới vừa sinh ra hài nhi, giơ lên một ngọn núi. Lại nhớ tới Long Hồn nói lời nói thật Long Cổ có chút hối hận đối với Sở Tần ra tay rồi. Sở Tần, tất nhiên có lai lịch lớn, rất có thể đến từ thánh vực. Sẽ không phải là huyết sắc Long Tôn Long Tử á? Ta là ai? Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hảo, vậy ta liền đến xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Long Cổ mặc dù hơi có chút bất an, nhưng xem như huyết Long Thượng vực đại trưởng lão, bị một người trẻ tuổi khiêu khích, khí thế không thể thua. Hắn đang muốn tiếp tục ra tay, một hồi nhu hòa nhẹ đẹp âm thanh vang lên, lề Long Cổ trưởng lão, dừng tay. Long Cổ nghe vậy, con ngươi lập tức khôi phục bình thường. Xuống một giây, một đạo khuynh thế tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở thiên khung bên trong. Người này nhìn đại khái 25-26 bộ dáng, đồng dạng giữ lại một đầu huyết sắc tóc dài phía trên mang theo rất nhiều vàng bạc ngọc sức, nhìn càng địa tôn quý. Mà dung mạo của nàng đơn giản đẹp mà không cách nào hình dung, để cho người ta nhìn một chút liền có thể khó quên cả đời, để cho người ta nhìn một chút có loại nghĩ âu yếm cảm giác. Anh đào tầm thường hơi mỏng môi đỏ, phối hợp huyết sắc bảo thạch tầm thường sáng hiện ra đôi mắt đẹp tại như trăng khuyết một dạng lông mày, cùng với trứng nõn tầm thường mỹ nhan phối hợp phía dưới, tạo thành là một tấm hoàn mỹ không một tì vết người trong bức họa chi khuôn mặt, đoan trang bên trong mang theo vũ mị, xinh đẹp mà không mất đi ung nhã. Nữ tử dáng người, nhưng là để cho nàng xem ra càng thêm tươi đẹp. Một thân huyết sắc trường bào, không có cách nào che giấu cái kia đầy đặn linh lung thân thể mềm mại, ngược lại cho người ta một loại sức dụ dỗ vô cùng đánh vào thị giác cảm giác. Nàng trường bào phía dưới là một đôi huyết sắc giày cao gót, càng thêm để cho nàng cao gầy, đường cong vẻ đẹp phát huy vô cùng tinh tế mà bày ra. Sở Tần nhìn thấy nữ tử ánh mắt đầu tiên, loại kia khắc vào trong linh hồn cảm giác, trong nháy mắt bị kích thích ra. Lão bà, tuyệt đối là lão bà của mình, lệ trong lòng Sở Tần khẳng định nói. Tham kiến nữ đế. Quả nhiên, Long Hồn cùng với huyết Long Vệ, cùng nhau hướng về người tới chắp tay đạo. Không tệ, người tới, chính là huyết Long Thượng vực ngự chủ, huyết sắc Long Đế, Long Tuyết. Cũng chính là, hệ thống nữ thần đối tượng nhiệm vụ. Long Cổ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Long Tuyết nhìn xem Long Cổ không giận tự uy đạo. Trở về nữ đế, người này thừa dịch thông qua ta huyết Long Thượng vực nhập môn khảo thí trong lúc đó, cướp đoạt tộc ta chí bảo, huyết Long Hỏa, lão phu lúc này mới ra tay. Long Cổ, chỉ vào Sở Tần nói. Long Tuyết đưa mắt nhìn sang Sở Tần, nhìn xem cái sau kinh thiên nhan trị, lòng đề phòng hơi giảm bớt, bình tĩnh hỏi, đợi ngươi là người phương nào, vì sao muốn cướp đoạt tộc ta chí bảo, ngươi chính là huyết Long nữ đế đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đợi ngươi có thể không biết, ta nắm giữ 100% Long Tôn huyết mạch, 100%. Nghe nói như thế, Long Cổ, cùng với Long Hồn, cũng là hoàn toàn kinh ngạc. Long Hồn, vốn cho là Sở Tần Long Tôn huyết mạch rất thuần khiết đan, nhưng mà lại là 100%. Long Cổ nuốt một ngụm nước bọt, 100% Long Tôn huyết mạch, chỉ sợ thực sự là Long Tôn chi tử không thể nghi ngờ. Nếu là biết Sở Tần huyết mạch là 100%, Long Cổ tuyệt không có khả năng đối với Sở Tần xuất thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Tuyết, có chút không bình tĩnh. Liên quan tới ta thân phận, ta chỉ có thể nói cho ngươi một người. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, về nữ đế, có dám theo hay không ta tới, biểu tỷ, chớ cùng hắn đi, hắn khẳng định có dự mưu. Long Tam lập tức hô. Hảo. Long Tuyết gật đầu một cái, đáp ứng Sở Tần thỉnh cầu, Long Cổ trưởng lão, mang theo những người khác, đi trước Long Điện chờ ta, là. Long Cổ trưởng lão gật đầu một cái. Nhập môn tổng cộng có 3 đạo khảo thí, nhưng mà đạo thứ 3, căn bản vốn không cần, Sở Tần có thể cùng chính mình cái này huyết Long Thượng vực đại trưởng lão chống lại, thủ hộ trong trận. Nhiều nhất bất quá người cực ngự tôn, đánh như thế nào? Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Sở Tần thật là lai lịch lạ thường. Chính mình, vừa mới tại sao phải động thủ á? Sở Tần mặc dù đã hấp thu không ít huyết Long Hỏa, nhưng mà huyết Long biển lửa không có khô cạn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thế là, hắn đi tới Cửu Âm, Á Nguyệt bên cạnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, để các vị tiểu hữu, vừa mới có nhiều đắc tội, các ngươi mà theo lão phu đến đây đi. Cửu Âm các nàng xem một mắt Sở Tần, thấy người sau gật đầu một cái sau đó, cũng là không nói thêm gì. Các nàng cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người, đi theo Long Cổ, đi về phía Long Điện. Tấu chương xong, thứ 1015 chương 1018 Huyền Vũ Thiên Tôn, thứ 1015 chương 1018 Huyền Vũ Thiên Tôn, Sở Tần mấy người chúng nữ rời đi về sau, nhìn về phía Long Tuyết, cái này tương lai của mình lão bà, cái sau nhẹ nhàng gật đầu, theo Sở Tần cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Nhất thời, Long Tam lộ ra âm tàn thần sắc. Cái này Sở Tần, rốt cuộc là ai? Chẳng những không có chịu đến chèn ép, ngược lại lấy được chính mình biểu tỷ thưởng thức, muốn cùng hắn đơn độc ở chung. Người tới. Long Tam, quát chói tai một tiếng nói. Tại, Long Tam công tử. Một cái huyết long vệ, lập tức rơi vào Long Tam sau lưng. Người đi nói cho thiên ngoại bên trên chủ hòa thần quỷ tông tông chủ. Long Tam con mắt lạnh lùng nói, đệ liền nói, vạn ma cung ma tôn đã sống lại, ngay tại huyết long thượng vực, mà thú chi tâm, cũng ở nơi đây, Sở Tần, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Long Tam lạnh cả giận nói. Là. Huyết long vệ lập khắc lĩnh mệnh, rời đi huyết long thượng vực. Cùng lúc đó, Sở Tần đi theo Long Tuyết, đi tới một chỗ yên lặng hoa viên. Nên nói a, người đến tột cùng là người nào? Long Tuyết, bình tĩnh nhìn xem Sở Tần. Ta đến từ Sơn Hải Thánh Vực. Sở Tần, nhẹ nhàng cười nói. Sở Tần cũng không phải ngụy trang thành Sơn Hải Thánh Vực người, mà là huyết sắc Long Tôn nói, dạng này lại càng dễ lấy được Long Tuyết tín nhiệm. Ngươi thực sự là Sơn Hải Thánh Vực người? Long Tuyết, hơi kinh ngạc đạo. A. Nghe lời ngươi ý tứ, ngươi đã đoán ra thân phận của ta. Sở Tần cố ý nói. Long Tuyết không có trả lời ngay Sở Tần vấn đề, lấy ra một khỏa màu trắng Long Châu, về nắm tay để lên tới, đây là cái gì? Sở Tần hỏi. Có thể kiểm nghiệm Long Tôn huyết mạch Long Châu. Long Tuyết nói, vì nếu như ngươi thực sự là 100% Long Tôn huyết mạch, cả viên Long Châu đều biết biến thành huyết sắc. Sở Tần mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng là đi theo làm theo, đưa tay đặt ở màu trắng Long Châu phía trên. Trong chốc lát, huyết sắc Long Châu toát ra bốn loại khác biệt tia sáng, cái này khiến Long Tuyết hơi kinh hãi. Sở Tần thể nội huyết mạch có chút lộn xộn, không giống như là 100%. Nhưng mà một giây sau, Long Tuyết đôi mắt đẹp cả kinh, chỉ thấy huyết sắc tia sáng rất mau đem còn lại ba loại tia sáng toàn bộ thôn phệ, đem trọn khỏa màu trắng Long Châu hoàn toàn biến thành hoàn chỉnh huyết sắc Long Châu. Rõ ràng trong cơ thể của Sở Tần nắm giữ viễn cổ tứ đại huyết mạch, bất quá còn lại ba loại âm ma long, thanh long, chút cửu âm huyết mạch xa xa không bằng huyết sắc Long Tôn huyết mạch. Quả nhiên là 100% Long Tôn huyết mạch, ngươi thực sự là đến từ Sơn Hải Thánh Vực. Long Tuyết hơi hơi rung động đạo, ở thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có Sơn Hải Thánh Vực có thể có người đạt đến 100% Long Tôn huyết mạch. Sở Tần, ngươi cùng Long Tôn tiên tổ là quan hệ như thế nào? Nếu như ta nói ta là đời sau của hắn, ngươi sẽ không phải gọi ta một tiếng tổ tiên nha. Sở Tần cười nói. Bởi vì vừa mới, huyết sắc Long Tôn lại chi chiêu, để cho Sở Tần giả mạo con của hắn. Nhưng mà, vậy làm sao có thể đi? Vừa tới, Sở Tần bị thua thiệt. Thứ hai, Sở Tần, há có thể để cho chính mình cái này tương lai lão bà, gọi mình là tiên tổ. Nên như thế. Long Tuyết, bình tĩnh nói. Nói xong, Long Tuyết, liền muốn quỳ xuống lạy, về Long Tuyết, Sở Tần vội vàng ngăn trở Long Tuyết động tác, ngươi yên tâm đi, ta không phải là Long Tôn hậu duệ, vậy vì sao? Long Tuyết, hơi kinh ngạc đạo. Chuyện này, nói rất dài dòng. Sở Tần bình tĩnh nói, về nói tóm lại, ta không phải là tới tìm ngươi, vậy là ngươi. Long Tuyết hỏi. Trong lời nói, rõ ràng mang theo chút cung kính ý vị. Nàng đối với mình tiên tổ Long Tôn sùng bái đến cực điểm, mà nàng biết, Sở Tần tất nhiên cùng huyết sắc Long Tôn, quan hệ không tầm thường. Huyền Vũ Thiên Tôn, còn sống sao? Sở Tần hỏi. À. Long Tuyết đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp lấy gật đầu một cái. Huyền Vũ Thiên Tôn, tại huyết Long Thượng vực sự tình, chỉ có huyết sắc Long Tôn một người biết, bởi vậy Long Tuyết mới có thể vì thế mà kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Tần cùng huyết sắc Long Tôn quan hệ không ít, nàng cũng liền bình thường trở lại. Dẫn ta đi gặp hắn. Sở Tần nói, ê đây là Long Tôn ý tứ. Long Tuyết con ngươi hơi hơi nhất chuyển, nói tiếp, y Sở Tần, Huyền Vũ tiền bối, đang tại Huyền Hàng Chi Nguyên bế quan tu luyện, có thể hay không để cho ta đi trước cáo tri một chút, người đi trước Long Điện chờ ta như thế nào? Hảo, ngươi đi đi. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta đi Long Điện chờ ngươi, hảo. Long Tuyết không còn lưu lại, thuấn di rời đi nơi đây. Không nghĩ tới lão Ô Quy quả nhiên rất trường thọ, hắn còn sống mà nói, hết thảy sự tình thì đơn giản nhiều. Huyết sắc Long Tôn cười nói. Đúng vậy a, Long Tôn tiền bối, bây giờ là không phải chỉ cần thấy được Huyền Vũ Thiên Tôn, tiếp đó rút ra huyết ẩn Long Thần Kiếm, cái này huyết Long Thượng Vực, liền có thể về ta trông coi. Sở Tần hỏi. Ân, không tệ, huyết ẩn Long Thần Kiếm là ta lưu lại huyết Long Thượng Vực tín vật. Vân vân, người cái tên này, làm sao biết huyết ẩn Long Thần Kiếm? Huyết sắc Long Tôn hơi kinh ngạc đạo. Ngươi cùng ta nói qua, ngươi không nhớ rõ? Sở Tần hỏi. Ta nói qua sao? Không có chứ. Huyết sắc Long Tôn hơi nghi hoặc một chút đạo. Ngươi thật sự nói qua? Sở Tần ngụy biện nói, đây bằng không thì ta làm sao biết, sẽ không phải là bởi vì linh hồn ngươi không toàn bộ, ký ức cũng có chút rối loạn nga, khả năng này a. Huyết sắc Long Tôn gật đầu một cái. Thứ nhất mình thật là quên đi rất nhiều chuyện quan trọng, thứ hai, huyết ẩn Long Thần Kiếm xem như huyết Long Thượng Vực tín vật lưu giữ ở đây, trừ mình ra cùng Huyền Vũ Thiên Tôn, không có khả năng có người có thể biết. Sở Tần lừa dối qua ải sau đó, cũng sẽ không dừng lại, đi tới bên trong tòa Long Điện. Sở Tần tiểu hữu, ngươi cùng nữ đế, nói xong rồi. Sở Tần đi tới Long Điện, thứ nhất chào đón lại là một mặt ý cười long cổ. Còn không có đâu. Sở Tần bình tĩnh trả lời, để đợi lát nữa tiếp lấy đàm luận, thì ra là thế. Long cổ nhất cười nói, vừa mới, Sở Tần tiểu hữu, vừa mới có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ, không có để ở trong lòng. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Long cổ không có thương tổn được nữ nhân của hắn, mục đích của hắn, bất quá là dạy dỗ một chút long cổ thôi. Nếu như hắn trông coi huyết long thượng vực, cái này long cổ, không chừng là hắn một cái siêu cấp tay chân đâu. Sở Tần, tự nhiên không cần căm hận hắn. Tạ Sở Tần tiểu hữu khoan thứ. Long cổ cũng là xuất phát từ nội tâm cười nói. Trong lòng của hắn, đã là đem Sở Tần trở thành long tôn long tử. Đắc tội long tử, chỉ sợ toàn bộ long thị tộc đều phải gặp nạn, may mắn, Sở Tần khoan dung độ lượng thông cảm a. Sở Tần. Mà lúc này, Chu Trúc Thanh các nàng, cũng đi theo toàn bộ đi tới. Thanh Nhi, Trúc rõ ràng, Hina. Chúng ta có thể muốn tại cái này huyết long thượng vực, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể đi thần ma thiên sáng lập đấu la thiên đình. Sở Tần giải thích nói. Không việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Thanh Long trở về lấy cười nói. Đúng vậy a, vừa mới, ngươi luyện đến cùng là công pháp gì, chỉ còn lại từng cái đạo linh hồn, hù chết chúng ta. Tiểu Vũ nói. Cũng không phải công pháp đặc thù gì, Tiểu Vũ, ngươi cũng đừng lo lắng, ta cái này không, không có chuyện gì sao. Sở Tần nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vũ đầu nói. À. Sở Tần, các ngươi muốn tại thần ma thiên, sáng lập đấu la thiên đình. Lúc này, một bên Long Cổ, nghe được Sở Tần lời nói, kinh ngạc hỏi. Không tệ. Thế lực của chúng ta còn không có sáng lập đâu. Sở Tần bình tĩnh trả lời, về trước đó, Sở Tần tiếng nói không rơi, sau lưng Sở Tần một nam một nữ hai người xuất hiện. Nữ tử, chính là huyết long nữ đế, Long Tuyết. Nam tử, vì một cái phía sau lưng hơi hơi còng xuống, chống gậy lão giả. Hắn nhìn, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Nhưng mà, Sở Tần, rõ ràng từ trong cơ thể của hắn, cảm thấy một cổ sâu không lường được thần lực ba động, cổ này thần lực, xa xa không phải bên cạnh long cổ đủ khả năng so. Long cổ, bái kiến Huyền Vũ Thiên Tôn. Nhìn thấy lão giả, long cổ trực tiếp bị sợ một cái kích động không thôi trực tiếp quỳ hướng về phía lão giả. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1016 chương 1019 thống trị huyết long bên trên vực, thứ 1016 chương 1019 thống trị huyết long thượng vực, đây là ai vậy? Huyết long thượng vực người sáng lập, Huyền Vũ Lão Thiên Tôn. Lão Thiên Tôn, cơ hồ chưa bao giờ bước ra qua huyền lạnh vực sâu, bây giờ vậy mà xuất hiện ở đây, không thể không khiến Long Cổ vì đó ngoài ý muốn. Cửu Âm, Á Nguyệt, Thanh Dục mấy người cũng là gương mặt mộng bức. Thiên Tôn. Trước mặt lão giả này, lại là một cái quát tháo không chu thiên, dậm chân một cái không chu thiên đều phải run rẩy ba phần Thiên Tôn. Lại chỉ gặp, Huyền Vũ Thiên Tôn không có chút nào địa lý sẽ Long Cổ ý tứ, vội vội vàng vàng, trực tiếp bái hướng về phía Sở Tần, "Ê lão nô, bái kiến Long Tôn chi tử." Long Tuyết cùng Long Cổ hoàn toàn bị kinh ngạc. Long Tuyết cũng hướng thẳng đến Sở Tần không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Huyền Vũ Thiên Tôn, mau dậy đi. Sở Tần đem Huyền Vũ Thiên Tôn dìu dắt đứng lên đạo, đệ ta không phải là cái gì Long Tôn chi tử a, không, ngươi đừng lừa gạt lão nô. Huyền Vũ Thiên Tôn kích động nói, về nếu không phải Long Tôn chi tử, thế nào 100% Long Tôn huyết mạch, ta thật không phải là Long Tôn chi tử. Sở Tần có chút bó tay rồi. Cái này Huyền Vũ Thiên Tôn, coi là thật đem hắn trở thành huyết sắc Long Tôn con trai. Ha ha ha. Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua quanh quẩn ở bên trong tòa Long Điện, "Tiểu Ô Quy, mau dậy đi, Sở Tần hắn không phải con của ta." "Long Tôn, Long Tôn đại nhân, là ngươi sao?" Huyền Vũ Thiên Tôn thời khắc này con mắt toát ra cực độ lóe sáng tinh quang. "Không tệ, là ta." Huyết sắc Long Tôn trả lời, "Vì Tiểu Ô Quy, đã lâu không gặp, thật là ngài a, Long Tôn đại nhân." Nhận được Huyết sắc Long Tôn khẳng định trả lời, Huyền Vũ Thiên Tôn kinh hỉ, hưng phấn, kích động tới cực điểm, "Đệ lão nô rốt cục vẫn là đem ngài cho trông đến." Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Huyền Vũ Thiên Tôn dạng này một vị, làm cả không chu thiên đều phải kính ngưỡng tồn tại, vậy mà kích động như vậy. Nói chuyện, đến tột cùng là ai? Chỉ có Sở Tần, Thanh Long biết huyết sắc Long Tôn tồn tại, mà Long Tuyết cũng đoán được một chút, có thể làm cho Huyền Vũ Thiên Tôn kích động như thế, trừ của mình tiên tổ huyết sắc Long Tôn, còn có ai đâu? Đáng tiếc a, Tiểu Ô Quy, lão phu bởi vì một chút nguyên nhân, không thể hiện thân thấy ngươi. Huyết sắc Long Tôn tiếp lấy cười nói. Không việc gì, Long Tôn ngài âm thanh, chư thiên vạn giới không người có thể bắt chước, ta biết là ngài, cũng nhất định là ngài, ngài âm thanh, lão nô vạn cổ không quên. Huyền Vũ Thiên Tôn trả lời. Sở Tần trong đáy lòng, hơi có chút buồn cười, cái này Huyền Vũ Thiên Tôn cầu vòng cái rắm, thật sự là vang dội. Tốt, Tiểu Ô Quy, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Huyết Sắc Long Tôn nói tiếp, đi Sở Tần, chính là truyền nhân của ta. Bây giờ, ta muốn đem Huyết Long Thượng Vực giao cho Sở Tần, nhường ngươi cùng toàn bộ Huyết Long Thượng Vực nghe lệnh y, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề. Không có vấn đề. Huyền Vũ Thiên Tôn lập tức nói, Huyết Long Thượng Vực vốn chính là lão nô thay ngài tại quản lý. Tất nhiên Sở Tần là truyền nhân của ngài, người lão nô kia, tự nhiên cũng biết nghe lệnh y, ta muốn không chỉ là câu trả lời của ngươi. Huyết Sắc Long Tôn nói tiếp, Long Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào, ngài là tiên tổ, Huyết Sắc Long Tôn sao? Long Tuyết hỏi. Không tệ, chính là lão phu. Huyết Sắc Long Tôn khẳng định nói. Tiên tổ chi mệnh, Tiểu Tuyết há có thể không theo, từ nay về sau, Huyết Long Thượng Vực sẽ hoàn toàn nghe lệnh tại Sở Tần đại nhân. Long Tuyết trả lời. Cửu Âm, Thanh Dục chúng nữ đều là lộ ra thần sắc hưng phấn. Các nàng mặc dù không biết nói chuyện chính là người nào, nhưng mà các nàng đã hiểu toàn bộ Huyết Long Thượng Vực cùng Huyền Vũ Thiên Tôn đều tướng thần phục tại Sở Tần, gia nhập vào Đấu La Thiên Đình trong tổ chức. Huyết Long Thượng Vực thực lực tổng hợp tạm dừng không nói, vẻn vẹn là một cái thiên tôn đã đủ để cho Đấu La Thiên Đình đứng hàng toàn bộ không chu thiên thế lực năm vị trí đầu. Ha ha ha, hảo. Huyết Sắc Long Tôn hướng về Long Tuyết cười nói, y sau đó ta sẽ để cho Sở Tần truyền thụ cho ngươi một loại tuyệt thế pháp môn, đa tạ tiên tổ ban ân. Long Tuyết lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Các ngươi chuyện vãn đi, lão phu rút lui trước. Huyết Sắc Long Tôn nói xong, chính là không có âm thanh. Chờ Huyết Sắc Long Tôn âm thanh không có sau đó, Huyền Vũ Thiên Tôn mang theo Long Tuyết thậm chí không có đứng dậy, chuyển hướng Sở Tần. Huyền Vũ Thiên Tôn càng là đưa lên một khối lệnh bài, về Sở Tần đại nhân, đây là Huyết Long Thượng Vực Huyết Long Đế lệnh, có thể hiệu lệnh toàn bộ Huyết Long Thượng Vực, xin ngài nhận lấy. Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Tuyết, hai người các ngươi trước đứng dậy. Sở Tần cũng không có nhận qua lệnh bài, nhẹ nhiên cười nói. Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Long Tuyết đều là hơi sững sờ, bất quá vẫn là đứng lên tới. Mặc dù Huyết Sắc Long Tôn nói muốn đem Huyết Long Thượng Vực giao lại cho ta, bất quá ta chỉ cần các ngươi gia nhập vào Đấu La Thiên Đình liền có thể. Sở Tần cười trả lời, đề theo lý thuyết Huyết Long Thượng Vực vẫn như cũ giao cho các ngươi trưởng quản. Sở Tần cho tới bây giờ đều không phải là tham luyến cái gì quyền thế người, hắn đối với toàn lực cũng không có chút nào hứng thú. Ngược lại, Long Tuyết là nữ nhân của hắn, để cho Long Tuyết trưởng quản Huyết Long Thượng Vực giống như chính mình. Huống chi, Sở Tần biết, dựa vào Huyền Vũ Thiên Tôn đối với Huyết Sắc Long Tôn thái độ, Huyền Vũ Thiên Tôn tất nhiên sẽ quyết một lòng đi theo chính mình. Hắn trưởng khống Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Long Tuyết. Này liền đầy đủ. Không thể, không thể. Huyền Vũ Thiên Tôn vội vàng nói, đệ Sở Tần đại nhân, đây là Long Tôn mệnh lệnh, muốn đem toàn bộ Huyết Long Thượng Vực giao cho ngài, ta há có thể chống lại, Long Tôn mệnh lệnh, không việc gì, Long Tôn sẽ đồng ý yêu cầu của ta. Sở Tần cười nói. Long Tuyết thiên tư thông minh, nàng cấp tốc phát hiện, Sở Tần là một cái không muốn được trao quyền lực tiết chế người. Không bằng dạng này, Sở Tần đại nhân, từ nay về sau, Huyết Long Thượng Vực nhập vào Đấu La Thiên Đình, vẫn như cũ từ chúng ta chưởng quản, nhưng mà ta cùng Huyền Vũ tiền bối, đều nghe mệnh tại ngài, ngài thấy thế nào? Long Tuyết hỏi. Sở Tần đáy lòng vui lên, không hổ là lão bà của mình nha, Long Tuyết tâm tư chính hợp hồ tâm ý của hắn, y hảo, cứ như vậy quyết định, tốt lắm, ta lập tức đi nói cho toàn bộ vực. Long Tuyết lập tức nói. Không cần. Sở Tần lắc đầu nói, ngươi, Huyền Vũ Thiên Tôn, còn có Long Cổ trưởng lão, ba người các ngươi biết là đủ rồi. Ta cũng chỉ cần, tiết chế ba người các ngươi, tránh cho các ngươi có ít người không phục, ta có mệnh lệnh, trực tiếp truyền đạt cho ba người các ngươi liền tốt, đích xác. Sở Tần cân nhắc không phải không có lý, mặc dù Long Tuyết, Huyền Vũ Thiên Tôn bọn hắn tin phục Huyết Sắc Long Tôn, nhưng mà, những người khác, chưa hẳn liền sẽ nghe lệnh như thế. Vạn nhất, náo ra bất đồng, thậm chí là phân liệt, vậy cũng không tốt. Là, chúng ta duy Sở Tần đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long Tuyết, Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Cổ trưởng lão ba người lĩnh mệnh đạo. Chúng nữ nhóm, hoàn toàn hưng phấn lên. Sở Tần, nói là tới Huyết Long Thượng Vực tìm đồ, không nghĩ tới, là thống trị toàn bộ Huyết Long Thượng Vực. Sau này, có một tòa thiên tôn cùng toàn bộ Huyết Long Thượng Vực vì ác chủ bài, lại thêm Sở Tần mấy ức thạch tượng đại quân, toàn bộ không chu thiên, chỉ sợ cũng tìm không được nữa, có thể cùng Sở Tần chống lại thế lực a. Tấu chương xong, thứ 1017 chương 1020 Huyết Ẩn Long Thần Kiếm, thứ 1017 chương 1020 Huyết Ẩn Long Thần Kiếm, Huyền Vũ Thiên Tôn. Sở Tần, nhìn tiếp hướng về phía Huyền Vũ Thiên Tôn. Sở Tần đại nhân, có gì phân phó? Huyền Vũ Thiên Tôn lập tức trả lời. Trong tay ngươi, hẳn còn có một kiện Long Tôn lưu lại vũ khí a. Sở Tần, mỉm cười hỏi. Bất kể như thế nào, Huyết Ẩn Long Thần Kiếm nhất định muốn bắt được, vừa tới đây là nữ thần nhiệm vụ, thứ hai, đây tuyệt đối là một kiện thần khí nghịch thiên, Sở Tần ngu sao không cầm. Ngài nói hẳn là Long Tôn Huyết Ẩn Long Thần Kiếm a. Huyền Vũ Thiên Tôn, lập tức phản ứng lại. Tiểu tử ngươi, đến cùng vẫn là đánh lên ta cái này huyết ẩn long thần kiếm chủ ý. Huyết sắc long tôn âm thanh vang lên nói. Long tôn tiền bối, ngươi lại dùng không được, dứt khoát không bằng cho ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hắn biết, huyết sắc long tôn sẽ không ngại. Ha ha ha, có đạo lý. Huyết sắc long tôn cười nói, y ở tại trong cơ thể ngươi lâu như vậy, là nên cho ngươi chút gì, bằng không lão phu lòng có bất an a, không tệ. Nhận được huyết sắc long tôn ý nghĩ, thế là hắn Sở Tần hướng về Huyền Vũ Thiên Tôn gật đầu một cái, ở đâu, mang ta đi a, hảo, lão nô, này liền mang ngài đi. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói. Long Tuyết, ngươi cũng cùng đi theo. Sở Tần nhìn tiếp hướng về phía Long Tuyết. Là, Sở Tần đại nhân. Long Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vừa mới, Long Tôn còn nói, muốn để Sở Tần truyền thụ cho nàng một loại tuyệt thế công pháp đâu. Kế tiếp, nhìn thấy Huyền Vũ Thiên Tôn quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái, một cổ sâu không lường được sức mạnh thả ra, tất cả mọi người chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, bọn hắn đi tới một tòa băng động cửa vào. Trong động băng, có mắt trần có thể thấy hàn khí đánh tới. Sở Tần hơi sửng sốt ở, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến Huyền Vũ Thiên Tôn sức mạnh, tuyệt đối không phải bình thường, xa không phải Địa Cực Ngự Tôn có thể so. Trên thực tế, cũng là như thế, Địa Cực Ngự Tôn cùng Thiên Cực Ngự Tôn chi ở giữa chênh lệch, có thể nói như vậy, vượt qua một người bình thường cùng Địa Cực Ngự Tôn ở giữa tất cả cảnh giới chênh lệch. Địa Cực Ngự Tôn mặc dù hiếm thấy, nhưng mà không chu thiên, mấy trăm ức năm, liền sẽ có người tấn cấp Địa Cực Ngự Tôn. Mà như thế nhiều kỷ nguyên trôi qua, không chu thiên Địa Cực Ngự Tôn, mặc dù phượng mau lân giác, nhưng tuyệt đối là có nhất định số lượng. Nhưng mà, chưa từng chu thiên sinh ra, từ xưa đến nay, từng sinh ra thiên tôn, hai cánh tay lại là có thể đủ số tới. Có thể tấn cấp thiên tôn, tuyệt không phải chỉ dựa vào thời gian liền có thể chồng chất lên. Mà vẹn vẹn đi tới băng động cửa vào, đám người đều là cảm nhận được một loại vô cùng giá rét thấu xương. Đây là không tầm thường. Đám người đối với nhiệt độ cũng sớm đã miễn dịch. Không chỉ có là Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên, Tử Cơ, vân vân các nàng, liền Thanh Dục, Á Nguyệt, thế giới chi thụ các nàng điều này ngự tôn cũng là cảm giác rét lạnh rét thấu xương. Sở Tần cũng là hơi hơi rét run. Đây là địa phương nào a? Làm sao lại rét lạnh như thế? Diệp Linh Linh một bên ôm Sở Tần cánh tay, một bên run lẩy bẩy mà hỏi thăm, còn chưa bao giờ từng thấy rét lạnh như thế chỗ. Cửu Âm nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Huyền Hàn Cực Động, không tệ. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, vì Huyền Hàn Cực Động nhiệt độ có thể xưng thế gian số một, nếu không phải đạt đến Địa Cực Ngự Tôn, rất khó tiếp nhận trong đó rét lạnh. Cũng chỉ có ở đây mới có thể trấn áp huyết ẩn long thần kiếm nhiệt độ. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, chỉ về đằng trước nói, e Sở Tần đại nhân, huyết ẩn long thần kiếm liền tại bên trong, ngài những nữ nhân này hẳn là không cách nào tiến vào, chỉ có thể bởi ngài cùng Tuyết Nhi theo ta tiến vào, vậy các ngươi chờ ta ở bên ngoài sẽ. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía chúng nữ. Vậy nếu không, Sở Tần, để cho Long Cổ trưởng lão trước tiên mang bọn ta ở chỗ a. Thanh Long mở miệng nói ra. Các ngươi không đợi ta. Sở Tần mặt lộ vẻ nụ cười, lông mày hơi nhíu. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, sự tình có thể không có đơn giản như vậy. Phượng Hoàng cười một tiếng, vô ý thức nhìn về phía Long Tuyết. Vậy được rồi, Long Cổ trưởng lão, liền làm phiền ngươi. Sở Tần nhìn về phía Long Cổ. Không phiền phức, không phiền phức. Long Cổ trưởng lão lập tức trả lời. Liền Huyền Vũ Thiên Tôn đều đối Sở Tần cúi mình khuất sơn, Sở Tần lai lịch đã lớn đến không thể tưởng tượng. May mắn chính mình sớm hơn hướng Sở Tần xin lỗi. Bây giờ Sở Tần hướng hắn mở miệng, hắn tự nhiên là vui lòng vô cùng. Nói xong, Sở Tần đi theo Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Tuyết đi vào Huyền Hàn Cực Động, mà chúng nữ nhưng là đi đến chỗ ở. Chính như Huyền Vũ Thiên Tôn nói tới, càng đi bên trong Huyền Hàn Cực Động nhiệt độ càng thấp. Bất quá đối với Sở Tần loại này ngay cả linh hồn đều là do huyết long hỏa rèn luyện mà thành mà nói, cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Sở Tần đại nhân, ngài nhìn, đó chính là huyết ẩn long thần kiếm. Huyền Vũ Thiên Tôn chỉ vào Huyền Hàn Cực Động chỗ sâu nhất nói. Ở nơi đó, cắm một thanh huyết sắc trường kiếm, trên trường kiếm kiếm quang rét lạnh, tản mát ra sâu kín huyết sắc khí tức. Làm cho người kinh ngạc chính là, huyết ẩn long thần kiếm phụ cận, điều này có thể đông cứng người cực ngự tôn hàn băng, cũng không dám tới gần huyết ẩn long thần kiếm. Hơn nữa, Sở Tần phát hiện, từ huyết ẩn long thần kiếm đầu trên, một chút long huyết đang chậm rãi hướng chạy thân kiếm, làm dịu huyết ẩn long thần kiếm. Ở đây, ở vào huyết long biển lửa phía dưới. Sở Tần hỏi. Sở Tần đại nhân nói không sai. Huyền Vũ Thiên Tôn mỉm cười nói, long tôn thần kiếm, cần lấy long tôn huyết mạch phụng dưỡng. Cũng chỉ có, người mang 100% long tôn huyết mạch ngài hay là long tôn bản thân, mới có thể rút ra huyết ẩn long thần kiếm. Hảo, ta đã biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Long Tuyết. Sở Tần rất thành thật, hắn rút kiếm, chính là vì Long Tuyết. Long Tuyết chú ý tới Sở Tần ánh mắt, nhất thời lộ ra cả mặt sắc hơi hơi phím hồng. Sở Tần, nhưng là tiêu sái nở nụ cười, thuấn di tới huyết ẩn long thần kiếm phía trước. Chợt, Sở Tần bàn tay, cầm huyết ẩn long thần kiếm. Nhưng mà, lệnh Sở Tần bất ngờ một màn xuất hiện, Sở Tần bàn tay, còn chưa chạm đến huyết ẩn long thần kiếm, chính là cảm giác trên bàn tay, truyền đến một hồi mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Ngay sau đó, huyết ẩn long thần kiếm phóng ra sức mạnh cường thịnh, đem Sở Tần đẩy lui ra. Ân. Sở Tần, Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Tuyết đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Huyền Vũ tiền bối, tại sao có thể như vậy? Long Tuyết hỏi. Ta cũng không biết, không nên a. Huyền Vũ Thiên Tôn lắc đầu. Mà Sở Tần đã lần nữa làm ra nếm thử, bàn tay của hắn phóng ra Phật quang, tại cổ Phật bá thể khởi động, tiếp tục cầm hướng huyết ẩn long thần kiếm chui kiếm. Nhưng mà, dù vậy, cái kia huyết ẩn long thần kiếm bên trong, phóng thích ra sức mạnh, cũng là trực tiếp quán xuyên Sở Tần thần lực, lại độ đem đẩy lui. Sở Tần, quên nói cho ngươi biết. Huyết sắc long tôn âm thanh vang lên, huyết ẩn long thần kiếm, chính là hung khí, lấy ngươi thực lực trước mắt, nhất thiết phải lấy máu tươi của ngươi vì hiến tế, mới có thể điều động huyết ẩn long thần kiếm, hiến tế tinh huyết càng nhiều, huyết ẩn long thần kiếm uy lực càng mạnh, lấy tinh huyết vì hiến tế. Chẳng phải là giết địch 1000, tổn hại 800. Sở Tần, hơi sững sờ nói. Ân, hơn nữa, huyết ẩn long thần kiếm, lúc cần phải thời khắc khắc bằng vào ta huyết mạch vì phụng dưỡng, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hoặc thực lực đầy đủ tiền đề phía dưới, không nên tùy tiện rút ra huyết ẩn long thần kiếm. Huyết sắc long tôn trả lời, nhất là lần thứ nhất rút ra, hơi không cẩn thận, người sẽ hút khô tinh huyết, còn có tình huống này. Sở Tần, hơi sững sờ. Thời thời khắc khắc, lấy huyết dịch phụng dưỡng. Cái này có chút quá làm người ta sợ hãi. Sơ ý một chút, máu của mình, liền lưu quang. Hơn nữa, lần thứ nhất có rất lớn phong hiểm. Không tệ, cho nên tốt nhất phương thức sử dụng là đem huyết ẩn long thần kiếm ngay ở chỗ này, nhỏ lên ngươi một giọt máu tươi, như vậy huyết ẩn long thần kiếm sau khi nhận chủ, ngươi như cần, có thể cách không triệu hoán nó. Huyết sắc long tôn nói. Sở Tần dừng một chút. Hệ thống nhiệm vụ là để cho hắn rút ra huyết ẩn long thần kiếm, thu được long tuyết độ thiện cảm, nhưng mà Sở Tần biết, ngoại trừ rút ra huyết ẩn long thần kiếm, trên thực tế, chỉ cần long tuyết, cam tâm tình nguyện thích hắn, cũng tương tự tính toán nhiệm vụ hoàn thành. Để cho long tuyết thích chính mình liền có thể, không cần rút ra huyết ẩn long thần kiếm. Trên thực tế, một đường đến nay, Sở Tần rất nhiều nữ nhân, cũng là cam tâm tình nguyện thích hắn, Sở Tần rất có lòng tin. Hảo, ta thử xem. Sở Tần cười nói. Hắn nói thử xem, dĩ nhiên chính là không dựa vào hệ thống độ thiện cảm, thu được đến từ long tuyết chân ái. Thế là, Sở Tần đem ngón tay lộng phá, một giọt máu tươi bay đi huyết ẩn long thần kiếm bên trong. Trong chốc lát, kèm theo Sở Tần máu tươi bay vào, huyết ẩn long thần kiếm phát ra kịch liệt rung rẩy. Rất nhanh, loại kia rung rẩy lại dừng lại, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Bất quá, Sở Tần có thể tin tưởng nhìn thấy trong lòng bàn tay của mình, nhiều một cái huyết sắc long tôn tiêu chí. Theo lý thuyết, huyết ẩn long thần kiếm đã nhận chủ, chỉ cần thời khắc mấu chốt, triệu hoán liền có thể. Nghĩ đến đây, Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn xoay người, nhìn về phía Long Tuyết cùng Huyền Vũ Thiên Tôn, "Đề Long Tuyết, Huyền Vũ Thiên Tôn, chúng ta đi thôi." Tấu chương xong, thứ 1018 chương 1021 huấn luyện Long Tuyết, thứ 1018 chương 1021 huấn luyện Long Tuyết, không rút, Long Tuyết đi theo ta, chúng ta còn có huấn luyện đâu. Sở Tần cười nói. Huấn luyện? Long Tuyết hơi sững sờ. Tuyết Nhi, ngươi quên. Long Tôn đại nhân đáp ứng để cho Sở Tần đại nhân truyền thụ ngài một môn tuyệt thế công pháp. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói. Huyền Vũ Thiên Tôn nói không sai. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Sở Tần đại nhân, ngài nhìn, ta có thể hay không học? Huyền Vũ Thiên Tôn cười hỏi. Không thể. Sở Tần như đinh chém sắt cự tuyệt nói. Không có những lý do khác, huấn luyện kế tiếp phương thức có thể có chút đặc thù. Ai, được rồi. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói, y ai, Tuyết Nhi, xem ra, Long Tôn truyền thụ cho công pháp, lão phu là vô phúc đi học được, ngươi mau cùng lấy Sở Tần đại nhân, đi học tập, hảo, vậy thì, nhờ cậy Sở Tần đại nhân. Long Tuyết nhìn về phía Sở Tần mỉm cười nói. Ân, đi theo ta. Sở Tần gật đầu một cái, rất nhanh nhường Long Tuyết tìm một chỗ cực kỳ vắng vẻ, bốn phía không người tốt nhất tu luyện tràn chỗ. Sở Tần đại nhân, chúng ta từ nơi nào bắt đầu học a? Long Tuyết tò mò hỏi. Nghe nói qua, Cửu Long Chí Tôn pháp sao? Sở Tần hỏi. Long Tôn tổ tiên độc môn tuyệt kỹ, có 102 thế gian chí tôn chi pháp. Long Tuyết có chút động dung nói. Không tệ. Sở Tần gật đầu nói, vì chúng ta muốn học chính là Cửu Long Chí Tôn pháp, cái kia, Sở Tần đại nhân, ngài bắt đầu đi. Long Tuyết áp chế lại trong lòng sao động, gật đầu một cái. Cửu Long Chí Tôn pháp, loại này tuyệt thế pháp môn, đừng nói là nàng, liền xem như Huyền Vũ Thiên Tôn, cũng biết kích động. Rất tốt, vậy chúng ta liền từ cơ sở nhất bắt đầu học a. Sở Tần cười nói. Hảo. Long Tuyết gật đầu một cái. Tốt lắm, trước tiên đem cởi quần áo. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. A. Long Tuyết hơi sững sờ. Cửu Long Chí Tôn Pháp cần kiểm tra bên trong cơ thể ngươi huyết mạch di động tình huống. Sở Tần cười nói, để đem quần áo, thoát, có thể càng trực quan mà cho ta xem đến, người huyết mạch phương thức vận hành, rất rõ ràng, Sở Tần là tại tán gái, mà lại là hắn trước đó thường xuyên sử dụng tán gái phương thức. Một vị trí giả đã từng nói, nhục thể tiếp xúc là tán gái mau lệ nhất kính. Long Tuyết nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bất quá nàng vẫn là làm theo, đem chính mình huyết sắc trường bào cởi xuống. Cơ thể của Long Tuyết vốn là nóng nảy dị thường, bây giờ cởi xuống phía ngoài trường bào, lập tức càng có một loại không có gì sánh kịp dụ hoặc lực trùng kích. Không cần, cứ như vậy đi. Sở Tần nhìn thấy, Long Tuyết còn muốn tiếp tục đi thoát y, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Dù sao, nếu như quá mức, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Ân. Long Tuyết âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù Sở Tần nhan trị cùng thân phận để cho nàng yên tâm, nhưng mà thật muốn tại trước mặt Sở Tần biểu hiện sạch sẽ, nàng vẫn sẽ cự tuyệt. Đến đây đi, ngươi thử xem vận chuyển trong hạ thể huyết mạch sức mạnh. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Long Tuyết nghe vậy lập tức làm theo. Nhất thời một cổ cường đại huyết mạch khí tức thả ra. Mặc dù huyết mạch cường đại không sánh được Sở Tần cái này người mang bốn loại viễn cổ huyết mạch Sở Tần, nhưng Long Tuyết xem như huyết long thượng vực ngự chủ, nắm giữ địa cực ngự tôn cấp cái khác thực lực, bởi vậy phóng thích ra trong nháy mắt, để cho Sở Tần đều hơi hơi có chút cảm giác áp bách. Sở Tần làm bộ nhìn một phen Long Tuyết vận hành tình huống, tiếp lấy lộ ra lướt qua một cái nụ cười, "Dạ tiểu Tuyết a, người cái này huyết mạch có nhiều chỗ tắc a, cần đã thông, Huyền Vũ tiền bối cũng nói ta thể nội huyết mạch có chút tắc. Còn xin Sở Tần đại nhân xuất thủ tương trợ." Nhìn thấy Sở Tần một mắt liền nhìn ra chính mình huyết mạch tắc tình huống, Long Tuyết lập tức bỏ đi trong lòng tất cả lo nghĩ, hướng về Sở Tần thỉnh giáo. Rất đơn giản. Sở Tần cười nhạt một tiếng, bàn tay sờ về phía Long Tuyết đầu vai. Long Tuyết lập tức thân thể mềm mại khẽ rung lên, bởi vì phụ thân nàng tại nàng xuất sinh phía trước liền mất đi, từ nhỏ đến lớn không có nam nhân vuốt ve qua thân thể của nàng. Thế nào? Sở Tần hỏi. Không có gì, Sở Tần đại nhân, người tiếp tục ca. Long Tuyết hơi hơi thẹn thùng nói. Sở Tần gật đầu một cái, trên bàn tay một cổ cường đại huyết mạch chi lực trong nháy mắt tràn vào Long Tuyết đầu vai. À, Long Tuyết không chịu được mà khẽ rên một tiếng. Đau không? Sở Tần hỏi. Có chút. Long Tuyết trán điểm nhẹ. Đau là được rồi, chỉ có dạng này người huyết mạch tắc mới có thể mở ra. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ngươi tiểu tử này, mặc dù đây là lão phu dạy cho ngươi đã thông phương pháp huyết mạch, nhưng mà lão phu nhìn thế nào ngươi cũng là tại chiếm tiểu Tuyết tiện nghi đâu. Huyết Sắc Long Tôn cười nói vang lên đạo. Trên thực tế Huyết Sắc Long Tôn đối với Sở Tần trêu chọc Long Tuyết sự tình không hề để tâm, ngược lại cực kỳ đồng ý. Long Tuyết là hậu duệ của mình, nếu như có thể cùng Sở Tần vui kết liên cành, chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Người dạng này Sở Tần là nhất định muốn tạo mối quan hệ. Sở Tần không có chút nào cơ hội. Huyết Sắc Long Tôn lời nói, bàn tay của hắn theo Long Tuyết đầu vai chậm rãi trượt, cuối cùng dừng lại ở Long Tuyết eo thon tinh tế bên trên. Để kiên nhẫn một chút. Hảo. À, Long Tuyết lần nữa phát ra ngâm khẽ. Đi qua Sở Tần đối với Long Tuyết một phen đặc thù tu luyện sau đó, Long Tuyết huyết mạch tắc cuối cùng bị toàn bộ mở ra. Sở Tần đại nhân, tại sao ta cảm giác lực lượng trong cơ thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều? Long Tuyết kinh ngạc hỏi. Người đây là nói nhảm. Sở Tần hơi hơi liếc một cái Long Tuyết, ngươi cho rằng ta ở trên thân thể ngươi chiếm tiện nghi không thành nha? Vì cho ngươi đã thông huyết mạch, ta thế nhưng là tốn không ít tinh lực đâu. Là, đa tạ Sở Tần đại nhân. Long Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nàng biết chính mình hoàn toàn trách lầm Sở Tần, nhưng mà đi qua Sở Tần một phen không có khoảng cách tiếp xúc, Long Tuyết phát hiện Sở Tần không tiếp xúc sau đó cơ thể ngược lại có chút mất tự nhiên. Đây không chỉ là bởi vì Long Tuyết đối với Sở Tần tình cảm, mà là bởi vì Sở Tần thủ pháp thực sự quá làm cho Long Tuyết thư thích. Nhìn xem Long Tuyết thần sắc, Sở Tần cười nhạt một tiếng, hắn biết Long Tuyết đã muốn bắt đầu chậm rãi luân hãm. Bất quá lúc này Sở Tần không có thừa thắng xông lên, ngược lại lựa chọn dục cầm cố túng. Tiểu Tuyết, đây là Cửu Long Chí Tôn pháp khẩu quyết. Sở Tần mỉm cười đem một quyển sách da dê đưa cho Long Tuyết, để ngươi lấy về chậm rãi lĩnh hội, ngày mai tiếp tục ở đây tu luyện. Nghe nói như thế, Long Tuyết trong lòng vậy mà hơi có chút thất lạc, bất quá vẫn là gật đầu một cái, tiếp nhận quyển gia cừu y. Là Sở Tần đại nhân, ta nhớ kỹ rồi. Đúng, ngày mai quần áo mặc bó sát người, bóng loáng một chút. Sở Tần mỉm cười nói bổ sung, đầy như ngươi loại này quần áo, không đủ tơ lụa, sẽ ảnh hưởng ta thay ngươi đã thông huyết mạch. Hảo, ta nhớ kỹ rồi, Sở Tần đại nhân. Long Tuyết không có chút nào nghi ngờ gật đầu nói. Sở Tần, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, đã thông liền Huyền Vũ Thiên Tôn đều bó tay không cách nào huyết mạch, nàng đối với Sở Tần đã là tin tưởng không nghi ngờ. Chợt, Sở Tần không còn lưu lại, rời khỏi nơi này. Mà Long Tuyết cũng mang theo quyển gia cừu, biến mất ở tại chỗ. Lúc này đã giá trị đêm tối, Sở Tần lần theo cửu âm các nàng khí tức, đi tới Huyết Long Thượng Vực, một chỗ hoa viên thức trang viên bên trong. Sở Tần thần thức đảo qua, phát hiện chúng nữ nhóm đều ngủ. Sở Tần cũng không có lựa chọn đi quấy rầy các nàng, đi tới tử cơ các nàng, vì chính mình chuẩn bị xong trong phòng. Mặc dù Sở Tần mục đích hôm nay là tán gái, nhưng mà thay Long Tuyết cưỡng ép mở ra gân mạch, hắn cũng là thật sự tốn không ít thần lực. Thế là Sở Tần ngồi xếp bằng xuống, đem ma huyết thiên giáp lấy ra, chuẩn bị luyện hóa trong đó ma huyết. Sở Tần vạn ma cung vũ trụ năng hạch khi đạt tới thánh tôn cảnh giới sau đó cũng sớm đã tác dụng không lớn, bởi vậy Sở Tần đưa nó cho chúng nữ. Ma huyết thiên giáp Sở Tần lưu lại, xem như chính mình tu luyện đường tắt. Ngay tại Sở Tần luyện hóa ma huyết trong nháy mắt, làm hắn hơi kinh ngạc một màn xuất hiện. Nguyên bản hắn nhiều nhất luyện hóa một giọt ma huyết, nhưng khi hắn thoáng vận lực thời điểm, hai giọt ma huyết vậy mà đồng thời tiến nhập trong cơ thể của hắn, một giọt tiến nhập nhục thể, một giọt nhưng là tiến vào linh hồn. Này, đây là có chuyện gì? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Đây chính là huyết long hỏa hồn thể diệu dụng chỗ. Huyết sắc long tôn nói, để huyết long hỏa hồn thể có thể cùng thân thể của ngươi tiến hành đồng bộ tu luyện, theo lý thuyết từ nay về sau ngươi có hai cái đan điền. Hơn nữa quên theo như ngươi nói, sau khi ngươi huyết long hỏa hồn thể càng thêm cường đại, nhục thể cùng linh hồn của ngươi có thể phân ly, hơn nữa linh hồn đạt đến tiếp cận với thân thể trình độ, cùng nhục thể đồng thời chiến đấu. Sở Tần nhất thời trong con ngươi tinh quang lóe lên. Có hai cái đan điền, đây không chỉ là tốc độ tu luyện phía trên tăng lên, phải biết thần lực là tích chứa trong đan điền, nắm giữ hai cái đan điền mang ý nghĩa Sở Tần về sau chiến đấu thời điểm có thể hai lần phóng thích thần lực thần kỹ. Hơn nữa lại thêm linh hồn xuất khiếu, Sở Tần cùng nhau làm tại có thể nắm giữ một cái yếu hơn bản thân, mạnh hơn phân thân, hơn nữa có thể miễn dịch đại bộ phận thuộc tính công kích linh thể. Bây giờ biết lão phu vì cái gì nhường ngươi nhục thân tiếp nhận huyết long hỏa sức mạnh đi. Huyết sắc long tôn cười nói. Ân, hiểu rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Chỉ chớp mắt, Sở Tần chính là rèn luyện ròng rã một đêm. Mà đúng lúc này, một cổ mãnh liệt mà xa lạ thần lực ba động từ huyết long thượng vực bên ngoài truyền đến. Sở Tần lúc này chui ra khỏi gian phòng, mà cửu âm các nàng cũng là phát giác ra, đi theo ra gian phòng. Sở Tần, chuyện gì xảy ra? Á Nguyệt nghi hoặc không hiểu hỏi. Có người tới, người đến không kém. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Hơn nữa người tới sức mạnh tựa hồ có chút quen thuộc. Thế giới chi thụ nói, thiên ngoại bên trên chủ, tuyệt đối là thiên ngoại bên trên chủ. Cửu âm con mắt lạnh lẽo. Chính là cái kia đem ngươi lưu vong người. Sở Tần hỏi. Tấu chương xong, thứ 1019 chương 1022 thiên ngoại bên trên chủ, thứ 1019 chương 1022 thiên ngoại bên trên chủ. Ân. Cửu âm gật đầu một cái, xem ra hắn trở nên mạnh hơn, ít nhất đạt đến địa cực ngự tôn tiêu chuẩn. Hắn tới huyết long thượng vực làm cái gì, vô luận hắn muốn làm gì, tất nhiên đưa mình tới cửa, hôm nay, để cho hắn có đến mà không có về. Sở Tần, bá khí ầm ầm đạo. Ân. Cửu âm, nghiêm túc gật đầu nói. Cùng lúc đó, huyết long thượng vực cửa ra vào. Ở đây, nhiều một trận xe thú. Cái này giá xe thú, toàn bộ từ hoàng kim điêu khắc mà thành, kéo xe thú, hết thảy 8 đầu, tất cả cũng không phải là thông thường ma thú, cùng xích long cung bọn chúng một dạng, đều là ma tộc hoàng giả. Bát đại thánh tôn ma hoàng kéo xe, đủ để chứng minh người đến thân phận không giống bình thường. Tại xe thú chung quanh, thật chỉnh tề sắp hàng rất nhiều người mặc hắc giáp binh sĩ. Dừng lại, huyết long thượng vực cấm địa, người đến dừng bước. Nói chuyện chính là long hồn, hắn ngăn cản xe thú. Nói cho huyết sắc long đế, liền nói, thiên ngoại bên trên vực, thiên ngoại bên trên chủ tới gặp. Một cái binh sĩ, hướng về long hồn, bình tĩnh nói. Cái gì thiên ngoại bên trên chủ? Long hồn lạnh lùng nói, để huyết long thượng vực, hết thảy không cho phép ngoại nhân tiến vào. Long hồn, người này liền có chút không tán thưởng. Đúng lúc này, long hồn bên cạnh, một đạo nam tử trẻ tuổi âm thanh vang lên, chính là Long Tam. Long Tam công tử. Long hồn, hướng về Long Tam, hơi hơi không người nói. Long hồn, bây giờ, không chu thiên, người nào không biết thiên ngoại bên trên chủ uy danh. Thiên ngoại bên trên vực bây giờ chính là bên trong thiên minh minh chủ, Trung Châu thiên kình thiên chi trụ. Long Tam nói, liền đại thiên Phật chủ cùng vô lượng tiên đế, đều phải cho thiên ngoại bên trên chủ ba phần chút tình mọn, người há có thể đắc tội bên trên chủ đại nhân. Long Tam công tử, không thấy người ngoài, chính là huyết long thượng vực quy củ. Long Hồn kiên định nói, ai cũng không thể ngoại lệ. Đúng lúc này, xe thú bên trong âm thanh vang lên, người chính là Long Tam, không tệ, bên trên chủ, chính là tại hạ. Long Tam hướng về thiên ngoại bên trên chủ, hơi hơi khom lưng nói. Chính là ngươi nói, vạn ma cung cửu âm, tại huyết long thượng vực bên trong. Thiên ngoại bên trên chủ hỏi. Không tệ. Long Hồn nói. Vậy là tốt rồi. Thiên ngoại bên trên chủ nói, đợi ngươi đi nói cho ngươi nhà Long Đế, liền nói, bên trong thiên minh đã quyết định điều ước, thành lý hết thảy Trung Châu thiên ma tộc, nếu như nhà ngươi Long Đế, dám tư tàn ma tộc, đó chính là cùng toàn bộ bên trong thiên minh là địch. Cái gì là bên trong thiên minh? Long Hồn, dường như là lần đầu tiên nghe nói cái hạng này. Liền trúng thiên minh ngươi cũng không biết. Thiên ngoại bên trên chủ bên cạnh một cái binh sĩ, cười khẩy mà nhìn xem Long Hồn đạo, để bên trong thiên minh, chính là vừa mới không lâu, từ Trung Châu thiên ngoại trừ viễn cổ bát vực, tất cả bên trên vực, cùng tạo thành liên minh. Nhà ta ngự chủ, chính là bên trong thiên minh đời thứ nhất minh chủ, người đi hỏi một chút nhà ngươi Long Đế, cái gì là bên trong thiên minh liền có thể. Không tệ, thiên ngoại bên trên chủ, sở dĩ dám trắng trợn đến đây huyết long thượng vực, cũng là bởi vì trước đây không lâu, Trung Châu thiên cách cục, hoàn toàn xảy ra thay đổi. À! Long Hồn, lập tức có chút kinh ngạc. Trung Châu thiên tất cả bên trên vực, liên hiệp liên minh, đây là bực nào kinh khủng. Còn không mau đi nói cho biểu tỷ. Long Tam nói. Long Hồn không dám có chỗ chậm trễ, đang muốn đi vào huyết long thượng vực, nhưng thấy một đám nhan trị tăng mạnh người, từ huyết long thượng vực bên trong bay ra, đương nhiên đó là Sở Tần bọn người. Cửu Âm, quả nhiên là ngươi a, còn mang theo thế giới chi thụ. Xe thú bên trong thiên ngoại bên trên chủ, cảm ứng được Cửu Âm cùng thế giới chi thụ khí tức, yếu ớt cười nói, "Lệ cũng đúng lúc, miễn cho để cho ta khắp nơi đi, hai người các ngươi, là chính mình đi theo ta đâu, vẫn là để ta các ngươi đi bên trong thiên minh đền tội đâu?" Thiên ngoại bên trên chủ cười lạnh nói bổ sung. Thiên ngoại bên trên chủ, chung quy là nhìn thấy ngươi. Cửu Âm tức giận nói, muốn mang đi ta, nằm mơ giữa ban ngày, hừ, cầm xuống. Thiên ngoại bên trên chủ cười khẩy đạo. Vừa mới nói xong, thiên ngoại bên trên chủ, chung quanh hắc giáp binh sĩ, cùng nhau mà động. Đừng nhìn đám người này mặc tùy tiện, nhưng mà từng cái vậy mà đều là thần tôn, thánh tôn cấp tu giả, hơn nữa, cầm đầu mấy người, đều là đạt đến ngự tôn chi cảnh. Thiên ngoại bên trên chủ, huyết long thượng vực, tuyệt đối không thể động võ, bằng không, chính là đang gây hấn với huyết long thượng vực. Long Hồn quát to. Vậy ngươi liền cân nhắc một chút, huyết long thượng vực, có thể hay không tiếp nhận, Trung Châu thiên tất cả bên trên vực lửa giận a. Thiên ngoại bên trên chủ lãnh ngữ đạo, đều Trung Châu thiên tất cả bên trên vực kết minh, vì chính là tin tưởng hết thảy tổn hại Trung Châu thiên thế lực, ma tộc là đứng mũi chịu sào, ma tộc chí tôn, tự nhiên càng là mục tiêu số một. Long Hồn, lập tức lại một lần nữa bị chấn nhiếp đến, không dám tùy tiện động thủ. Cửu Âm, Á Nguyệt bọn người, cũng là vì đó cả kinh. Các nàng cũng không có nghĩ đến, Trung Châu thiên các lớn hơn vực, vậy mà lại đột nhiên kết minh. Thiên ngoại bên trên chủ, chính là ngươi lưu đầy Cửu Âm. Sở Tần, cuối cùng mở miệng. Hắn nguyên bản định để cho Cửu Âm nhục nhã thiên ngoại này bên trên chủ một phen, hả giận, không nghĩ tới, Cửu Âm ngược lại bị giật mình. Chỉ là sâu kiến, không xứng cùng ta đối thoại. Thiên ngoại bên trên chủ, tự hồ căn bản không có đem Sở Tần để vào mắt, ê đem Cửu Âm bắt lại cho ta, người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Sở Tần con mắt, nhất thời đã biến thành huyết hồng sắc, một giây sau, một hồi sức mạnh tinh thần khủng bố thả ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả phóng tới Cửu Âm các nàng thiên ngoại bên trên vực thần tôn, thánh tôn, đều là bị Sở Tần tinh thần xung kích đánh chết tươi. Tám ngựa kéo xe ma tộc hoàng giả, cũng bị chấn động đến mức máu tươi chảy ròng. Mà cái kia bảy tên ngự tôn, cũng là bị chấn nhiếp tại chỗ, ông đầu run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, từng cái cũng đi theo chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhất thời, huyết long thượng vực cùng Cửu Âm các nàng tất cả mọi người đều choáng váng. Sở Tần, đến tột cùng mạnh đến một bước nào? Mà không chỉ có như thế, thiên ngoại bên trên chủ hoàng kim thú xe, trực tiếp bị xé nát. Thiên ngoại bên trên chủ, bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là người tóc trắng xóa, trung khí mười phần, lưng hùng vai gấu, ánh mắt uy nghiêm lão giả. Ngay sau đó, trên thân Sở Tần, một đạo huyết sắc linh thể xông ra, trực tiếp xông về phía thiên ngoại bên trên chủ. Thiên ngoại bên trên chủ, vạn vạn không nghĩ tới, Sở Tần sẽ như thế làm càn, mạnh như vậy, hắn toàn thân, một chút tự sắc quang mang sáng lên, tính toán đi ngăn trở Sở Tần một kích này. Nhưng mà, thiên ngoại bên trên chủ, chưa từng ngờ tới, Sở Tần một kích này lại là linh thể xung kích, chỉ thấy thần lực của hắn, vậy mà không có đối với Sở Tần linh thể tạo thành bất luận cái gì xung kích. Mà Sở Tần linh thể, đã là một quyền đánh về phía thiên ngoại bên trên chủ lồng ngực. Trong nháy mắt, thiên ngoại bên trên chủ, chính là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi, cuồn phúng mà ra. Một giây sau, trực tiếp nổ tung ra. Thiên ngoại bên trên chủ, chết. Long Hồn, Cửu Âm bọn người đều là giật mình ngay tại chỗ. Chỉ là một đạo phân thân, chân chính thực thể, ở phía sau đâu. Sở Tần ánh mắt bình tĩnh nói, xem ra, gia hỏa này, rất giảo hoạt. Sở Tần, ngươi dám đối với thiên ngoại bên trên chủ động tay, tự mình chứa chấp ma tộc, còn giết thiên ngoại bên trên vực nhiều người như vậy. Long Tam, hoảng sợ mà tức giận nhìn xem Sở Tần nói, đời ngươi cũng đã biết, thiên ngoại bên trên chủ, bây giờ chính là bên trong thiên minh minh chủ, ngươi xong đại họa ngươi. Biểu tỷ nhất định sẽ đem các ngươi khu trục ra huyết long thượng vực, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, là ai bại lộ cửu âm hành tung, xem ra, là ngươi tại mật báo a. Sở Tần, yếu ớt cười nói. Không tệ, là ta. Ngươi tư tàng ma tộc, đưa vào huyết long thượng vực, đây là đang cấp huyết long thượng vực tự rước lấy họa, chẳng lẽ ta không nên nói cho thiên ngoại bên trên chủ sao? Long Tam, lạnh lùng nói. Một giây sau, hắn đã là cơ thể không bị khống chế, trực tiếp bị Sở Tần vồ tới, cổ bị Sở Tần bàn tay, hung hăng bóp lấy, đây vậy ngươi. Liền đi chết đi, ngươi dám, ta thế nhưng là Long thị nhất tộc Tam công tử, ngươi dám giết ta, biểu tỷ sẽ không bỏ qua ngươi. Long Tam, hoảng sợ không thôi đạo. Mà đúng lúc này, Long Tuyết thân ảnh, đã xuất hiện ở đám người bên cạnh. Bày tỏ, biểu tỷ, cứu ta. Long Tam, nhìn thấy Long Tuyết, phản phất là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, để biểu tỷ, người nữ kia, là vạn ma cung cung chủ, nàng là ma tộc, Sở Tần còn giết bên trong thiên minh người, biểu tỷ, nhanh, mau đưa bọn hắn đuổi đi ra. Bằng không huyết long thượng vực đại họa lâm đầu, sự tình ta đã biết. Lại chỉ gặp, Long Tuyết lạnh lùng nói, đệ Sở Tần đại nhân, Long Tam phản bội ngài, mặc cho ngài xử trí, nghe được. Sở Tần, yếu ớt nở nụ cười mà nhìn xem Long Tam. Tấu chương xong, thứ 1020 chương 1023, bên trong thiên minh, thứ 1020 chương 1023, bên trong thiên minh, Long Tam nhất thời mặt xám như tro, xuống một giây, hắn đã bị Sở Tần chặt đứt sinh cơ, tại trong tuyệt vọng chết đi, trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Sở Tần đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Long Tuyết, không để ý chút nào Long Tam chết, hướng về Sở Tần hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Ta cũng là vừa mới biết, thiên ngoại bên trên vực, đã trở thành bên trong thiên minh chủ. Long Tuyết nói, đệ cửu âm cô nương chính là ma tộc chí tôn, bên trong thiên minh, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, vậy liền để bọn hắn tới. Sở Tần tiếng nói chưa mở miệng, Huyền Vũ Thiên Tôn âm thanh đã vang lên. Dám can đảm đắc tội Sở Tần đại nhân. Ta ngược lại muốn nhìn, trong cái này cái gọi là này thiên minh, có bao nhiêu không sợ chết. Huyền Vũ Thiên Tôn, yếu ớt cười lạnh nói. Thiên Tôn tiền bối. Long Tuyết cùng Long Cổ, lập tức chắp tay đạo. Long Hồn bọn người, vừa mới bắt đầu còn không biết Huyền Vũ Thiên Tôn, nghe xong huyết sắc Long Đế cùng lời của đại trưởng lão ngữ, lập tức dọa một cái giật mình, nhao nhao quỳ xuống, cùng nhau la lên, để tham kiến Thiên Tôn. Huyền Vũ Thiên Tôn, chuyện này cũng không cần ngươi ra tay. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây chuyện của chính ta. Tự mình tới giải quyết, Sở Tần đã sớm biết, cái gọi là Trung Châu Thiên Liên Minh, bất quá là danh tiếng hơi bị lớn thôi. Chính mình mặc dù giết không chết tất cả mọi người, nhưng mà thật như giết chết thiên ngoại bên trên chủ, hoặc mấy cái bên trên vực chi chủ, dạng này liên minh chưa đánh đã tan. Bởi vậy, hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Không, Sở Tần đại nhân. Huyền Vũ Thiên Tôn trả lời, đề sao có thể để cho ngài đồng thủ đâu, người yên tâm đi, lão phu mặc dù không bằng Long Tôn đại nhân, nhưng mà liền không chu thiên những thứ này chỉ là sâu kiến. Lão phu còn có thể tay cầm đem bóp, Tuyết Nhi, mở ra huyết long thượng vực phòng hộ đại trận. Huyền Vũ Thiên Tôn, không chờ Sở Tần mở miệng, nói tiếp, ê đợi chút nữa, không có lão phu mệnh lệnh, ai cũng không cho phép bước ra pháp trận, là. Long Tuyết, cung kính đáp. Ta với ngươi liên thủ a. Sở Tần biết Huyền Vũ Thiên Tôn ý đồ, nhìn xem cái sau khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, Sở Tần đại nhân, lão phu sẽ không để cho ngươi có cơ hội ra tay. Huyền Vũ Thiên Tôn, an ủi râu cười nói. Nguyệt Hoa. Cầm đàn tới. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa lập tức hiểu ý, lấy ra một tấm cổ cầm đưa cho Sở Tần, tùy theo Sở Tần bình tĩnh đem đàn đặt tại bên trong hư không, chính mình cũng đi theo ngồi ở hư không bên trên. Sở Tần đại nhân thật hăng hái a, nhìn thấy một màn này, Huyền Vũ Thiên Tôn không quên vỗ vỗ Sở Tần mông ngựa. Sở Tần tay vỗ dây đàn, một bài uyển chuyển nhạc khúc du dương, chính là quanh quẩn ở trong tai của mọi người. Chúng nữ cùng Long Hồn bọn người đều là chìm đắm trong lúc đó. Không thể không nói, Sở Tần cầm kỹ, đích xác siêu phàm. Rất nhanh, từng đợt ồn ào giống như lôi minh tầm thường bánh xe âm thanh, cùng với đàn thú gào thét âm thanh, phá vỡ Sở Tần yên tĩnh an lành thanh âm. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời, vô số xe thú, đang đạp hư không, hướng về cái này phương bay tới. Tại những này xe thú hậu phương, còn đi theo mấy ngàn hắc kim chiến hạm, thanh thế, cực kỳ mà hùng vĩ. Tới nhiều người như vậy. Cửu Âm, hơi cả kinh nói. Hơn nữa, cái này xe thú bên trong làm cũng đều là Trung Châu Thiên bên trên vực ngự chủ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.